Dụ Sương vừa vào cửa, Nhữ Dương Vương liền nhìn nàng bên hông thuộc về nam tử kiểu dáng eo phong, vốn định nói cái gì đó, lại bị Nhữ Dương Vương phi ngắt lời nói. Ngươi, ta tôn nhi cái này hảo đi. Ngươi nhưng còn có nơi nào khó chịu a? Mau cấp tổ mẫu nói. Còn chưa đứng vững, Nhữ Dương Vương phi liền vội kéo qua Dụ Sương tả nhìn hữu xem, Nhữ Dương Vương thậm chí chen vào không lọt một câu. Dụ Sương lắc lắc đầu trả lời, đã không cảm thấy khó chịu. Mau đi làm ý gì quan lại hảo hảo xem. Lão Vương phi như cũ không yên tâm đến tự mình lôi kéo Dụ Sương đi hướng ý gì quan. Lăng Bất Nghi lúc này mới chậm rãi đuổi kịp tiến đến thi lễ. Tham kiến tổ phụ, tổ mẫu. Ngồi đi. Nhữ Dương Vương nhàn nhạt nói. Lăng Bất Nghi đành phải liền ngồi, thân mình lại không ngừng tham hướng một bên, nhìn Dụ Sương hết thảy. Thẳng đến Nhữ Dương Vương ho nhẹ thành, Lăng Bất Nghi mới thu hồi tầm mắt, đoan chính lên. Chờ Dụ Sương thân mình hảo, mang nàng đi tranh thành Dương Hầu phủ cùng Hạnh Hoa biệt viện. Nhữ Dương Vương nói. Ta cũng đang có ý này. Lăng Bất Nghi trả lời. Muốn mang ta đi nào? Dụ Sương cười đi tới, trên người không thấy bất luận cái gì mệt mỏi, đã là tinh thần rất tốt. Lăng Bất Nghi đứng dậy nên quá Dụ Sương, tay tự nhiên tương nắm nói, mang ngươi đi gặp A Mẫu. Khi nào đi? Dụ Sương nhìn về phía Lăng Bất Nghi hỏi. Trước không đổi, chờ y lý quan nhìn xem ngươi thân mình như thế nào, lại nói cũng không muộn. Y lý quan nhìn này đối bích nhân, nguyên bản giãn ra cười đang xem hướng Lăng Bất Nghi khi, hơi hơi nhăn nhăn mày. Xoay người liền đi hướng một bên án kỷ chỗ, viết xuống cái gì? Làm sao vậy? Chính là Dụ Sương nơi nào không ổn. Lão Vương Phi thấu tiến lên đi hỏi. Y dì quan chính viết tay phương thuốc, nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu vội vàng trả lời, quận chúa thân mình không ngại, chỉ cần nhiều hơn chú ý, hảo hảo nghỉ ngơi liền hảo. Ta tôn nhi thân mình không ngại, vậy ngươi viết này đó phương thuốc là? Nhữ Dương Vương Phi kỳ quái nói. Y dì quan không nói, chờ đặt bút sau lấy quá phương thuốc liền hướng Lăng Bất Nghi đi đến, thấy y dì quan hướng hắn mà đến, Lăng Bất Nghi không khỏi nhăn lại mi. Hôm nay thấy tướng quân sắc mặt tái nhợt, có chút khí hư chi chứng, này phương thuốc là cho Lăng tướng quân. Y thì quan một lời, Lăng Bất Nghi thoáng chốc đen mặt, Dụ Sương lại nghe ngôn ngăn không được cười trộm, vội vàng lấy qua phương thuốc, sợ dây tiếp theo thứ này liền bị Lăng Bất Nghi hủy thi diệt tích. Khí hư chi chứng, Dụ Sương cố ý nhìn Lăng Bất Nghi lẩm bẩm nói. Lăng Bất Nghi trên mặt chịu chịu, một phen ôm trầm Dụ Sương, túi đầu ở nàng bên thai nghiến răng nghiến lợi nói. Ta hay không có khí hư chi chứng, ngươi không biết. Cần phải ở thử xem. Y thì quan nhìn bọn họ hai người bộ dáng, đồng nhiên bổ sung nói. Tướng quân này hai ngày còn cần tiết chế, không thể bừa bãi. Lời này vừa nói ra, Dụ Sương phụt một tiếng, lập tức cười lên tiếng. Lăng Bất Nghi liếc hướng y dì quan, trong mắt dần dần lộ ra hung quang. Nháy mắt, y dì quan giữa trán mồ hôi lạnh ứa ra, phát hiện không ổn sau, lập tức thu thập y dì dương, vội vàng phải đi. Vương gia, thần trước cáo tử. Có người hỏi nói Nhữ Dương Vương nhắc nhở nói. Thần chưa bao giờ đã tới Nhữ Dương Vương phủ. Y dì tiếng phổ thông dừng ở Lăng Bất Nghi nhìn chăm chú hạ. Vội vàng rời đi. Việc này hạ màn sau, dựa theo kế hoạch Lăng Bất Nghi mang theo Dụ Sương, đi Hạnh Hoa biệt viện. Cái này nàng đã từng đã tới nhiều lần lại bị vô tình đuổi đi địa phương, cái này Lăng Bất Nghi cũng không chịu làm nàng bước vào địa phương, hiện giờ nàng lại nắm Lăng Bất Nghi tay, cùng hắn cùng đi vào. Cửa phòng mở ra, vừa thấy lên lớn tuổi chút nữ tử đứng ở dưới cây hoa đào, nhưng năm tháng vẫn chưa ở trên mặt nàng lưu lại quá thâm dấu vết, nàng sán lạn cười liền giống như kia đậu khấu thiếu nữ. A huynh tới. A huynh mau giúp ta trích kia đóa hành hoa. Dụ Sương đẩy đẩy Lăng Bất Nghi, hắn nhìn thoáng qua Dụ Sương, liền lôi kéo nàng đi hướng Hoắc Quân Hoa. Hảo, hành hoa ta đây liền đi trích, ta trước vì ngươi giới thiệu một người, nàng kêu Dụ Sương. Lăng Bất Nghi chỉ Dụ Sương ôn nhu nói. Hoắc Quân Hoa nhìn mắt Dụ Sương, liền lại xoay người nhìn phía mãn thụ hành hoa hơi hơi xuất thần nói. Ta muốn kia đóa khai lớn nhất đẹp nhất. Lăng Bất Nghi duỗi tay vì này tháo xuống kia đóa hành hoa, mới lại lần nữa nói. Ta. Liên phải cùng Dụ Sương thành thân. Thành thân Hoắc Quân Hoa lấy quá hạnh hoa sừng sốt, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Dụ Sương, đồng nhiên hướng nàng mà đi, đem hạnh hoa đưa cho nàng. Ngươi muốn thành thân. Ta cũng muốn thành thân. Dụ Sương lấy quá hạnh hoa, có chút vô thố, Hoắc Quân Hoa lại ở trên người phiên phiên, tùy tiện kéo xuống trên eo túi thơm liền cho Dụ Sương. Ngươi xem, đây là ta văn gia A Huynh cho ta. Chính là văn gia A Huynh đã lâu không tới xem ta, nhưng thật ra cái kia họ Lăng vẫn luôn tới. Ngươi nói ta muốn cùng ai thành thân hảo đâu. Dụ Sương một tay cầm hạnh hoa một tay nắm túi thơm, này túi thơm thượng hạnh hoa theo thừa là như thế quen thuộc. Thế nhưng cùng Hoắc Lý túi tiền thượng châm pháp giống nhau như lúc. Nàng lại lần nữa xác định chính mình kia phân đáp án. Đúng lúc này Hoắc Quân Hoa cảm xúc lại kích động lên, nàng giống to hét lớn. Không đúng. Ta thành quá hôn. Ta từng gả cho người. Lăng Lích, ngươi không chết tử tế được. Lang Lịch. Ali, Ali vì cái gì còn không có tới, ta Ali đâu? Hoắc Quân Hoa khắp nơi nhìn, chỉ vì tìm kiếm nàng trong miệng Ali. Thấy thế, Lăng Bất Nghi vội vàng khống chế được Hoắc Quân Hoa, bọn hạ nhân tiến lên liền nâng nàng đi hướng phòng trong. Lăng Bất Nghi sờ sờ dụ xương đầu, nhẹ nhàng đem này ôm vào trong lòng ngực, đừng sợ, A Mâu chỉ là có chút quên phía trước sự. Chỉ nhớ rõ chính mình tưởng nhớ rõ sự, cũng là một loại phúc khí. Dụ xương nhìn về phía Lăng Bất Nghi, nàng nghĩ nhiều cũng chỉ nhớ rõ này một đời cùng hắn bên nhau sự. Rời đi Hạnh Hoa biệt viện, ở đi hướng Thành Dương Hầu Phủ trên đường, Lăng Bất Nghi không muốn thừa xe ngựa, chỉ cùng Dụ Sương nắm tay đi ở trên đường, hắn đi cực chậm, Dụ Sương nhìn ra được hắn do dự. Chúng ta không đi Thành Dương Hầu Phủ. Dụ Sương đột nhiên nói. Vì sao? Ta đã đáp ứng tổ phụ. Không sao, có nghĩ uống rượu. Chúng ta đi tiểu lầu ngồi ngồi. Không đợi Lăng Bất Nghi đáp lại, Dụ Sương liền lập tức lôi kéo hắn hướng tiểu lầu mà đi, Lăng Bất Nghi nhìn nàng bộ dáng nhợt nhạt mà cười. Dụ Sương con chúa. Còn chưa ngồi xuống, liền có người gọi lại nàng, xoay người nhìn lên, lại là Viên Thiện Kiến. Cư nhiên có thể ở chỗ này gặp được quận chúa cùng Lăng tướng quân. Viên Thiện Kiến khách sáo thi lễ. Từ ngày ấy tan rã trong không vui, Dụ Sương tổng cảm thấy Viên Thiện Kiến có chút không được tự nhiên, liền nhợt nhạt gật gật đầu, lôi kéo Lăng Bất Nghi ngồi vào cách hắn cực xa một chỗ. Ta cho rằng ngươi đối Viên Thiện Kiến bất đồng. Dụ Sương mới vừa uống tiến một chén rượu, bị Lăng Bất Nghi một câu cả kinh suýt nữa phun ra tới. Ngươi như thế nào cảm thấy? Cảm giác. Dụ Sương đứng dậy cong lên ngón tay nhân cơ hội thật mạnh đạn ở Lăng Bất Nghi chán thượng. Tức khắc hắn cái chán đỏ một mảnh, Lăng Bất Nghi tê một tiếng, nhẹ nhàng che lại cái chán, thật sự không biết thoạt nhìn nhu nhược Dụ Sương, như thế nào sẽ có như vậy mạnh mẽ. Nguyên lai Lăng tướng quân cũng là sẽ miên man suy nghĩ người, hiện tại trong đầu nhưng còn có những cái đó hiếm lạ cổ quái ý tưởng. Lăng Bất Nghi khẽ không lên tiếng, hắn có chút xem nhẹ hắn vị này cô dâu vũ lực giá trị. Ngươi nếu không ngày mai cùng ta cùng nhau thao luyện. Lăng Bất Nghi thình lình toát ra những lời này tới, làm Dụ Sương lại tức lại cười nhìn hắn. Ngươi không sao chứ? Nhà ai nữ nương thao luyện a? Chính là bởi vì nữ nương thân mình quá yếu, mới yêu cầu thao luyện, gả cho ta sau tự nhiên muốn đem ngươi dưỡng chắc lịch chút. Ngươi nói thêm câu nữa, ta liền đi gả cho Viên Thiện Kiến. Dụ Sương nổi giận nói. Ai ngờ Viên Thiện Kiến vừa vặn hướng bọn họ hai người tiến đến, nghe thế câu nói bước chân một đốn. Quân chúa ý gì? Lăng Bất Nghi vội vàng đứng dậy che ở Viên Thiện Kiến trước mặt, ngăn lại hắn nhìn về phía Dụ Sương ánh mắt. Nói giỡn mà thôi, khuê phòng chi nhạc, Viên công tử sẽ không thật sự. Viên Thiện Kiến di rời thân tử nhìn về phía ngồi ở một bên, tựa hồ cái gì đều chưa từng phát sinh Dụ Sương hơi hơi hít mắt. Sớm nghe nói quận chúa muốn cùng Lăng tướng quân thành thân, không biết hôn kỳ khi nào. Lăng Bất Nghi lại lần nữa ngăn trở Viên Thiện Kiến tầm mắt, cố ý nói. Viên công tử đừng nội, Lăng mô cũng nghe nói Hà nương tử thường đi trong phủ thăm. Không biết hay không cũng chuyện tốt gần. Đúng vậy, Viên mỗ cũng muốn đính hôn. Viên Thiện Kiến ngẩng đầu nhìn phía Lăng Bất Nghi, không thể nói, Lăng tướng quân không cần như thế để phòng tại hạ đối quận chúa chưa từng bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Dứt lời, Viên Thiện Kiến lại lần nữa nhìn về phía Dụ Sương nói, thế gian có đầu bạc mà như mới gặp, vừa gặp mà như thân thiết từ lâu, Viên mỗ đối quận chúa đó là nảy tình, nếu nhân này tục sự mà hủy hoại này phân duyên, mới là đáng tiếc. Viên Thiện Kiến, ngươi là gan không nhỏ a, ta còn ở chỗ này đứng, liền dám nói ra loại này lời nói. Lăng Bất Nghi hừ một tiếng. Dụ Sương đứng dậy, đi hướng Viên Thiện Kiến, nhẹ nhàng đẩy ra Lăng Bất Nghi, nhìn hắn thi lễ. Dụ Sương may mắn có thể được Viên công tử như thế bạn thân, là Dụ Sương chi phúc, sau này tương lai đều là như thế. Viên Thiện Kiến lúc này mới chậm rãi mà cười, hắn cùng Dụ Sương chi gian khúc mắc cuối cùng vào giờ phút này tẩy bỏ. Hắn đánh giá Dụ Sương bỗng nhiên thoáng nhìn nàng bên hông eo phong, nhìn Lăng Bất Nghi lắc lắc đầu. Viên mô cuối cùng minh bạch Lăng tướng quân vừa mới theo như lời khuê phòng chi nhạc là ý gì, liền không cảm thấy có chút quá mức cao điệu chút. Hiện tại tất cả đều thành ai không biết quận chúa lập tức chính là ngươi cô dâu, dùng đến như vậy trương dương sao. Lăng Bất Nghi như cũ một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dáng nhìn chằm chằm Viên Thiện Kiến, nhưng Dụ Sương lại thập phần khó hiểu. Ngươi có ý tứ gì? Như thế nào trương dương? Viên Thiện Kiến khó có thể mở miệng, chỉ là đừng quá thân dùng quạt lông nhẹ chỉ Dụ Sương bên hông. Túi đầu nhìn lại nhìn bên hông này, nam tử eo phong Dụ Sương mặt phút chốc một chút hồng thấu. Lăng Bất Nghi. Ta chính là dáng vẻ này, thấy tổ phụ tổ mẫu còn thấy A mẫu, còn đi dạo nửa cái đô thành. Dụ Sương tún quá Lăng Bất Nghi, lông mày ninh thành bát tự, trên mặt khổ ý làm Lăng Bất Nghi không cấm cười nói. Không sao, ta không để bụng. Ta để ý A. Ngươi có phải hay không đã sớm biết ta mang sai rồi eo phong, cố tình không nhắc nhở ta. Ta xem rất thích hợp, lại nói ta cũng đều không phải là người ngoài. Mang liền đeo, tổng không thể hiện tại cởi ra trả lại cho ta đi. Lăng Bất Nghi. Viên Thiện Kiến nhìn hai người đùa giỡn bỗng nhiên giơ lên ý cười, ta xem như minh bạch cái gì gọi là hai nhỏ vô tư, các ngươi hai người từ nhỏ quen biết, lại lãng phí bó lớn thời gian, hiện giờ chúc mừng nhị vị tìm được lẫn nhau, bên nhau cả đời. Ta chưa bao giờ gặp qua quận chúa như thế thất lễ hung hãn bộ dáng, cũng đồng dạng chưa bao giờ gặp qua lăng tướng quân như thế vui đùa tính trẻ con một mặt, Viên Mộ hâm mộ nhị vị. Thường thường khẩu không buông tha người Viên công tử cũng sẽ nói ra bực này lời nói. Lăng Bất Nghi nhìn Viên Thiện Kiến, như cũ không phải thực nguyện ý phản ứng hắn. Nếu như quận chúa cùng lăng tướng quân như vậy ân ái không du, cưới vợ sinh con có lẽ cũng đều không phải là tục sự, ngược lại trở thành kiện chuyện vui. Chính ngươi thử xem không phải cũng biết. Viên Thiện Kiến cười cười, không người hành lễ sau, xoay người rời đi, hắn chưa từng trả lời lại đã có đáp án. 31 đệ 31 chương. Chờ đến vào đêm, Dụ Sương mới cùng Lăng Bất Nghi cùng trở lại Nhữ Dương Vương Phủ, vì tránh né tổ phụ do hỏi, bọn họ tiến phủ đệ liền trở về sân. Đẩy cửa ra kia một cái trước mắt, thượng một giây còn ý cười doanh doanh Dụ Sương bỗng nhiên cứng còng sững sờ ở tại chỗ. Nguyên bản nàng tinh xảo độc đáo sân, giờ phút này bị đôi tràn đầy, bốn phía đều là chút binh khí vật trang trí, không biết giống tới quân doanh. Dụ Sương quay đầu nhìn về phía Lăng Bất Nghi, hắn lại thập phần vừa lòng đến bước vào sân, nhìn đứng ở một bên Á Khởi A Phi khen nói. Bại không tồi. Ngươi đây là làm gì? Dụ Sương tún quá Lăng Bất Nghi lại là một hồi chất vấn. Lăng Bất Nghi thần bí hề hề nói, ngày mai mang ngươi thao luyện. Dụ Sương hít một hơi thật sâu, nhìn mắt chung quanh hắc giáp vệ cùng Á Khởi A Phi, lên tiếng hô. Lăng tướng quân có khí hư chi chứng, y lý quan làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, thao luyện ngày sau lại nói. Lăng Bất Nghi nghe vậy sắc mặt một trận hắc một trận bạch, A Phi thấy thế lặng lẽ nhìn về phía A Khởi hỏi, khí hư chi chứng là cái gì? Những lời này hỏi A Khởi quay đầu nhìn A Phi, phảng phất đang xem ngốc tử giống nhau, đối nảy mắt trợn trắng. Khí hư chi chứng? Khi nào việc? Chấm như thế nào không biết? Văn đế còn chưa vào cửa liền nghe được này chờ tin tức, vội vàng đẩy cửa mà vào, đi hướng Lăng Bất Nghi. Hảo hảo cường trắng người, như thế nào đến khí hư chi chứng? Cái nào y y quan xem? Chính là nhìn nhầm. Thánh thượng, thần không có việc gì. Lăng Bất Nghi thật sự chịu không nổi bực này quan tâm. Thánh thượng vì sao đêm khuya tới đây? Văn đế đã đến là thật kinh tới rồi Dụ Sương, nàng chỉ có thể vội vàng hành lễ hỏi. Đúng vậy, chấm vốn là đi tìm Tử Thịnh, ai ngờ hắn phủ đệ cùng gặp tặc giống nhau trống rỗng, vừa hỏi mới biết là muốn ở tại Nhữ Dương Vương Phủ, chấm không phải lại đây nhìn xem. Thánh thượng có chuyện liền nói đi. Lăng Bất Nghi nhìn ra Văn đế nói chung có chuyện, tuyệt không phải như vậy đơn giản. Dụ Sương thân mình nhưng hảo chút. Văn đế không đi phản ứng Lăng Bất Nghi ngược lại quan tâm thượng Dụ Sương. Dụ Sương lui về phía sau nửa bước, nàng đại khái đoán được thánh thượng đêm khuya đến phóng nguyên nhân, đơn giản chính là vì một công đạo. Đa tạ thánh thượng nhớ mong, Dụ Sương không ngại. Văn đế có chút xấu hổ đến đứng ở bọn họ hai người bên trong, quả nhiên chuyện này không như vậy hảo giải quyết, đành phải thở dài ngồi ở một bên đưa lưng về phía Lăng Bất Nghi thập phần ủy khuất nói. Sự tình chấm tra xét, tam công chúa chấm cũng phạt. Vì hoàng gia mặt mũi chuyện này như vậy chi đi Tử Thịnh. Đừng ở làm hắc giáp vệ một tấc cũng không rời đến canh giữ ở công chúa phủ. Sống thoát thoát giống xem tù phạm giống nhau. Thánh thượng, hiện giờ Dụ Sương là không có việc gì, ngài mới đến nơi này nói những lời này, nhưng nếu là có việc đâu? Nếu là Dụ Sương ở ngày ấy ban đêm chưa từng tỉnh lại, lại phải làm như thế nào? Lăng Bất Nghi không thuận theo không buông tha nói. Vậy ngươi nói, phải làm sao bây giờ ngươi mới có thể giải trong lòng chi khí? Muốn chấm như thế nào phạt, ngươi mới vừa lòng, mới bằng lòng thượng triều. Ung Vương một án vốn là ngươi phụ trách, hiện giờ liền buông tay mặc kệ. Tại đây hưởng thanh phúc, cũng không thể đủ. Dụ Sương kéo kéo khoe miệng, không biết thánh thượng rốt cuộc là vì thế tam công chúa cầu tình mới đến này cho bọn hắn cái này công đạo, vẫn là vì làm Lăng Bất Nghi đi thượng triều, mới nói những lời này. Lăng Bất Nghi đồng dạng không khách khí, thế nhưng liền thật sự đưa ra trừng trị phương pháp, cấm túc một năm, sau này ta cùng Dụ Sương nơi ở. Tam công chúa không được xuất hiện, người vi phạm ta nhưng quân pháp làm. Hành hành hành. Văn đế không chút do dự liền đáp ứng rồi hắn yêu cầu, chỉ hỏi nói, ngày mai khả năng thượng triều. Lăng Bất Nghi gật gật đầu, Văn đế lập tức đứng dậy nhảy nhót không thôi, Dụ Sương xem như chân chính kiến thức tới rồi cái gì kêu thập nhất lang. Văn đế đối cái này nghĩa tử so đối thân sinh còn muốn hảo, nếu không phải Dụ Sương biết được Lăng Bất Nghi thân thế, thật đương hắn là Văn đế tư sinh tử. Thánh thượng, Dụ Sương có một chuyện muốn nhờ. Nhân cơ hội này Dụ Sương vội vàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chuyện gì a? Chúng ta hai người hôn sự là thánh thượng định, cho nên đính hôn có không từ bệ hạ xử lý. Nếu đính hôn từ thánh thượng ở trong cung xử lý, kia Lăng Bất Nghi liền không cần hồi lăng phủ đối mặt Lăng Ích. Dụ Sương đánh chính mình bản tính nhỏ. các ngươi thật sự tưởng từ chấm xử lý việc này? Văn đế lại lần nữa hỏi. Còn thỉnh thánh thượng thanh toàn. Dụ Xương khẳng định nói. Lăng Bất Nghi không biết Dụ Xương sẽ đưa ra này một yêu cầu, nhất thời ngốc tại chỗ. Từ hôm nay vi phạm tổ phụ ý tứ không đi Thành Dương hầu phủ, đến bây giờ cầu thánh thượng xử lý đính hôn việc, hắn biết Dụ Xương vẫn luôn ở vì hắn suy xét, không khỏi trái tim ấm áp. Thỉnh thánh thượng đái phụ xử lý. Lăng Bất Nghi không người thi lễ, đón ý nói hùa Dụ Xương. Hảo, chấm cho các ngươi làm. Trong cung đã lâu chưa từng có hỷ sự. Văn đế sảng khoái đồng ý, vì bọn họ hai người xử lý đính hôn việc, hắn cũng là thích thú. Được rồi, chấm cũng nên đi trở về. Nói, văn đế liền hướng ngoài phòng mà đi. Ai ngờ nên diện đụng phải một người. Hoắc Lý tựa hồ ở ngoài phòng chờ hồi lâu, hiện giờ thấy văn đế ra tới, bùng một chút quỳ gối văn đế trước mặt, nhất thời làm người không hiểu ra sao. U, ngươi không phải cái kia kêu Hoắc Lý. Chấm không phải cho ngươi gian tòa nhà, còn không có dọn đi a? Văn đế hỏi. Thánh thượng. Thần Hoắc Lý vừa định nói chuyện, lại bị Lăng Bất Nghi đánh gãy. Hắn hôm nay ăn chút rượu, có chút say, mong rằng không có đường đột đến thánh thượng. Nói Lăng Bất Nghi bước nhanh tiến lên, một phen kéo qua quỳ trên mặt đất Hoắc Lý, vì văn đế tránh ra lộ. Thánh thượng liền không cảm thấy thần có chút quen thuộc sao. Hoắc Lý không ngừng dãy rủa nhìn về phía văn đế hô. Những lời này nhưng thật ra khiến cho văn đế chú ý, hắn cười hỏi, có ý tứ gì? Chấm phía trước gặp qua ngươi. Thánh thượng. Người này rượu sau nói bậy hà tất phản ứng. Lăng Bất Nghi trở tay giam cầm trụ còn muốn nói gì Hoắc Lý, không dung phản kháng lực lượng làm Hoắc Lý dần dần héo xuống dưới. Thẳng đến văn đế rời đi, Hoắc Lý ném ra Lăng Bất Nghi, túi đầu đứng ở một bên nói. A mẫu hôm nay bệnh tình lại tăng thêm, ngươi nếu không nghĩ báo thù này, ta chính mình đi. Nhiều năm như vậy đều nhịn xuống tới, vì sao cố tình hiện tại muốn nóng lòng nhất thời. Không có đủ chứng cứ như thế nào làm thế nhân tin phục. Ta không cần để cho người khác tin phục, ta chỉ cần báo thù. Vậy ngươi đi giết hắn, chỉ cần ngươi có bổn sự này liền đi. Lăng Bất Nghi giống giận ra tiếng, Hoắc Lý lại ngơ ngác đến đứng ở một bên. Hắn biết chính mình vô pháp bằng bản thân chi lực liền báo thù rửa hận, nếu là có thể hắn cũng sẽ không như thế mai danh nhận tích sống lâu như vậy. Ngày ngày ở vào giày vò bên trong. Mắt thấy tình thế không đúng, Dụ Xương chỉ có thể đi lên trước, chậm rãi kéo qua Lăng Bất Nghi tay nói. Về phòng nói đi. Lăng Bất Nghi gật gật đầu, hồi nắm lấy Dụ Xương tay. Dụ Xương, hôm nay ta đem hết thảy đều nói cho ngươi, sau này con đường này thượng định nguy hiểm thật mạnh, ngươi nếu không muốn cùng ta đi lên con đường này, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngươi lại nói cái gì nữa mê sảng? Dụ Xương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bọn họ ba người vào nhà sau, Dụ Xương nghe xong một cái nàng sáng sớm liền biết chuyện xưa, chỉ là câu chuyện này cùng phía trước nàng sở hiểu biết phiên bản có chút bất đồng. Câu chuyện này A Ly vẫn luôn sống ở A Tranh phù hộ hạ, sống ở A Mẫu bên người, theo họ mẹ lấy chữ nhỏ vì danh, xưng là Hoắc Lý, mà A Tranh tắc đồng dạng dùng A Ly thân phận, lấy Lăng Bất Nghi danh còn sống. Biết được Hoắc Lý thân phận khi, Dụ Xương vẫn chưa từng có nhiều phản ứng. Rốt cuộc cái này khả năng nàng sáng sớm liền hoài nghi. Mà khi Lăng Bất Nghi chính miệng nói ra khi, Dụ Xương chỉ là cảm thấy cái này nàng hiện giờ thân ở địa phương, có lẽ sớm đã không phải đã từng nàng hiểu biết kia phiến thiên địa. Thấy Dụ Xương lăng ở một chỗ, Lăng Bất Nghi duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ hỏi, ngươi nhưng minh bạch. Dụ Xương gật gật đầu. Nàng chỉ Lăng Bất Nghi nói, ngươi kỳ thật là Hoắc Vô Thương. Lại chỉ Hoắc Lý, ngươi mới là Lăng Bất Nghi. Bọn họ hai người cùng gật gật đầu. Thấy Dụ Xương dễ dàng loát thuận việc này, thậm chí trên mặt cũng không nhiều ít kinh ngạc, hai người đều có chút kỳ quái, rốt cuộc loại này bí văn mặc cho ai biết được đều sẽ kinh ngạc nửa phần. Nhưng Dụ Xương bộ dáng cực kỳ giống nàng sáng sớm liền biết, không khỏi lệnh Lăng Bất Nghi trong lòng nghi hoặc. Cho nên, hắn làm bộ cùng ta có hôn ước, là ngươi an bài. Dụ Xương đột nhiên xoay người chỉ hướng Lăng Bất Nghi, nàng nhíu mày mà vọng, hỏi ra hoài nghi đã lâu nói. Nàng vốn là hoài nghi Hoắc Lý vì sao sẽ đột nhiên dùng phương thức này xuất hiện ở bên người nàng, hiện giờ tưởng tượng có thể biết được những việc này, thậm chí đem Hoắc Lý an bài ở nàng nhất định phải đi qua chi trên đường, chỉ có Lăng Bất Nghi. Nhưng hiện tại Lăng Bất Nghi lại vội vàng lắc đầu xua tay, sống thoát thoát một bộ bị hoan uổng bộ dáng. Ta không có, là tiểu tử này chính mình không an phận, biết ta ở cha cùng ngươi có hôn ước người sự, muốn mượn cơ hội này trở lại đô thành, dùng một loại khác thân phận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vô luận là ở trên đường cùng ngươi tương nộ, vẫn là cấp tổ phụ truyền tin một chuyện, ta thể trong đó nếu có bút tích của ta, ta tất thiên lôi đánh xuống. Hoắc Lý thấy thế mới vì Lăng Bất Nghi giải thích nói, chuyện này xác thật là ta tự chủ trương, cùng hắn không quan hệ, là ta lợi dụng ngươi trở lại đô thành, ngươi nếu oán trách liền oán ta đi. Dụ Xương thở dài nói, kế tiếp các ngươi tính toán như thế nào hành sự. Tiếp tục tra cô thành một án, ta không tin năm đó không có chút nào chứng cứ có thể chứng minh Lang Lịch thông đồng với địch bán nước. Dụ Sương Mặc không lên tiếng, nàng xác thật biết chứng cứ ở nơi nào, nhưng như thế lấy ra tới còn không được bị Lăng Bất Nghi nghi kỵ chết, nàng không thể mạo hiểm. Ngày thứ hai, Dụ Sương sấn Lăng Bất Nghi thượng triều hết sức, lôi kéo Nhữ Dương Vương Phi liền đi thành Dương Hầu Phủ. Phía trước nhân ngươi cùng Tử Thịnh sự, tổ mẫu đã rất ít cùng Thuần Vu Thị lui tới, hiện giờ như thế nào còn lôi kéo ta đi bái phỏng. Nhữ Dương Vương Phi khó hiểu nói, quan hệ tổng vẫn là đến bận tâm. Dụ Sương tùy tiện tìm cái lý do. Lần này đi trước thành Dương Hầu Phủ, Dụ Sương là vì kia chứng cứ mà đi, vừa xuống xe ngựa, Thuần Vu Thị liền đứng ở thành Dương Hầu Phủ trước cửa nghênh hầu. Lão Vương Phi ngài đã tới, nhiều ngày không thấy ngài thân mình nhìn càng thêm lạnh lãng, còn có Dụ Sương cũng là càng xinh đẹp, không biết chúng ta Tử Thịnh đời trước tu cái gì phúc, có thể cưới được Dụ Sương quận chúa. Bọn họ hai người thành thân sau, ta cũng coi như hiểu rõ một kiện tâm sự. Lão Vương Phi vô vô Dụ Sương tay, liền ở Thuần Vu Thị nâng hạ đi vào trong phủ. Thiếp thân cùng hầu gia còn tính toán đi tranh vương phủ, vì hai đứa nhỏ thương lượng đính hôn một chuyện đâu. Thuần Vu Thị cười nói, nay liền không nhọc ngươi lo lắng, bọn họ hai người đính hôn việc, thánh thượng nói ở trong cung tự mình vì bọn họ hai người tổ chức, ngươi nha phải hảo hảo hưởng thanh phúc đi. Nhữ Dương Vương Phi trả lời, Dụ Sương cười nói, hôm qua ta cùng Tử Thịnh cũng đi Hạnh Hoa biệt viện, Hoắc phu nhân thân mình tựa hồ khá hơn nhiều, nghe nói là thành Dương hầu tặng không ít đồ bổ tiền đến. Dụ Sương nhìn Thuần Vu Thị càng ngày càng không tốt sắc mặt, vội vàng che miệng nói, ta chính là nói sai lời nói. Nghe vậy Thuần Vu Thị lập tức cười nói, không có, Hoắc á tỷ thân mình tiệm hảo, đó là chuyện tốt ta. Dụ Sương lúc này mới yên tâm tiếp tục cười nói. Đúng vậy, Thành Dương Hầu rốt cuộc cũng là cái nhớ tình bạn cũ người, hơn nữa Tử Thịnh hiện giờ có như vậy đại hy vọng, chỉ cần bọn họ phụ tử quan hệ hòa hoãn chút, Thành Dương Hầu phủ còn không được phát triển không ngừng. Là Thuần Vu Thị hiển nhiên bị Dụ Sương nói có chút thất thần. Dụ Sương trong lời nói ý tứ thập phần rõ ràng, chờ bọn họ hai người thành thân sau, có Nhữ Dương Vương phủ quan hệ, Tử Thịnh ở trong triều địa vị càng thêm củng cố, đến lúc đó Thành Dương Hầu khó tránh khỏi sẽ không vì Tử Thịnh hướng đi Hoắc Quân Hoa thỏa hiệp. Kia nàng Thuần Vu Thị địa vị, liền khó giữ được. Dụ Sương tiến đến mục đích, đó là vì nàng để cái này tỉnh, nếu nàng còn có chút đầu óc liền sẽ vì chính mình mà suy xét. Nếu thật sự vạn bất đắc dĩ, làm Lăng Bất Nghi trực tiếp vào phủ đoạt kia chứng cứ cũng không phải không thể. Từ Thánh Dương Hầu phủ trở về, Dụ Sương liền vẫn luôn đang đợi Thuần Vu Thị quyết định, nhưng liền quá mấy ngày đều không thấy có bất luận cái gì động tĩnh. Không khỏi nghiêng đầu tự hỏi, tổng không thể thật sự làm Tử Thịnh đi đoạt lấy đi. Làm ta đoạt cái gì? Lăng Bất Nghi có chút mỏi mệt đến bước vào phòng trong, thấy Dụ Sương một bộ khuôn mặt u sầu liền tiến lên từ phía sau vòng lấy nàng, đầu nhẹ nhàng đáp ở nàng đầu vai. Ngươi làm sao vậy? Dụ Sương quan tâm nói. Chỉ là có chút mệt mỏi, tưởng tượng đến trên ngựa muốn cùng ngươi thành thân, ta liền muốn đem đỉnh đầu những cái đó phá sự tất cả đều xử lý sạch sẽ, nhất thời có chút sốt ruột. Quân chúa, Trình Tứ Nương tử phái người đưa hỉ giản tới. Kiêm gia tay cầm một phần thiệp mời đường đột vào nhà, đập vào mắt đó là một bộ tình trạng ý thiếp trường hợp, vội vàng che mắt xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Trở về. Dụ Sương nghe được thiếu thương tên lập tức bẻ ra Lăng Bất Nghi hoàn ở chính mình trước người tay, muốn đuổi theo đi lên. Lại bị Lăng Bất Nghi ôm chặt hơn nữa chút. Người ta sợ là vô duyên tham gia bọn họ hai người hỉ yến. Lăng Bất Nghi bình tĩnh nói. Vì sao? Dụ Sương không rõ. Bọn họ thành hôn ngày, đúng là ngươi ta đính hôn ngày, ngươi nếu đi ta cùng ai đính hôn. Đưa phân lễ đi liền hảo, ta đã từ chối lâu nhiều. Lại là như thế. 32 đệ 32 chương. Người ấy vô quy, lứa đôi thuận hòa. Vào đêm, Dụ Sương nhìn đầu giường lay động con thỏ đèn. Ánh nến lắc qua lắc lại chiếu vào nàng trên mặt, nàng suy nghĩ cũng không biết bay tới phương nào. Ngày mai, nàng liền đem mặc vào hỷ phục cùng Lăng Bất Nghi đính hôn, mà này một đêm chú định trắng đêm khó miên. Lão Vương Phi thấy Dụ Sương trong phòng ánh nến chưa tắt, liền đi đến. Chỉ là một cái nho nhỏ đính hôn, khiến cho ta tôn nhi như thế tâm thần khó an. Dụ Sương bị đột nhiên nói chuyện thanh hoảng sợ, thấy người tới vội vàng xoay người dựng lên, tổ mẫu như thế nào như vậy vẫn còn chưa từng ngủ. Đến xem ta tâm can. Ngày mai liền phải đính hôn, lại quá không lâu liền phải thành thân, tổ mẫu có thể bồi ngươi nhật tử không nhiều lắm. Dụ Sương tựa làm nũng giống nhau chui vào Nhữ Dương Vương Phi trong lòng ngực, ngây thơ nói, tổ mẫu nói cái gì đó lời nói, không phải đồ làm tôn nhi thương tâm sao. Ta tôn nhi chịu khổ, hiện giờ có thể nhìn Lăng Bất Nghi như vậy đảo tim đảo phổi đối với ngươi, tổ mẫu cũng coi như yên tâm, chính là tổ mẫu còn cần cùng ngươi để cái tỉnh, mọi việc ngươi thiết không thể đem hết thể toàn phong với hắn thân, trăng tròn sẽ khuyết. Nước đầy sẽ tràn đạo lý ngươi nên đã hiểu, tổ mẫu muốn cho ngươi vì chính mình sống lâu một sống. Dụ Xương trong lòng một ngạnh, ôm lão Vương phi tay càng khẩn chút, Dụ Xương minh bạch. Lăng phủ. Lăng Bất Nghi đồng dạng chưa từng ngủ hạ, hắn ngồi ở nóc nhà, nhìn đỉnh đầu trăng tròn, khi thì cười khi thì nghiêm túc, sợ tới mức Á Khởi A Phi đều không dám tới gần. Chỉ có Hoắc Lý một người lao lực bản lĩnh mới miễn cưỡng bỏ lên trên đi hoán trách nói, ngươi không có việc gì bỏ như vậy cao làm cái gì? Ai làm ngươi đi lên? Như thế nào? Lập tức đính hôn ngay cả huynh đệ đều không nhận. Lăng Bất Nghi chừng hắn một cái, tiếp tục nhìn vành trăng sáng kia, lẩm bẩm nói. Ta muốn đem này phân hỷ sự nói cho A Phụ A Mẫu, ta bỏ càng cao liền cách bọn họ càng gần chút. A Chanh, ngươi không cảm thấy Dụ Xương có chút kỳ quái? Hoắc Lý đột nhiên nói. Lăng Bất Nghi bỗng nhiên quay đầu lại trừng mắt Hoắc Lý, phảng phất hắn lại nói Dụ Xương một cái không hảo liền phải cùng hắn đại làm một hồi. Ngươi đừng như vậy hung thần ác sát mà nhìn ta, ngươi có hay không nghĩ tới, nàng đi Hoa huyện phát sinh chiến sự, nàng đi Phùng Dực quận phản loạn, chính yếu chính là, nàng đối với ngươi ta thân phận một chút đều không hiếu kỳ, thậm chí dễ dàng tiếp nhận rồi điểm này, thật giống như sáng sớm liền biết. Ngươi còn dám nói ta cô dâu không tốt, tin hay không ta lập tức đem ngươi đẩy xuống. Lăng Bất Nghi tức giận đến nhìn Hoắc Lý. Hắn tuy cũng từng hoài nghi quá việc này, nhưng cuối cùng chỉ lựa chọn tín nhiệm Dụ Xương, liền không cho phép người khác nói ra nói vào, chẳng sợ người nọ là Ali. Thính ta không biết tốt xấu, ta đây liền đi. Hoắc Lý xoay người hết sức, Lăng Bất Nghi gọi lại hắn. Ali, ta chưa bao giờ quên quá thù hận, nhưng Dụ Xương là ta ở báo thù trên đường duy nhất ánh sáng, là duy nhất làm ta sống sót hy vọng. Ta làm bất luận cái gì sự cần thiết phải vì nàng suy xét. Ta biết, nhiều năm như vậy đều sống ở thù hận hạ, sống ở bóng ma chung, ta lại làm sao không nghĩ như ngươi giống nhau tìm được kia phiên quang, ta chỉ là hâm mộ ngươi thôi, đến nỗi ngươi tính toán như thế nào đi làm, ta không có bất luận cái gì dị nghị, tả hữu chúng ta cánh chim tiệm phong, báo thù rửa hận là chuyện sớm hay muộn. Lăng Bất Nghi trung dơ lên ý cười, nhìn Ali. Sắc thật cũng nên vì ngươi tiểu tử tìm một vị nữ nương, này đô thành nữ nương ngươi thích cái nào? Ta thế ngươi làm ai? Hoắc Lý chỉ là hừ một tiếng, khiêu khích nói, bằng không ngươi đem Dụ Xương nhường cho ta. Người con mẹ nó. Lăng Bất Nghi đứng dậy liền hướng Hoắc Lý đã tới, may mắn Hoắc Lý trốn đến kịp thời, bằng không thế nào cũng phải bị hắn đá đi xuống không thể. Đính hôn ngày đó, Dụ Xương sớm thay hồng y rìa hỷ phục, bởi vì đem ở trong cung tổ chức, trời còn chưa sáng liền bị hoàng hậu kéo đi trong cung, lại là một phen trang điểm. Nay bận rộn sáng sớm, Dụ Xương vây được liền mí mắt đều mau nâng không đứng dậy. Ngươi cái đồ lười, nay còn chỉ là đính hôn mà thôi, nếu tới rồi thành hôn ngày đó, ngươi còn như thế nào chịu được? Hoàng hậu cười Dụ Xương ngáp liên miên bộ dáng, đồng nhiên nghĩ đến hôm nay cũng là thiếu thương cùng Lâu Niêu thành hôn ngày, vội vàng phái người mang theo hạ lễ tiến đến thăm hỏi. Này Lâu gia nhị công tử cùng Trình tứ nương tử hôm nay thành hôn sau, ngày mai liền phải đi hướng Hoa huyện, sau này liền không thường nhìn thấy, dư cùng thiếu thương nhất kiến như cố, này hạ lễ liền muốn đưa đến phong phú chút. Thiếu thương này một đời chắc chắn vô ưu, nàng hướng tới rộng lớn thiên địa, không bị bất luận kẻ nào trói buộc, liền không thể như khác nữ nương giống nhau bị khóa ở khuê phòng đại viện. Dụ Xương nói nhỏ, vậy còn ngươi, gả cho Tử Thịnh sau nhật tử ngươi có thể tưởng tượng quá. Hoàng hậu đột nhiên vấn đề, làm Dụ Xương sửng sốt, tùy mà yên yên cười. Chưa từng nghĩ tới, ta lập tức liền đem tự mình thể nghiệm cần gì phải suy nghĩ, vô luận như thế nào tóm lại là cực vui vẻ. Tử Thịnh đến ngươi, là hắn chi phúc. Ta phải Dụ Xương, là cả đời chi phúc. Lăng Bất Nghi thanh âm đột nhiên vang lên, hắn một bộ hỷ phục bước vào, sấn đến hắn tuấn mỹ tuyệt luân, không khỏi lệnh người xem thẳng mắt. Lăng Bất Nghi cười đi vào, lấy quá trên bàn hỷ thoa một phân thành hai, này cái hỷ thoa một nửa từ hắn tự mình vì Dụ Xương châm thượng, mà một nửa kia tắc từ Dụ Xương vì hắn mà châm. Nhìn gương đồng chung người, Lăng Bất Nghi nắm Dụ Xương tay, nói nhỏ, nô phụ cực mỹ. Dứt lời, hắn liền không màng mọi người ánh mắt, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn ở Dụ Xương mặt sườn. Hoàng hậu thấy thế không khỏi cười lắc đầu. Tử Thịnh, còn không mau đi trước điện, thủ tại chỗ này là còn sợ Dụ Xương chạy không thành. Ta ở phía trước điện chờ ngươi. Lăng Bất Nghi nhẹ nhàng xoa xoa Dụ Xương vành hai, tất cả sủng nịch đến nhìn nàng, kia phiên cười người khác thấy đều không khỏi đánh một cái dùng mình. Lăng Bất Nghi đi rồi, chỉ để lại mãn nhà ở kinh ngạc bọn nha hoàn, các nàng nào từng gặp qua này phiên bộ dáng Lăng tướng quân, mỗi người đều trừng lớn hai mắt. Chỉ có Dụ Xương một người thấp giọng cười. Nhữ Dương Vương phủ. Liên ở lão Vương gia cùng Vương phi Ly phủ hết sức, Dụ Xương sân đã xảy ra xôn xao, vừa hỏi mới biết là quận chúa đầu giường con thỏ đèn tự cháy mà hủy, suýt nữa thiêu toàn bộ nhà ở. Thấy chưa từng có đại sự, hai người liền cũng không để ở trong lòng, cùng hướng trong cung mà đi. Đính hôn chi yến đã khai tịch. Dụ Xương kéo Lăng Bất Nghi bước vào, ở đẩy ra cửa điện kia một khắc, Dụ Xương có chút chân mềm, cũng may Lăng Bất Nghi một tay ôm quá dụ xương eo chi, mới đứng vững nàng. Làm sao vậy? Lăng Bất Nghi lo lắng nói. Dụ xương lắc lắc đầu, nhìn về phía Lăng Bất Nghi nói, Tử Thịnh, ta không phải đang nằm mơ đi. Thân ta một chút. Lăng Bất Nghi không người đem đầu để sát vào nàng, dụ xương ma xui quỷ khiến đến hôn lên đi, kia một cái chớp mắt toàn bộ trong điện một mảnh ồn ào náo động. Nghe thấy được sao? Này phiến ồn ào náo động chính là trong ngộng sẽ có. Lăng Bất Nghi trêu đùa. Dụ xương giận dữ, một tay nhẹ nhàng ninh ở Lăng Bất Nghi sau eo chỗ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lăng Bất Nghi ăn đau, hít hà một hơi, nhẹ nhàng nâng tay đạn ở dụ xương chán thượng nói. Đừng náo, như vậy nhiều người nhìn đâu. Văn Đế khụ một tiếng, hai người lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, song song mà nhập, bọn họ sóng vai mà đứng giống như kim đồng ngọc nữ loan phượng tề minh. Hôn thư từ Văn Đế tự mình sở thư, mỗi một bút đều là đối hai người không kỳ hạn hứa, tự đáy lòng chúc phúc, đương đặt bút kia một khắc, một giọt nước mắt có chút không biết cố gắng đến nhỏ giọt ở thượng. Con ta hôm nay đính hôn. Văn Đế lúc này đây chưa từng lấy chấm bị sưng, hắn giờ phút này chỉ đương Lăng Bất Nghi phụ thân, lấy nhi gọi chi. Gió nhẹ từ tới, lụa đỏ nhẹ động, bên người nữ tử tóc đen phi dương, thổi rối loạn Lăng Bất Nghi tâm. Dường như đã có mấy lời, như nhau năm ấy sờ gặp nhau. 33 phiên ngoại 1. Thì yến qua đi, Lăng Bất Nghi có chút men say, dụ xương nâng hắn miễn cưỡng đứng dậy, bước ra cửa cùng kia một khắc, Lăng Bất Nghi cả người ôm chặt dụ xương, gắt gao đến ôm nàng. Còn kém một bước, liền kém một bước, ngươi chính là ta thề, dụ xương, nhiều năm như vậy, chỉ có hôm nay ta mới cảm thấy tồn tại. Thật tốt. Lăng Bất Nghi, ngươi say. Dụ xương ngẩng đầu nhìn hắn mắt. Ta không có say, ngày mai buổi trưa, ở trên thành lâu chờ ta, ta mang ngươi đi gặp A Phụ A Mẫu, thấy chúng ta toàn bộ Hoắc gia tổ tông. Hảo. Tiếng nói vừa dứt, Lăng Bất Nghi liền tựa không có ý thức tê liệt ngã xuống ở dụ xương trong lòng ngực, A Khởi A Phi vội vàng tiến lên nâng, mới chưa từng làm Lăng Bất Nghi này khổng lồ thân mình đem dụ xương phát gục. Liên ở bọn họ hai người nâng Lăng Bất Nghi lên xe hết sức, hắn trên đầu từ dụ xương tự mình sở châm hỉ thoa bốc ra, không đợi dụ xương nhắc nhở, xe ngựa đã nên ngang mà đi. Dụ xương tiến lên không người nhặt lên, nhìn này chi bị rơi xuống thoa, trong lòng có chút dự cảm bất hảo, lại cũng vẫn chưa để ý chỉ nghĩ ngày mai gặp mặt khi, ở vì hắn châm thượng liền hảo. Trở lại Nhữ Dương Vương Phủ. Kiêm gia có chút lo lắng sốt ruột đến đứng ở ngoài phòng, thấy dụ xương trở về liền ấp úng nói. Quân chúa, Lăng tướng quân đưa ngài kia chản đèn. Hôm nay đột nhiên tự cháy. Nghe vậy, dụ xương ngốc lăng tại chỗ, hơi hơi nắm chặt trong tay hỉ thoa, nói cho chính mình không thể nghĩ nhiều, nàng vừa mới cùng Lăng Bất Nghi đính hôn. Nàng rõ ràng vừa rồi cùng hắn ước hẹn ngày mai gặp nhau, như thế nào có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, liền cười nói. Không sao, có lẽ là cái nào tiểu nha hoàn vô ý đụng tới nó, lại hoặc là bị gió thổi ta ngọn lửa, tả hữu làm Tử Thịnh lại đưa ta một cái liền hảo, hà tất mặt ủ mày hê đứng ở chỗ này. Bởi vì kia đèn quận chúa từng như vậy bà bối. Đột nhiên. Hảo, hôm nay là ta đính hôn ngày, không được những mày, không cho nói chút không may mà nói. Dụ xương chỉ vào kiêm gia âm lượng hơi hơi đề cao, sợ tới mức nàng vội vàng che miệng, gật gật đầu. Cả ngày mỏi mệt làm dụ xương ngủ thật sự thâm, thẳng đến hừng đông hết sức, trận mắt thời khắc đó, mới phát giác gối ra nước một mảnh, nàng khỏe mắt nước mắt chưa khô, lại nghĩ không ra trong ngộng đều đã xảy ra cái gì. Dụ xương chỉ có thể mang theo hoảng hốt cùng một tia bất an phó ước. Nàng đứng ở trên thành lâu, học Lăng Bất Nghi dĩ vãng bộ dáng nhìn ra xa toàn bộ đô thành. Những cái đó dâng lên lượn lờ khói bếp tổng có thể cho người một tia an tâm. Nàng liền như vậy chờ, có chút mệt mỏi liền dựa vào tường thành trượt xuống ngồi trên mặt đất, gió thổi đến có chút đến xương, dụ xương liền cuốn chặt áo choàng, đem tự thân cuộn tròn ở bên nhau. Không biết đợi bao lâu, nàng cũng bởi vậy nặng nề ngủ. Lại mở mắt, sắc trời đã đen. Dụ xương có chút thất thần, Lăng Bất Nghi cũng không là thất ước người, hiện giờ lại làm nàng tại đây đợi suốt một ngày. Mang theo bất an, dụ xương đi hướng Lăng phủ. Cửa thị vệ lại nói cho nàng, Lăng Bất Nghi dẫn dắt A Khởi A Phi sáng sớm liền ra khỏi thành, đến nay chưa về. Ra khỏi thành. Dụ xương lẩm bẩm tự nói, trong lòng tính toán rốt cuộc là hắn đã quên cùng nàng chi ước, vẫn là có cái gì quan trọng việc sở trì hoãn. Dụ xương. Hoắc Lý từ Lăng phủ mà ra, hắn cũng là tới tìm Lăng Bất Nghi, lại ở trong phủ chờ cả ngày đều không thấy bóng người, tính toán rời đi hết sức mới trùng hợp gặp dụ xương. Chính là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nói Tử Thịnh sáng sớm liền ra khỏi thành đi? Dụ xương kéo qua Hoắc Lý liền hỏi nói, nếu là có việc gấp Hoắc Lý sẽ không biết tình, nhưng hôm nay hắn lại cũng chỉ là buông tay, tỏ vẻ không biết. Thấy thế, dụ xương vòng qua Hoắc Lý, không mang bất luận kẻ nào ngăn trở bước vào Lăng phủ, nàng đã đợi cả ngày kia liền ở nhiều chờ chút canh giờ thì đã sao? Nàng không tin Lăng Bất Nghi không trở lại. Chờ hắn trở về kia một khắc, nàng tất yếu một lời giải thích. Lăng Bất Nghi đột nhiên thất ước cùng biến mất, làm Dụ Sương tràn đầy tức giận. Hoắc Lý chưa bao giờ gặp qua như thế thất thố Dụ Sương, lại vẫn là đi theo hắn tiếp tục ở Lăng phủ chờ đi xuống. Mà Lăng Bất Nghi sáng sớm dẫn theo A Khởi A Phi, ra roi thúc ngựa ở đi hướng Hoa huyện trên đường. A Phi không rõ vì sao sáng sớm rượu sau thức tỉnh thiếu chủ công vừa thấy đến hắn, liền hỏi nói thiếu thương ở nơi nào. Hắn ước chừng sửng sốt một khắc mới phản ứng lại đây thiếu chủ công trong miệng thiếu thương, chính là vị kia hôm nay cùng hôn phu đi trước Hoa huyện trình tứ nương tử. Hắn càng muốn không thông đương hắn sau khi trả lời, thiếu chủ công liền tựa thay đổi cá nhân, không màng tất cả đến cũng muốn khoái mã đi theo mà đi. Ngay cả hôm nay cùng thiếu nữ quân ước hẹn một chuyện cũng bức chi sau đầu. Hiện giờ bọn họ đuổi cả ngày lộ trình, nhưng tính đuổi theo này trình ra xe ngựa, liền thấy thiếu chủ công có chút co quắp đến đi hướng bọn họ đoàn người. Không thích hợp, hôm nay thiếu chủ công không thích hợp. A Phi nhìn về phía Lăng Bất Nghi nói, là cá nhân đều có thể nhìn ra tới thiếu chủ công biến hóa. A Khởi đồng dạng có chút lo lắng, cũng không gặp thiếu chủ công ngày thường cùng trình ra từng có lui tới, hôm nay đây là làm sao vậy? A Phi tiếp tục hỏi, ngươi chỉ cần nghe theo, mặt khác không nên hỏi đừng hỏi. A Khởi nói, ta là suy nghĩ nếu là thiếu nữ quân biết được chuyện này A Phi còn tưởng nói, lại bị A Khởi một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về, lời nói đột nhiên im bặt. Thiếu nữ quân không thể biết. A Khởi quyết đoán nói. Lăng Bất Nghi nhìn về phía trước nhân mã, có chút thấp thỏm đến sửa sửa tự thân quần áo, hắn xuống ngựa đi bộ, đi bước một toàn tựa đi ở lưỡi giao thượng. Thiếu thương, ta đã trở về. Hắn Lăng Bất Nghi đã trở lại, từ sáng sớm thức tỉnh cho tới bây giờ sắp gặp nhau, hắn tựa hồ ở làm một hồi không thể tưởng tượng ngộng. Đương thiếu thương từ trong xe ngựa đi ra thời khắc đó, Lăng Bất Nghi mới giơ lên cười, thế giới này trừ bỏ thiếu thương, hết thảy với hắn mà nói đều là như vậy xa lạ. Lăng tướng quân vì sao tiến đến? Nhưng thiếu thương xa cách nói làm Lăng Bất Nghi nguyên bản cười cương với trên mặt. Niệu niệu Lăng Bất Nghi tới gần thiếu thương, nàng lại không ngừng cảnh giác lui về phía sau, từng bước một lui về phía sau cùng cố tình xa cách làm Lăng Bất Nghi tức khắc nổi trận lôi đình. Hắn một tay túm quá thiếu thương thủ đoạn, kéo gần nàng cùng chính mình khoảng cách. Túi đầu nhìn về phía nàng, niệu niệu, là ta à? Buông ta ra. Lăng tướng quân còn thỉnh tự trọng, Á Nghiêu lập tức liền đã trở lại. Thiếu thương ngẩng đầu nhìn Lăng Bất Nghi, trong mắt giận tái đi làm Lăng Bất Nghi túm tay nàng càng khẩn vài phần. Hắn trở về cùng ta có quan hệ gì đâu? Lăng Bất Nghi cả giận nói, niệu niệu, ngươi rốt cuộc còn nhớ rõ ta? Hay không nhớ rõ ngươi ta đã từng, ta không thể tiếp thu vì sao gần trong một đêm, ngươi liền biến thành như vậy bộ dáng, ngươi liền phải trở thành người khác thê. Lăng tướng quân như vậy làm, có từng nghĩ tới á tỷ cảm thụ. Thiếu thương hô, ta không biết lăng tướng quân ngươi đang nói chút cái gì, ta chỉ biết ta cùng A Nghiêu đã thành hôn, mà ngươi cùng Dụ Sương quận chúa cũng đã đính hôn, này đó lễ nghĩa liêm sỉ tướng quân không biết sao. Ta chỉ biết ngươi vốn là ta thê. Lăng Bất Nghi hô lên một phen lời nói làm cách đó không xa A Khởi cùng A Phi hai mặt nhìn nhau, rồi lại không dám nôn. Ta chỉnh thiếu thương cùng lăng tướng quân cũng không bất luận cái gì liên quan. Lăng tướng quân cần gì phải tới đây bại hoại ta thanh danh. Thiếu thương hừ lạnh một tiếng nói. Thấy thiếu thương giận dữ, Lăng Bất Nghi ngự khí liền mềm xuống dưới. Niệm niệm. Thiếu thương hung hăng ném ra Lăng Bất Nghi kiềm chế, nàng cởi ra tay trái cổ tay gian dụ xương từng tặng với vòng tay của nàng, chậm rãi đặt Lăng Bất Nghi trong tay. Nay vòng tay từng là Lăng tướng quân đưa với dụ xương quận chúa sinh nhật lễ, hiện giờ vật quy nguyên chủ, ta chỉnh thiếu thương cùng Lăng tướng quân không có bất luận cái gì liên lụy, nếu có cũng chỉ có này một cái vòng tay. Hiện giờ thỉnh Lăng tướng quân chớ lại quấy rầy. Lăng Bất Nghi tiếp nhận vòng tay kia một khắc, thiếu thương xoay người rời đi, hắn thậm chí không gặp được thiếu thương một tia góc áo. Trong lòng bàn tay vòng tay cũng ở thiếu thương xoay người hết sức, bị Lăng Bất Nghi hung hăng ném đến mặt đất, theo tiếng mà toái. Giống như hai người chi gian đã từng duyên. Lăng Bất Nghi cúi đầu xoay người, hắn lảo đảo hai bước, tựa hồ có chút đứng không vững, ở A Khởi A Phi nâng hạ, hắn lại ngửa đầu mà cười, cười chính mình thật đáng buồn đáng tiếc. Vì cái gì? Vốn không nên như thế phát triển. Nàng vốn nên là ta thê. Thiếu thương trở lại bên trong xe ngựa, A Nghiêu cũng theo đó trở về, nghe nói có người tới tìm nàng liền hỏi nói. Mới vừa là người phương nào tới tìm ngươi. Thiếu thương cười cười, tựa hồ có chút thất thần, nàng nắm A Nghiêu tay thấp giọng nói. Một vị đã từng cố nhân, hắn đã trở lại. 34 phiên ngoại 2. Lăng Bất Nghi lại lần nữa nhìn thiếu thương xe ngựa cách hắn mà đi, trong lòng tất cả bất đắc dĩ cũng không nhưng nề hà. Thiếu chủ công. Lại không quay về thiếu nữ quân sợ phải đợi nóng nảy. A Phi thấy Lăng Bất Nghi lăng ở một chỗ không khỏi nhắc nhở nói. Nghe vậy, Lăng Bất Nghi mặt vô biểu tình đến nhìn về phía A Phi, lạnh lùng nói, đừng lại làm ta nghe được thiếu nữ quân mấy chữ này. Lăng Bất Nghi này phúc làm người không rét mà run bộ dáng, làm A Phi nháy mắt câm miệng lại không dám nhiều lời. mà hắn trải qua A Phi nhắc nhở, tựa nghĩ đến cái gì, đống nhiên trên người mã, có thể đem hết thảy thúc đẩy như thế phát triển người, phi nàng Mạc Trúc. Đô Thành, Lăng Phủ. Dụ Xương ở trong phủ chờ Lăng Bất Nghi, bởi vì lâu lắm mà vô ý ngủ. Dụ Xương, chờ ta. Trong mộng, Lăng Bất Nghi tựa hồ ở cách xa nàng đi, vô luận nàng như thế nào đuổi theo, đều không pháp đem này giữ lại xuống dưới. Từ Thịnh. Nàng đống nhiên bừng tỉnh, đứng dậy xoa xoa chính mình huyệt thái dương, này hai ngày nàng luôn là có chút phân không rõ trong mộng cùng hiện thực. Bất an luôn là mạn với trong óc bên trong. Nàng đứng ở ngoài phòng vì tìm một tia thanh tỉnh, vừa vặn viện môn chậm rãi mở ra, vị kia phong thần tuấn lãng thiếu niên tướng quân hướng nàng mà đến. Từ Thịnh. Lăng Bất Nghi đi vào, Dụ Xương đón đi lên, những cái đó oán trách cùng buồn bực tổng có thể ở nhìn thấy hắn kia một khắc, biến mất hầu như không còn. Dụ Xương biết đời này nàng là vô pháp từ Lăng Bất Nghi trên tay thoát đi, nàng yêu hắn là như vậy thuần túy, là như vậy hết thuốc chữa. Chỉ là như vậy không hề giữ lại ái, thường thường sẽ bị thương sâu nhất. Dụ Xương tiến lên giống thường lui tới giống nhau đi kéo Lăng Bất Nghi tay, lại rõ ràng đến nhìn đến hắn trong mắt chán ghét cùng lạnh băng. Tiếp theo đó là cực kỳ dùng sức xô đẩy, còn chưa đụng tới hắn, Dụ Xương liền bị Lăng Bất Nghi đẩy ngã đến mà, hắn không chút nào che giấu ghét bỏ cùng khinh thường, lệnh Dụ Xương thật lâu không hề quay lại thần tới. Chỉ là tay chân bắt đầu tê dại, ngay cả da đầu đều mang theo căng thẳng, sắc mặt trắng bệnh đến nhìn về phía trước mặt người. Thiếu A Phi thấy thế vốn định tiến lên, lại bị A Khởi tương cản, trong miệng đã từng gọi quá nhiều lần xưng hô hiện giờ cũng không dám lại nói xuất khẩu. Vô luận phát sinh chuyện gì, đều không được phóng bất luận cái gì người tiến vào. Lăng Bất Nghi bối thân hướng A Khởi A Phi phân phó nói. A Khởi ứng thanh liền lôi kéo A Phi xoay người rời đi, ngay sau đó đóng lại viện môn, Lăng Bất Nghi nói đó là mệnh lệnh. Chẳng sợ Dụ Xương hôm nay sẽ chết ở trong tay hắn, bọn họ hai người cũng chỉ có thể tuần hoàn. Dụ Xương nhìn Lăng Bất Nghi bỗng nhiên cười khẽ, hắn hiện giờ ánh mắt là như thế quen thuộc. Ngươi cười cái gì? Lăng Bất Nghi lạnh nhạt nói. Nguyên nhân chính là vì ta gặp qua ngươi chán ghét ta khi ánh mắt, cũng gặp qua ngươi thâm ái ta khi bộ dáng, cho nên ta mới ngăn không được bật cười. Ta trước nay đều chưa từng yêu ngươi. Ta tin. Dụ Xương trong cổ họng thập phần khô khốc. Nàng khàn khàn thanh âm lại không có nửa phần không cam lòng, nàng chậm rãi đứng dậy đối thượng Lăng Bất Nghi mắt, không có chút nào hủy khuất. Ở quyết định một lần nữa tiếp thu thậm chí lại lần nữa yêu Lăng Bất Nghi khi, Dụ Xương liền bảo lưu lại này phân điểm mấu chốt, nàng có thể không hề giữ lại đi ái, lại cũng để lại một phần hắn không yêu khi, chính mình nhưng tiêu sái mà lui cốt khí. Tổ phụ nói rất đúng, đúng là bọn họ gặp qua Lăng Bất Nghi không yêu nàng khi đối nàng đủ loại mạch nhiên, mới không hy vọng chính mình cùng hắn ở bên nhau. Bởi vì này đại biểu cho hắn tiếp theo từ bỏ chính mình khi, việc làm chỉ biết càng qua. Chỉ là nàng lý giải quá chậm chút, không khỏi có chút cười nhạo chính mình ngu xuẩn. Ta muốn biết, vì cái gì? Dụ Xương ngẩng đầu hỏi, nàng vẫn là tưởng thua càng rõ ràng một ít. Ta cũng muốn hỏi ngươi, vì sao phải chia rẽ ta cùng thiếu thương chi gian nhân duyên, liền vì làm ngươi trở thành bọn họ trong miệng thiếu nữ quân. Lăng Bất Nghi cả giận nói. Ngươi nghe vậy Dụ Xương có chút kinh ngạc, lời nói không khỏi có chút nói lắp nói, ngươi là... Hoắc Bất Nghi. Lăng Bất Nghi lại không có trả lời Dụ Xương, chỉ là lo chính mình nói, ngươi ngăn cản ta cùng thiếu thương sơ gặp nhau, lại đi hướng Hoa huyện ngăn trở ta cứu giúp thiếu thương một chuyện, thậm chí không tiếc đại giới cứu giúp Hà gia, vì chỉ là làm lâu niêu có thể thuận lợi nên thú thiếu thương. Ngươi làm này hết thảy, nói đến cùng chính là vì ngăn cản ta cùng thiếu thương quen biết, cái gì thiện tâm cái gì đại nghĩa, đều là thí lời nói. Ngươi ỷ vào biết được hết thảy liền tùy ý nhiễu loạn những việc này phát triển, thật sự cho rằng không người cũng biết sao? Dụ Xương không lời nào để nói, đối mặt Lăng Bất Nghi chất vấn nàng một câu đều nói không nên lời, nàng trong lòng những cái đó ẩn sâu việc hiện giờ bị Lăng Bất Nghi nhất nhất làm rõ. Xác thật như hắn lời nói, nàng phi thánh nhân, nếu không phải vì tự thân suy nghĩ, làm sao khổ phạm hiểm, những cái đó sự có trùng hợp cử chỉ, có cố ý vì này, nhưng tả hữu đều là tư tâm thôi. Dụ Xương cười lắc đầu nói, ta đã hiểu. Ngày mai, tùy ta diện thánh, ta sẽ giải quyết việc này. Dụ Xương nói ra lời này khi... Lăng Bất Nghi hơi hơi sửng sốt, những lời này là như thế quen thuộc, đầu của hắn kịch liệt đau đớn, tảng lớn ký ức nảy lên, tất cả đều là trước mặt nữ tử miệng cười. Nước mắt không tự chủ được từ Lăng Bất Nghi hốc mắt giữa dòng hạ, hắn rôi tay sờ sờ chính mình khỏe mắt, xem ánh mắt của nàng như cũ như thế lạnh băng. Lại không biết chính mình vì sao sẽ khóc. Dụ Xương cũng biết rõ. Ái nàng vị kia Lăng Bất Nghi không về được. Ngày thứ hai, Lăng Bất Nghi đúng hẹn tới, bọn họ hai người ước hẹn với cửa cung trước. Dụ Xương hướng này gật gật đầu liền tự cố tiến đến. Văn Đế thấy hai người một trước một sau mà đến, liền trêu ghẹo nói, như thế nào các ngươi đính hôn sau ngược lại còn trở nên câu thúc đi lên. Ngày thường không đều là không e lệ lôi kéo kéo. Nghe vậy Lăng Bất Nghi một đốn, chậm rãi nhìn về phía dụ sương, có chút ký ức trống rông xuất hiện với trong đầu, thậm chí có chút làm hắn phân không rõ chính mình rốt cuộc là ai. Thánh thượng, dụ sương thi lễ sau bình tĩnh nói, không biết thần nữ cùng lăng tướng quân hôn thư ở đâu. Ở, châm chính là đem này hôn thư bảo quản cho tốt. Nói văn đế đi hướng một bên ngăn tủ, từ lấy ra một hộp gấm chậm rãi đưa cho dụ sương. Dụ sương tiếp nhận hộp gấm, làm cho lăng bất nghi mặt lấy ra hôn thư, ở văn đế cùng lăng bất nghi nhìn chăm chú hạ chậm rãi hành đến chậu than bên. Hôn thư bị dụ sương như vậy ném nhập này nội, ngọn lửa nháy mắt ăn mòn hết thảy. Ngươi làm cái gì? Dụ sương hành động làm văn đế kinh hại thất thố, suýt nữa liền phải tay không vói vào chậu than bên trong. Thánh thượng, kỳ thật hôm nay ta cùng lăng tướng quân tiến đến, là vì từ hôn. Dụ sương thình lình một câu, khi văn đế bộ mặt đỏ bừng, giận sôi máu. Hai người các ngươi cho chấm cút đi. Hai cái nhại danh, lui cái gì thân, chấm tự mình cho các ngươi hai người định ra việc hôn nhân, các ngươi đời này đều đừng nghĩ lui. Ngươi trưởng bản lĩnh còn. Gần nhất liền đem hôn thư thiêu. Ngươi là muốn tạo phản A. Ngươi có biết hay không này hôn thư là chấm tự mình nghĩ viết, so thánh chỉ còn thánh chỉ. Thánh thượng cũng không nghĩ nhìn đến ta cùng lăng tướng quân trở thành oán lữ, kia không bằng như vậy kết thúc. Dụ sương thấp giọng nói. Nói bậy gì đó. Làm càn. Chấm hôm nay nhất định phải phạt ngươi. Thứ hôm nay trở đi ngươi cho ta cấm túc. Không có chấm cho phép không được bước ra lăng phủ nửa bước. Lăng phủ. Dụ sương kỳ quái nói. Ngươi cùng tử thịnh đã đính hôn, ngươi không được lăng phủ ngươi trụ nào. Chấm không biết các ngươi chi gian đã xảy ra cái gì, bất quá cho chấm đóng cửa lại nói rõ ràng. Thật sự không được chấm có thể lại khóa các ngươi một lần. Nhưng vừa dứt lời, lăng bất nghi liền tiến lên nói. Thánh thượng. Thần tự thỉnh tiến đến Tây Bắc đóng giữ. Ngươi đi cái gì Tây Bắc, chấm không chuẩn, cho ta hảo hảo ở trong phủ đợi chuẩn bị nên thú dụ sương. Văn đế không chút do dự đến từ chối việc này. Lăng bất nghi lại chưa từng phản bác, hắn đứng ở tại chỗ nhìn chậm rãi trở thành cho tàn hôn thư, thế nhưng liền lập tức xoay người rời đi. Nếu như thế, thần cáo lui. Ngươi cho chấm đứng lại. Ngươi nếu là dám tự mình tiến đến, đời này cũng đừng tưởng trở về. Văn đế chống nạnh nhìn lăng bất nghi, chỉ liếc mắt một cái liền xem thấu hắn vị này nghĩa tử ý tưởng. Kia thần, liền không trở về. Lăng bất nghi liền đầu đều chưa từng nâng một chút, tuyệt tình nói bay vào dụ sương trong thai, nàng cười khổ thanh. Lăng tướng quân không cần như thế, đô thành ngươi còn có càng thêm quan trọng việc không có làm, như thế nào có thể rời đi. Dụ sương đi hướng lăng bất nghi, nàng ngừng ở hắn phía sau, dùng chỉ có hai người nhưng nghe thấy thanh âm nói. Lăng lích chưa chết, Hoắc gia huyết hải thâm thù chưa báo. Cô mẫu thượng ở, A Ly chưa vong, ngươi lưu tại đô thành làm ngươi nên làm việc, ta sẽ không lại ngại ngươi mắt, ngươi có thể yên tâm, hôn thư đã hủy cửa này thân liền tính lui, từ đây ngươi ta không còn liên quan. Lăng bất nghi xoay người nhìn về phía dụ sương nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi cùng ta tại đây một đời đã phát sinh những cái đó sự, đều phi ta việc làm, hiện giờ ta đã trở về mà phía trước lăng bất nghi liền sẽ không tái xuất hiện. Dụ sương cúi đầu nói, ta biết, cũng minh bạch. Hoắc bất nghi ái người từ đầu đến cuối chỉ có Trình Thiếu Thương. Mà ta dụ sương bất quá là ngươi tất cả chán ghét người, những việc này ta đời trước liền nghĩ kỹ. Dứt lời, dụ sương giơ lên đầu cùng lăng bất nghi gặp thoáng qua, lập tức rời đi. Ra cửa cung, dụ sương không biết chính mình nên đi hướng nơi nào, nhữ dương vương phủ nàng không nghĩ hồi, bộ dáng này sẽ chỉ làm tổ phụ tổ mẫu càng thêm lo lắng. Nhưng trừ bỏ nhữ dương vương phủ, nàng lại có thể đi nơi nào. Nguyên bản cho rằng này một đời nàng sẽ sống được bừa bãi chút, không bị lăng bất nghi sở tả hữu. Nhưng kết quả nàng vẫn là bị đánh trở về nguyên hình. Nói không đau không ngứa là giả, nhưng hiện tại nàng liền một hợp lý giải thích cũng vô pháp đi nói cho tổ phụ tổ mẫu, càng không mặt mũi đối bọn họ, nàng lại nên làm thế nào cho phải. Chung, dù sương vẫn là lựa chọn đời trước kết cục, nàng đi tới tam tài quan. Có lẽ thanh đăng cổ Phật làm bạn, mới là nàng cả đời số mệnh. Nàng không mang bất luận kẻ nào ngăn trở trụ tiến tam tài quan, xin miễn mọi người tham, trừ bỏ kiêm gia đúng giờ xác định địa điểm đưa tới đồ ăn. Lại không người nhưng bước vào nơi đây. Nhữ Dương Vương biết được sau từng giận dữ Dương Nôn muốn hủy đi nơi này, nhưng đổi lấy chính là dụ sương một giấy huyết thư. Ngay cả văn đế cũng tiến đến khuyên bảo, lại như cũ chưa từng được đến một tia đáp lại. Dân gia liền không người lại khuyên. Bởi vậy, dụ sương thanh tịnh một chút thời gian, không có người khác quấy rầy cả ngày hôn hôn trầm trầm, trận mắt khi không biết mấy phần, nhắm mắt sau chỉnh túc bóng đẻ, trong mộng đều là thiếu niên kia tướng quân. Nàng ngăn cách chính mình cùng ngoại giới liên hệ. Vì đó là không hề nghe được bất luận cái gì có quan hệ lăng bất nghi tin tức. Nàng cũng không biết này một đãi liền đãi bao lâu, chỉ biết tổ mẫu đưa tới quần áo càng ngày càng dày, chậu than lò sưởi tay này đó đồ vật càng ngày càng nhiều. Thẳng đến kia một hồi tuyết đầu mùa, dụ sương đẩy ra cửa phòng, nhìn rơi rụng đến mà tuyết trắng xóa, suy nghĩ lại không biết thổi đi nơi nào. lại bắt đầu mùa đông dụ sương lẩm bẩm nói: "Quân chúa, có người muốn gặp ngươi." Kiêm gia nhu nhu thanh âm từ một bên truyền đến, dụ sương nghe vậy ngẩng đầu như cũ lanh đạm nói: "Ai cũng không thấy." "Quân chúa, lần này tới chính là vị cố nhân." Nói kiêm gia đem một khối ngọc bội đưa cho dụ sương. Đây là dụ sương tùy thân ngọc bội, mặt trên khắc có nàng nhũ danh, đã từng nàng thân thủ đem này ngọc bội cho thiếu thương, hiện giờ nhìn đến ngọc bội dụ sương liền biết người tới người nào, nhưng nàng lại vẫn là không có gặp nhau ý tứ. "Làm nàng trở về đi." Dụ sương dứt lời liền chậm rãi xoay người, ai ngờ cố nhân thanh âm đã từ phía sau vang lên: "A tỷ tội gì như thế?" Thiếu thương đứng ở một bên, nàng dịu dàng cười, lệnh người như tắm mình trong gió xuân. "Ngươi, vì sao sẽ đến?" "A tỷ, hôm nay đó là thượng nguyên hội đèn lồng, cùng ta đi ra ngoài đi một chút đi." "Thượng nguyên hội đèn lồng, thật mau a. Bất quá ta đã không muốn bước ra nơi này nửa bước." "Ngươi." Không đợi dụ sương cự tuyệt, thiếu thương liền tiếp tục nói: "Ta từng cũng đem chính mình nhốt ở trong cung 5 năm, kia 5 năm ta có hoàng hậu làm bạn thượng rắc vất vả, huống chi hiện giờ A tỷ một người tại đây. Kia 5 năm ta bỏ lỡ rất nhiều, ta không hy vọng A tỷ phạm cùng ta đồng dạng sai. Qua đi ngươi chỉ biết cảm thấy không đáng giá." Dụ sương xoay người nhìn về phía thiếu thương, lời này đã rõ ràng nói sáng tỏ nàng đã từng suy đoán. "Ngươi quả nhiên cũng là." Dụ sương thấp giọng cười cười, "ngươi khá vậy trách ta này một đời nhiễu loạn các ngươi tương ngộ." Thiếu thương tiến lên nắm lấy dụ sương tay, chậm rãi lắc đầu: "Ta chỉ nghĩ cảm tạ A tỷ, ta đã từng nghĩ tới nếu lúc trước gả cho A Nghiêu có phải hay không liền sẽ không như cùng Tử Thịnh ở bên nhau như vậy vất vả, sự thật nói cho ta, xác thật như thế. A Nghiêu đối ta thực hảo, hắn đối ta hảo là Tử Thịnh làm không tới, ta cùng Tử Thịnh chi gian là ăn nhiều ít đường mạch nha đều không thể che giấu khổ, nhưng ta cùng A Nghiêu ở bên nhau khi, ta chính là Trình Thiếu Thương, là cái kia hướng tới ngoại giới hướng tới rộng lớn phía chân trời Trình Thiếu Thương. Huống hồ này một đời Lăng Bất Nghi đều không phải là đã từng Tử Thịnh, A tỷ không cảm thấy hai người xử sự thập phần bất đồng sao? Nay một đời Tử Thịnh sẽ có tính trẻ con, hắn cùng A tỷ đùa giỡn ta xem ở trong mắt, nhưng ta nhận thức Tử Thịnh đầy người đều là thù hận, chưa bao giờ như vậy cười quá. Thì tính sao, hắn đã không về được. Dụ sương rút ra bản thân bị thiếu thương sở nắm tay, nhớ tới Lăng Bất Nghi liền giác khổ sở. Nàng Tử Thịnh không về được. Ái nàng vị kia Lăng Bất Nghi, nhưng vẫn còn biến mất tại đây. A tỷ sao biết hắn cũng chưa về? Ta mới tới nơi này khi, cũng không có này một đời hoàn chỉnh ký ức, nhưng chậm rãi đến ta liền sẽ nhớ tới hết thảy, làm ta nhớ rõ này một đời cùng A tỷ quen biết, kia Tử Thịnh lại như thế nào nghĩ không ra. Ta chưa bao giờ cảm thấy A tỷ tại đây một đời việc làm là hồ nháo cử chỉ, ngươi thúc đẩy hết thảy lại vì sao không muốn đi xem kết cục. Thiếu thương một phen lời nói, làm dụ sương tâm cho tàn lại cháy, chờ hắn nhớ tới hết thảy khi, nàng Tử Thịnh liền sẽ trở về. Nàng nói vì hết thảy đều có kết cục. Thấy dụ sương còn ở do dự, thiếu thương kéo qua tay nàng liền hướng ra phía ngoài mà đi, A tỷ không tin liền tự mình đi nhìn xem. Nay một đời tất cả mọi người có chính mình càng tốt kết cục, duy độc A tỷ ngươi muốn đem chính mình vây ở một phương thiên địa. Quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Dụ sương thân mình lảo đảo bị thiếu thương dùng sức châu tún ly nơi này, cả kinh kiêm ra vội vàng lấy ra áo choàng cùng lò sưởi tay liền đuổi theo. 35 phiên ngoại ba. Lại là một năm thượng nguyên hội đèn lồng. Mười dặm trường nhai ngọn đèn dầu trường minh, tiếng người như cũ ồn ào. Thiếu thương lôi kéo dụ sương ngừng ở một chỗ chính tổ chức đoán đố đèn hoạt động tiểu lầu trước, chỉ nghe người ta đàn nội không ngừng truyền đến âm thanh ủng hộ, hết thể đều là như vậy giống như đã từng quen biết. Viên công tử lại bắt lấy một chiếc đèn. Không hổ là viên công tử. Xem ra năm nay này đèn lại là viên công tử một người độc hưởng. Không giống nhau, năm nay viên công tử bắt lấy đèn là vì đưa cho Hà gia nữ nương, cùng chi cùng nhau thưởng thức. Dụ sương theo ba cánh chỉ hướng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy lầu hai chỗ, Hà Chiêu Quân đứng ở bên cửa sổ tinh tế chọn lựa hoa đăng hình thức, thích cái nào liền chỉ cấp viên thiện kiến. Hắn chỉ mong liếc mắt một cái, đố đèn liền bật thốt lên mà đáp, hoa đăng bởi vậy dâng lên, chỉ vì bác nàng cười. Bọn họ hai người. Tựa hồ dụ sương xoay người nhìn về phía thiếu thương. Đính hôn. Thiếu thương trả lời nói, nay một đời hắn có gì Chiêu Quân làm bạn, liền cũng sẽ không như vậy bướng bỉnh. Mà Hà Chiêu Quân cũng có chính mình nhưng có tiêu xái sinh hoạt, cũng coi như là đoạn giai thoại. Nàng thành công. Nàng gặm xuống này khối khó gặm xương cốt. Dụ sương cười nhìn về phía Hà Chiêu Quân phương hướng, vì nàng mỹ mãn mà dơ lên cười. Dụ sương. Một người kêu gọi khiến cho dụ sương chú ý, nàng xoay người tương vọng, thiếu niên kia hướng nàng chạy vội mà đến, vội vàng biểu tình, tương tự dung mạo, chỉ trong nháy mắt liền đem nàng kéo vào từng cùng Lăng Bất Nghi ở chung trong trí nhớ. Dụ sương. Ngươi nhưng tính chịu ra tới. Người nọ tiến lên dùng sức củng quá dụ sương, lại tương tự dung mạo, lại cố tình bắt chước hành động, đều không thể làm Dụ Xương đem trước người người coi như là hắn. Hoắc Lý, ngươi cùng Lăng Bất Nghi ta còn là phân rõ. Dụ Xương nhẹ nhàng đẩy ra Hoắc Lý, hắn hơi hơi sửng sốt có chút xấu hổ đến cứng đờ thân mình. Ta đều nói không thể thực hiện được, bọn họ một hai phải làm ta thử xem. Hoắc Lý nghe vậy buông ra Dụ Xương, bất đắc dĩ đến buông tay. Thử xem cái gì? Dụ Xương kỳ quái đến nhìn về phía hắn. Thử xem làm ta cưới ngươi. Hoắc Lý bỗng nhiên để sát vào Dụ Xương cười nói, bọn họ cảm thấy ta cùng A Tranh tương tự, ngươi cùng A Tranh không có định song thân, có lẽ có thể cùng ta tiếp tục, ta đồng ý, vốn dĩ ta liền sẽ là ngươi hôn phu, đều là A Tranh hoành đao đoạt ái, hiện giờ ngươi ta hai người cũng coi như trung thành thân thuộc. Dụ Xương nghe vậy lại lui về phía sau hai bước, chẳng sợ Hoắc Lý theo như lời là vui đùa lời nói, nàng cũng là không thích nghe, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên nói, còn thỉnh tự trọng. Hoắc Lý thấy Dụ Xương không vui liền lập tức thu hồi vui đùa lời nói, lập tức hỏi, ngươi cùng A Tranh chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không ngừng là hắn, sở hữu từng xem trọng bọn họ hai người giả, đều thập phần không rõ bọn họ chi gian đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, sẽ làm hai người náo đến như thế hoàn cảnh. Các ngươi hai người từng là như vậy gắn bó keo sơn, vì sao gần trong một đêm, liền thành người lạ người, A Tranh không cho phép bên người bất luận kẻ nào để cập ngươi, mà ngươi càng là trốn vào tam tài quan, ai đều không thấy. Dụ Xương trầm mặc hồi lâu, nhưng vẫn còn sâu kín mở miệng nói, hắn là ngươi A Tranh không sai, nhưng hắn đã không phải ta Tử Thịnh. Nói gì vậy, hắn vẫn là hắn A. Ngươi thật sự không muốn biết hắn tình hình gần đây sao? Đã cùng ta không quan hệ. Dụ Xương lạnh nhạt trả lời nháy mắt liền chọc giận Hoắc Lý, hắn hai ba bước tiến lên, bắt lấy Dụ Xương bả vai, bước bách nàng nhìn phía chính mình cả giận nói. Ngươi thành thật nhìn ta nói, ngươi đối A Tranh đã không có nửa điểm tình ý. Thậm chí có thể mặc kệ hắn chết sống. Hoắc Lý, ta cũng lặp lại lần nữa, ta Tử Thịnh đã chết. Hiện tại bị ngươi gọi A Tranh người không phải hắn. Kia hắn chết sống lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Dụ Xương ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Lý, nói ra lời này khi, ánh mắt của nàng lại như vậy kiên định cùng tuyệt tình. Hoắc Lý bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng, A Tranh như vậy đối với ngươi liền đổi lấy ngươi một câu, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi thật sự là bạc tình quảng nghĩa, thiêu hôn thư chính là ngươi, hối hôn trốn tránh chính là ngươi, ngươi làm A Tranh một người đối mặt toàn bộ đô thành người chất vấn, nhưng đầy hứa hẹn hắn suy nghĩ quá. Nghe vậy, Dụ Xương cười lạnh thanh. Thật là buồn cười, như thế nào bị ngươi theo như lời ta đảo thành tội nhân. Ngươi căn bản không hiểu biết trong đó việc, liền công khai tới thuyết giáo chỉ trích ta, ngươi như thế nào không đi hỏi một chút Lăng Bất Nghi vì cái gì. Liền ngươi kia hết ngồi đáy giếng đời này đều đừng nghĩ hiểu biết hết thảy. Ta là cái gì cũng không biết, ta cũng muốn hỏi một chút hắn đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng các ngươi một cái đi tam tài quan ai đều không thấy, một cái quay đầu đi Tây Bắc Cản đều ngăn không được. Hiện giờ hắn sinh tử chưa biết. Ta như thế nào đi hỏi? Dụ Xương nghe vậy sửng sốt, Lăng Bất Nghi đi Tây Bắc. Sinh tử chưa biết. Nàng tâm tử không một phách, hắn vẫn là đi. Vì cuộc đời này không thấy nàng, hắn dùng đơn giản nhất biện pháp. Thiếu Thương tiến lên nâng trụ Dụ Xương, nắm lấy nàng lạnh lẽo run rẩy đôi tay. Nàng biết tin tức này đối Dụ Xương tới nói là như vậy vô pháp tiếp thu, trong đó tư vị nàng như thế nào không biết. Hoắc công tử, dư lại sự liền từ ta tới nói cho A Tỷ. Ngươi như vậy kích động chỉ biết cùng nàng khắc khẩu lên, mà ta trăm cây ngàn đắng mang A Tỷ ra tới, không phải vì cùng ngươi cãi nhau. Hoắc Lý trừng lớn hai mắt nhìn Dụ Xương, tuy không cam lòng lại vẫn là nghe từ Thiếu Thương nói, ngoan ngoan xoay người câm miệng đứng một bên. Thiếu Thương bắt đầu vì Dụ Xương giảng thuật nàng tiến tam tài quan sau, đô thành nội đã phát sinh hết thảy, có một số việc chẳng sợ nàng xa ở Hoa huyện, cũng đã truyền đến mọi người đều biết. Ngươi tiến tam tài quan sau, Nhữ Dương Vương cùng Vương Phi thậm chí Thánh Thượng ngày ngày đều sẽ đi tranh lang phủ, ép hỏi Tử Thịnh đến tuột cùng vì sao nguyên nhân, nhưng hắn luôn là không nói một lời, cả ngày bận bận rộn rộn, thậm chí mấy ngày đều thấy không thượng một mặt. Chậm rãi đến hắn càng là liền lang phủ cũng không trở về, mọi người cuối cùng một lần thấy hắn, là hắn cầm lang lích tư thông quân địch hãm hại Hoắc tướng quân chứng cứ trình cấp Thánh Thượng ngày đó, hắn lượng sáng tỏ thân phận, nói ra hết thể tình hình thực tế, A Tỷ, hắn đi vào nơi này làm chuyện thứ nhất chính là báo thù. Hắn dùng đơn giản nhất nhanh chóng nhất biện pháp giải quyết hết thảy, cũng đúng là dùng việc này hướng Thánh Thượng đề ra cuối cùng một cái yêu cầu. Kiếp này, tử thủ Tây Bắc, Thiếu Thương dứt lời, Hoắc Lý rốt cuộc nhịn không được xoay người tiếp tục nói, hắn liền không nghĩ tới tồn tại trở về. Này hai ngày A Khởi A Phi đưa tới thư tín thượng nói A Tranh chẳng sợ thân bị trọng thương cũng muốn lô mãng đối phó với địch, hắn đây là không muốn sống nữa A. Sinh tử có mệnh, hắn nếu thật sự muốn chết, ai cũng ngăn không được. Dụ Xương bình tĩnh nói lại lần nữa kích khởi Hoắc Lý lửa giận, hắn một phen tún quá Dụ Xương cổ áo, lại nhìn nàng đạm nhiên như nước mắt, kia cổ tức giận như thế nào cũng phát không ra. ngươi thật sự muốn cho ai tranh chết ở Tây Bắc cái loại này nơi khổ hàn. Các ngươi chi gian lại có cái gì ngăn cách, chẳng lẽ đáng giá hai người khuynh tẫn cả đời đi giải thích. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi tiến tam tài quan không ra là vì hắn, mà hắn quấy rầy chúng ta sở hữu kế hoạch, độc thân đi hướng Tây Bắc lại làm sao không phải vì ngươi. Ngươi làm sao biết hết thảy? Ở trong mắt hắn ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Dụ Xương dứt lời trầm mặc túi đầu, có một người thấy thế đi lên trước tới, Hoắc Lý buông tay hết sức, người nọ dày rộng bàn tay vô hướng Dụ Xương bả vai, đỉnh đầu vang lên thanh âm lại như vậy trầm thấp khàn khàn. Hai tử, A Tranh đối với ngươi tình chúng ta đều xem ở trong mắt, đi khuyên A Tranh trở về đi, đem kia nhãi danh mang về tới, chuyện này hiện giờ chỉ có ngươi mới có thể làm được, chấm. Lấy này phụ danh nghĩa cầu ngươi. Dụ Xương sâu kín ngẩng đầu, mấy tháng không thấy, văn đế tiểu tụy già nua không ít, giữa trán đầu bạc là như vậy chói mắt, hốc mắt ướt át càng là lệnh người không đành lòng. Nơi nào tới cái gì tình? Chỉ có ta đi rồi, hắn mới có thể trở về. Dụ Xương lẩm bẩm ra tiếng, một tia ủy khuất lại từ đáy lòng chậm rãi dâng lên. Tại đây nhóm người trong mắt, nàng chỉ là khuyên hồi Lăng Bất Nghi một cái khả năng, một hy vọng. Cũng gần tại đây. Chẳng lẽ hiện giờ hắn rời đi, ở mọi người trong mắt cũng thành nàng sai lầm. Mà này phân trách nhiệm liền như thế mạc danh dục thêm với nàng thân. Muốn khuyên hồi Lăng Bất Nghi, chỉ có hai loại khả năng, một loại là nàng cuộc đời này không ở bước vào đô thành nửa bước, một loại là vĩnh viễn hôn mê tại đây. Vô luận là nào một loại kết cục, nàng đều là không nhận. Chính là hiện giờ tất cả mọi người muốn cho nàng đi ra này một bước, hiện giờ tất cả mọi người cảm thấy, chỉ có nàng có thể khuyên hồi Lăng Bất Nghi, nhưng chưa từng có người nào đứng ở nàng góc độ thượng nhìn xem, chưa bao giờ có vì nàng nghĩ tới này sau đó đại giới. Dụ Xương cười khẽ ra tiếng, cười người này tâm bất công, nàng từng vì Lăng Bất Nghi sở làm cuối cùng một bước chính là đi vào tam tài quan, nhưng hôm nay nàng ra tới, liền sẽ không lại trở về đi một lần chính mình đã đi qua kết cục. Nàng dựa vào cái gì phải vì một cái không yêu nàng người, trả giá cả đời đại giới, sống lại một đời nàng buồn ứng có càng xuất sắc nhân sinh mới đúng. Thánh thượng, duy độc chuyện này Dụ Xương làm không được. Ngươi liền trơ mắt đến nhìn A Tranh đi tìm chết sao? Kia Lăng Bất Nghi sống hay chết? Quan ta cháu gái chuyện gì? Các người nhóm người này người bức nàng đi khuyên, nhưng chuyện này lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nghe vậy, Dụ Xương bỗng nhiên quay đầu lại, thấy là tổ phụ tổ mẫu thời khắc đó, mùi chợt đến đau xót, trong mắt từ từ dâng lên một tia sương mù. Có. Trên đời này còn có kia một lòng vì nàng người tồn tại, như thế liền đủ rồi. Nhữ Dương Vương cùng Nhữ Dương Vương Phi ở Kiêm Gia Thông Chi Hạ, vô cùng lo lắng đến đuổi lại đây, thấy Dụ Xương tiểu tụy tái nhợt mặt, là như vậy đau lòng. Đi. Cùng tổ phụ về nhà đi. Nhữ Dương Vương càng là không màng văn đế ở đây, một tay kéo qua Dụ Xương thủ đoạn, làm này rời đi đám kia người vây đổ. Thúc phụ. Văn đế sốt ruột nói, Dụ Xương là có không mang về A Tranh mấu cho ta. Thánh thượng, lão phu nói thêm câu nữa, Dụ Xương cùng Lăng Bất Nghi kia tiểu tử hôn ước đã hủy, kia hai người đã không hề quan hệ, hiện giờ làm ta cháu gái đi Tây Bắc tìm hắn làm chi. Là còn ngại Dụ Xương không bị người nhạo báng sao. Còn nữa, là Lăng Bất Nghi chính mình lựa chọn rời đi. Hiện giờ còn muốn cho ta cháu gái đi thỉnh hắn trở về. Quả thực hoang đường. Nhữ Dương Vương lúc này đây là thật sự khó thở, ngay cả văn đế đều không có cấp một tia mặt mũi, càng không sợ kia khi quân phạm thượng tội danh, nó từ trước đến nay không mừng Lăng Bất Nghi, kia hải tử quá mức tâm tàn nhẫn, Dụ Xương cùng hắn đều không phải là một đường người, sớm hay muộn là muốn ra tai họa. Hiện giờ như vậy, ở Nhữ Dương Vương xem ra chính là kết cục tốt nhất, từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ, tốt nhất hai người kiếp này đều đừng lại gặp nhau. Dụ Xương liền như thế bị Nhữ Dương Vương lôi kéo thoát ly đám kia người bên người. Nhìn từ từ già nua tổ phụ tổ mẫu, Dụ Xương trong lòng là không thể nói khó chịu, nàng tiến tam tài quan khi căn bản không có suy xét quá bọn họ hai người, ngược lại còn ở vẫn luôn làm cho bọn họ vì chính mình nhọc lòng. Tổ phụ tổ mẫu, Dụ Xương sai rồi. Dụ Xương cúi đầu nói, ngươi a, đều là bị ngươi tổ mẫu chiều hư, ai nói đều không nghe. Hiện tại biết sai rồi. Ngươi muốn sớm nghe ta còn có thể có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Ta chiều hư. Ta liền này một cái bảo bối của cưng, ta không quen nàng quán ngươi lão già thúi này a. Nhữ Dương Vương Phi có chút đau lòng đến vuốt Dụ Xương khô cứng khuôn mặt nhỏ, ta tâm can như thế nào gầy thành dáng vẻ này. A tỷ, thiếu thương theo đi lên, nhẹ nhàng kêu, ta ngày mai liền tùy A Nghiêu hồi Hoa huyện, nhớ rõ lời nói của ta, kiếp này chớ nên ở lại tiếp nuối, có một số việc có chút người là phải có cái kết thúc, nhưng vô luận ngươi như thế nào tuyển, không có người sẽ trách ngươi, bọn họ không xứng. Dụ Xương cười cười, lại chưa từng ngôn ngữ. Trở lại Nhữ Dương Vương Phủ, nơi này lại khôi phục như lúc ban đầu bộ dáng, nàng sân hiện giờ không có chút nào có quan hệ hắn đồ vật. Nhưng nhìn trống rông sân, Dụ Xương trong đầu lại hoàn toàn đều là hai người ỉ ở bên nhau thân ảnh. Quân chúa, ngài xem này chản đèn. Kiêm gia phủng tới một chản tiểu xảo tinh xảo con thỏ đèn hướng Dụ Xương mà đến. Đây là lão vương gia mệnh tốt nhất tay nghề người sở chế, so quận chúa phía trước kia chản càng đẹp mắt, ngài xem thích chứ. Dụ Xương cười lấy quá con thỏ đèn, tổ phụ sai người làm gì đó, tự nhiên chính là tốt nhất. Dụ Xương đi vào nhà ở, đem con thỏ đèn như cũ treo ở đầu giường, nhìn ngọn đèn dầu lay động, nàng lẩm bẩm nói, một chiếc đèn hủy hoại, đổi một chản đó là, huống chi là người đâu. Dụ Xương nguyên bản làm tốt tiêu tan hết thể chuẩn bị, lại cố tình tại đây một khắc. Kiêm gia vô ý chạm vào rơi xuống trên bàn một chi hỉ thoa, chói hai thanh âm thật sâu nhéo Dụ Xương tâm. Đây là bọn họ đính hôn ngày đó. Tử Thịnh đánh rơi hạ hỉ thoa. Khi đó hắn nói ngày thứ hai sẽ mang nàng đi xem Hoắc gia tổ tông. Khi đó nàng cho rằng ngày thứ hai đem này thoa tự mình cho hắn liền hảo. Không thành tưởng, ngày ấy từ biệt thế nhưng chính là vĩnh biệt. Đây là ai đặt ở nơi này, rõ ràng sớm đều thu hồi tới. Kiêm gia vội vàng đi nhặt kia thoa, thuận tiện ngăn trở Dụ Xương tầm mắt. Nhưng thời gian đã muộn. Có lẽ là áp lực hồi lâu, ở nhìn đến kia thoát khi, Dụ Xương nước mắt ngăn không được đến ra bên ngoài dũng, nàng gắt gao cắn môi, lại có chút ngăn không được thanh nước nở lên. Nàng nhưng vẫn còn nhịn không được. Kiêm gia thấy thế càng là vội vàng tiến lên ôm chặt nàng, an ủi nói, quận chúa không có việc gì, nơi này là Nhữ Dương Vương Phủ, là gia, ở chỗ này muốn khóc liền khóc ra tới, ở chỗ này không có người sẽ đối ngại có chút chỉ trích. Vô cùng đơn giản một câu. Lại làm Dụ Xương như vậy vỡ đê, nàng lên tiếng mà khóc, nàng gào khóc, nàng không sợ bất luận kẻ nào nghe thấy, nàng không cần lại ẩn nhận hết thảy. Nàng chỉ là ở vì cái kia ái nàng lăng bất nghi mà khóc, vì nàng phu quân mà khóc. Phu quân của ta chết ở yêu nhất ta thời điểm. Ông trời vì cái gì muốn như thế trêu cả ta. Ta chỉ là thích hắn mà thôi. Chẳng lẽ sai rồi sao? Lại là một đêm chưa ngủ, Dụ Xương nhìn đầu giường đèn không biết suy nghĩ cái gì. Nàng khóc đến sưng đỏ đôi mắt giờ phút này chua xót đến có chút không mở ra được mắt, nhưng lại không dám đóng lại, mỗi khi nhắm mắt thời khắc đó lăng bất nghi thân ảnh liền bắt đầu vứt đi không được. Nàng có chút sợ, sợ chính mình mất đi lý trí, lại chạy đến hắn trước mặt đi tự rước lấy nhục. Thật có chút sự có một số người, tổng phải có cái công đạo. Nếu cả đời như thế sống sót, như vậy cả đời lại có gì ý nghĩa? Dụ Xương hoàn toàn không biết kế tiếp nàng nên làm thế nào cho phải. Làm ta đi vào. Dụ Xương khẳng định ở bên trong. Không được, chúng ta quận chúa đang ở nghỉ ngơi. Tự hỏi hết sức, ngoài phòng truyền đến Hoắc Lý tiếng ồn ào, Dụ Xương xoa xoa đôi mắt, chỉ có thể xoay người dựng lên, đẩy cửa đi ra. Ngoài phòng, Hoắc Lý ôm một hộp gấm cùng Kiêm gia không ngừng xô đẩy, thấy Dụ Xương đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng sưng đỏ hai mắt, nhất thời liền ngừng lại. Đôi mắt của ngươi. Dụ Xương nghiêng nghiêng thân mình, mới nói, vào đi. Hoắc Lý vội vàng ôm hộp gấm chạy tiến, hắn đem hộp gấm đặt Dụ Xương trước mặt, có chút chờ mong nói. A Tranh trước khi đi cho ngươi. Cho ta. Dụ Xương cười cười, thật sự không thể tưởng được hiện giờ lăng bất nghi sẽ cho nàng lưu lại cái gì. Nhưng mở ra kia hộp gấm đôi tay, lại như cũ có chút run rẩy. Hộp gấm nằm một con bị chữa trị hoàn hảo vòng tay, đây là nàng ném xuống hà vòng tay, là bị hắn nhặt về coi đây là đánh cuộc cùng nàng yêu nhau chứng kiến, là nàng ở nhất bất lực khi, dùng vòng tay rách nát thanh, đổi lấy hắn cứu rút, cái này vòng tay chứng kiến bọn họ hết thảy. Nhưng này đã vỡ nát vòng tay. Hiện giờ lại sẽ chứng kiến chút cái gì? A Tranh vẫn luôn ở làm nhân tu phục cái này vòng tay, hiện giờ vật quy nguyên chủ. Hoắc Lý thở dài. Là Tử Thịnh vẫn luôn ở chữa trị cái này vòng tay, không phải hiện tại lăng bất nghi. Dụ Xương khẳng định nói. Dụ Xương đem vòng tay mang ở cổ tay gian, nói chút Hoắc Lý nghe không hiểu nói, hắn buông tay có chút bất đắc dĩ, ngươi luôn là nói trước kia Tử Thịnh hiện tại lăng bất nghi, bọn họ không đều là A Tranh sao? Có gì khác nhau? Một cái yêu ta, một cái không yêu ta. Thôi, nếu ở một năm trước bọn họ đều giống nhau, vậy trở lại một năm trước liền hảo, đại mộng một hồi hoàng lương một mộng lại như thế nào, đã vậy là đủ rồi, mộng tổng muốn tỉnh. Ngươi ngủ hồ đồ đi. Nói cái gì đó lung tung rối loạn, đồ vật nếu đưa đến, ta đi rồi. Hoắc Lý cúi đầu chuẩn bị xoay người, Dụ Xương gắt gao nắm chính mình vòng tay, nhưng vẫn còn hạ quyết tâm hướng Hoắc Lý hô. Ngày mai khởi hành, đi Tây Bắc Biên Cương. Tìm hắn. 36 phiên ngoại 4. Dụ Xương không biết quyết định này là đúng hay sai, nhưng nàng vẫn là đi, chính như Thiếu Thương theo như lời, chuyện này giữa hai người bọn họ, tổng phải có cái kết cục. Lúc này đây rời đi, tổ phụ tổ mẫu cũng không có quá nhiều ngăn cản nàng, mà là tùy ý nàng làm bậy, so với làm Dụ Xương cả đời đều sống ở chuyện này bóng ma chung, Nhữ Dương Vương càng hy vọng nàng có thể giải quyết việc này. So với chính mình cháu gái cả đời, những cái đó ấu ngôn huế ngữ lại tính cái gì? nhất định phải sớm chút trở về. Nhữ Dương Vương nhìn Dụ Sương rời đi xe ngựa, chậm rãi hô. Dụ Sương Dương Dương gật gật đầu, nay một đời nàng làm quá nhiều làm tổ phụ tổ mẫu không bất lo hành động, cũng nên đến cùng. Bọn họ nhìn theo Dụ Sương rời đi, cũng hy vọng nàng có thể bình an trở về, hy vọng khi trở về trời cao có thể còn cho bọn hắn cái kia tươi đẹp vô ưu cháu gái, mà phi hiện giờ như vậy ưu sầu bất đắc dĩ. Dụ Sương lại một lần rời đi, nghĩ đến đời trước chính mình chưa bao giờ rời đi đô thành, thậm chí bị nhốt ở trong quan cả đời, liền không ngừng lắc đầu. Trước kia chính mình cái gì đều thấy không rõ, chỉ đuổi theo Lăng Bất Nghi, hắn xem chính mình liếc mắt một cái đều sẽ cao hứng nửa đêm, vì hắn cái gì hoang đường sự nàng chưa từng đã làm. Chẳng sợ như cũ cái gì đều chưa từng được đến, nàng cũng chưa từng giống hiện giờ như vậy khó chịu. Mà nay một đời, nàng vốn định buông hết thảy, rồi lại mạc danh có được hắn, chính là này ngắn ngủi có được khiến nàng rơi xuống như thế đồng ruộng, hắn rời đi sau tư vị thật sự không kể, này phân thống khổ càng là khó có thể tiêu tan. Ái mà không được nàng cũng không sợ, nhưng rõ ràng yêu nhau lại không cách nào đi ái, như thế nào có thể làm nàng cam tâm. Dọc theo đường đi, Dụ Sương biểu tình yên lặng, luôn dựa vào ở phía trước cửa sổ nhìn nơi xa phát ngốc, không biết nghĩ đến cái gì, Hoắc Lý thấy thế cũng chưa từng đi quấy rầy. Ở đi hướng tây bắc trên đường, bọn họ hai người nói đều thiếu đáng thương, dọc theo đường đi liền câu vui đùa ầm ĩ thanh cũng không từng gặp qua. Đoạn lộ trình này đi thập phần gian nan, Dụ Sương trầm mặc, làm này một đường đều trở nên tử khí trầm trầm. Thẳng đến bọn họ đoàn người rốt cuộc đến Lăng Bất Nghi đóng giữ quân doanh. Hoắc Lý thở dài, dẫn đầu vọt vào quân doanh, lệnh Dụ Sương một người lưu tại phong tuyết trung. Đến sương gió lạnh ăn mòn Dụ Sương thân mình, nàng quấn chặt y ỉa cửu, lại vẫn là xem nhẹ nơi này rét lạnh. Đi xuống xe ngựa trong nháy mắt, tuyết đã không quá nàng mắt cá chân, Dụ Sương nhìn bốn phía đã nuốt hết thảy tuyết, rốt cuộc chính mắt gặp được này nơi khổ hàn. Quân chúa cũng tới. Quen thuộc thanh âm từ quân doanh trung vang lên, chỉ thấy A Phi nhanh chóng hướng nàng chạy tới, như nhìn thấy kia cứu mạng dâm dạ. Quân chúa tới vừa vặn, thiếu chủ công hai ngày trước giao chiến khi bị chút thương, đang ở doanh trung dưỡng thương. Còn không đợi Dụ Sương hỏi, Á Phi liền một cái kính đến nói Lăng Bất Nghi sự. Nhìn thấy thiếu chủ công, ngại nhưng nhất định phải hảo hảo khuyên nhủ hắn, này đó thời gian hắn vết thương cũ chưa hảo liền mang thương xuất trinh, này lại thêm tân thương trở về. Hiện giờ này thương thế càng thêm nghiêm trọng. Á Phi chính nói được hăng say, vừa chuyển đầu phía sau lại không có Dụ Sương thân ảnh, chỉ thấy Dụ Sương bị người cầm kiếm ngăn ở quân doanh ngoại. Làm gì? Á Phi kinh ngạc hạ bước nhanh tiến lên, một phen kéo ra ngăn đón Dụ Sương tiểu binh, khó thở nói. Người này cũng là người dám cản. Quân doanh trọng địa, không được nữ tử đi vào. Kia tiểu binh len ken có lực đạo, dứt lời liền dùng sức ném ra A Phi tay, tiếp tục ngăn đón Dụ Sương. Biên đi. Đừng ở chỗ này cùng ta quấy rối. A Phi một phen đẩy ra kia tiểu binh liền phải làm Dụ Sương xông vào, ai ngờ bên người đột nhiên vây thượng đông đảo hắc giáp vệ, đem hắn bao quanh vây quanh. A Khởi lúc này mới từ hắc giáp vệ trung đi lên trước tới, nhìn Dụ Sương bình tĩnh nói, quân doanh trọng địa, nữ tử không được đi vào. Quân chúa thỉnh về. A huynh. A Phi mới vừa há mồm muốn nói gì, liền bị đám kia hắc giáp vệ một phen ấn xuống đầu đè ép trở về. Nhìn này tư thế, Dụ Sương cười lạnh thanh, xem ra hắn là không tính toán làm nàng đi vào. Ta không tiến quân doanh cũng đúng, làm Lăng Bất Nghi ra tới, không đúng, có lẽ hiện tại hẳn là kêu hắn Hoắc Bất Nghi. Dụ Sương nhìn chằm chằm ở giữa doanh trướng dương giọng nói. Thiếu chủ công đang ở dưỡng thương. A Khởi tiến lên ngăn trở Dụ Sương nhìn về phía doanh trướng tầm mắt trả lời. Các ngươi thiếu chủ công liền như thế sợ nhìn thấy ta. Dụ Sương nhìn doanh trướng tiếp tục dương giọng hừ lạnh nói. Trốn tổng không phải biện pháp, trừ phi hắn đời này đều đừng đi ra cái này quân doanh. Bằng không hắn trốn bao lâu, ta liền ở chỗ này đãi bao lâu. Quân chúa, ngươi đây là hà tất đâu? Á Khởi nói âm rốt cuộc mềm xuống dưới. Ta chỉ cần một công đạo. Dụ Sương gắt gao nhìn chằm chằm kia doanh trướng. Một canh giờ. Hai cái canh giờ. Chung chưa từng chờ đến người nọ đi ra. Trên mặt tuyết lạnh băng đông lạnh đến Dụ Sương cả người bắt đầu run lên, nàng môi dần dần phát tím, bị tuyết ăn mòn chân đã không có chút nào chi giác. Nàng quật cường mà đứng ở chỗ này bị gió lạnh diễn tấu, lại chưa từng đổi lấy người nọ một tia thương hại. Nàng lại làm này đó hoang đường sự. Trong doanh trướng lại phi Dụ Sương suy nghĩ dáng dấp như vậy, Lăng Bất Nghi giờ phút này ở trên giường hôn mê bất tỉnh, y y sĩ vây quanh ở bên cạnh thi châm lại như cũ vô pháp đánh thức trọng thương hắn. Dụ Sương. Hắn trong mộng nói mớ. Gọi đến lại là nàng danh. Hắn đều như vậy, vì sao còn không cho Dụ Sương tiến vào? Hoắc Lý nôn nóng đến dạo bước tại đây, nhất thời không biết nên đi đau lòng ai. Thiếu chủ công nói, không được quận chúa xuất hiện với bên cạnh hắn nửa bước. A Khởi bình tĩnh trả lời nói. Ai ngờ lời này vừa ra, Hoắc Lý hắc mặt một phen tún qua A Khởi, làm hắn để sát vào nói. Chính ngươi tới nghe một chút, hắn mới vừa kêu chính là ai? Hắn nếu là không nghĩ thấy Dụ Sương, sẽ trong mộng đều kêu nàng danh. Ta chỉ là ấn quân lệnh hành sự. A Khởi như cũ bình tĩnh. Đối mặt như thế không biết biến báo A Khởi, Hoắc Lý chỉ có thể phất tay háo cả giận nói, làm Dụ Sương liền như thế ở bên ngoài đông lạnh, nếu xảy ra chuyện gì chính ngươi phụ trách. Hắn phụ trách. Hắn có thể phụ cái gì trách? A Khởi nhìn mắt chướng ngoại Dụ Sương, xoay người lảng tránh Hoắc Lý tầm mắt. Hoắc Lý thấy A Khởi thờ ơ, tức giận càng sâu chút, hung hăng chỉ vào hắn hận nói. Ta xem các ngươi chính là muốn cho Dụ Sương sống sờ sờ đông chết ở bên ngoài. Không nghĩ tới chính là này một câu, ở trên giường hôn mê bất tỉnh lăng bất nghi, lại có một tia phản ứng. Tướng quân có phản ứng. Tức khắc y lìa sĩ nhóm đại hỉ, vội vàng tiến lên xem xét. Hoắc Lý nhíu mày nhìn lăng bất nghi, lại nghĩ nghĩ chính mình lời nói mới rồi, một ý niệm đột nhiên sinh ra. Hắn cười đi hướng hôn mê bất tỉnh lăng bất nghi, nửa ngồi xổm với hắn trước người, túi người đưa lô thai trầm trọng nói. Dụ, Sương, chết. Lời này từng câu từng chữ nói len ken hữu lực, sợ hắn nghe không rõ. Quả nhiên, lăng bất nghi ngón tay lại hơi hơi giật giật, Hoắc Lý tựa hồ tìm được rồi biện pháp, càng ngày càng nói ngoa nói. Ngươi cũng biết tự ngươi rời đi sau, Dụ Sương bị Nhữ Dương Vương gả thấp cấp một quan viên, Dụ Sương bình đạm đồng ý, chúng ta đều cho rằng nàng buông xuống đã từng, lại không nghĩ liền ở đại hôn hết sức, nàng thế nhưng lựa chọn dùng một thước lụa trắng kết thúc cả đời, ngươi cũng biết, nàng đến chết đều còn nắm các ngươi hai người đã từng tín vật. Dụ Sương là thật sự thảm a, chỉ có thể rơi vào cái hồng nhan bạc mệnh kết cục. Nàng chết, ngươi như thế nào cũng đến phụ một nửa trách. Nói nói, Hoắc Lý càng là vùi đầu khóc giống lên, ta thật là vì Dụ Sương không đáng giá a. Lệnh chúng nhân không nghĩ tới chính là, hắn cái này nhìn như không đàng hoàng biện pháp thật sự hiệu quả. Đủ rồi. Nghe tới lăng bất nghi thanh âm khi, mọi người treo tâm toàn khẩn một chút, thẳng tóc nhìn chằm chằm sụp thượng người. Hắn không phụ sự mong đợi của mọi người đến lại lần nữa mở miệng, mắt chậm rãi mở, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, có chút đau đầu đến xoa xoa giữa chán nói. Nàng chết không chết? Ta so ngươi rõ ràng. Tỉnh. Tướng quân thật sự tỉnh. Hảo A, chỉ cần tỉnh liền không có việc gì. Y quan nhóm đại hỉ, so với mọi người khiếp sợ, Hoắc Lý chỉ là kỳ quái đến nhìn về phía lăng bất nghi, đối với hắn nói thập phần khó hiểu, ngươi vì sao rõ ràng? Dù xương quận chúa bên người vẫn luôn có chúng ta thiếu chủ công người. A Khởi thình lình một câu giải thích, làm Hoắc Lý bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng một trưởng phách về phía hắn hương phân nói. Ta liền nói. Ngươi như thế nào sẽ cứ như vậy ném xuống ngươi cô dâu một người tìm chết? Nguyên lai trộm che chở đâu? Ta làm người đi theo nàng, là vì phòng nàng làm chút đảo loạn đại cục sự. Lăng bất nghi trầm mắt nói nhỏ. Vô luận lăng bất nghi như thế nào giải thích, Hoắc Lý như cũ một bộ, ngươi xem ta tin hay không ánh mắt nhìn chằm chằm hắn cười. A Khởi xoay người nhìn doanh trướng ngoại Dụ Sương lung lay sắp đổ thân mình, vẫn là nhắc nhở nói, thiếu chủ công, quân chúa đã ở quân doanh ngoại chờ mấy cái canh giờ. Lăng bất nghi trầm mặc hồi lâu. Nhưng vẫn còn không màng chính mình trên người thương thế đứng dậy nói, thay quần áo, hôm nay nàng không thấy được ta sẽ không rời đi. Quân doanh ngoại. Dụ Sương vốn là thập phần yêu thích tuyết, nhưng lúc này đây tuyết mang theo gió lạnh, mắt thấy liền phải đem nàng ăn mòn, nàng hai chân càng ngày càng không xong, đầu càng thêm trọng, giờ phút này tuyết đối lập ở đô thành khi, là như vậy xa lạ lạnh lẽo. Hoàng hốt chung, nàng thấy được một bóng hình hướng nàng mà đến, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia ngày đêm tơ tưởng, đêm khuya mộng hồi đều ở niệm người. Thình lình xuất hiện với trước mặt. Dụ Sương chậm rãi vươn tay muốn đụng vào hắn, người nọ lại không giấu vết đến lui về phía sau, Dụ Sương tay nhưng vẫn còn cương tại chỗ, nàng gần như nước nở nói. Ngươi là Tử Thịnh. Vẫn là A Chanh, ngươi là của ta Lăng Bất Nghi. Vẫn là Hoắc Bất Nghi. Đều không phải, hiện giờ ta kêu Hoắc Vô Thương. Hắn đạm nhiên trả lời nói. Hoắc Vô Thương Dụ Sương lẩm bẩm gọi hắn danh, đầu lại đột nhiên càng ngày càng nặng, thân mình không nghe sai sử đến hướng hắn tài đi. Hoắc Vô Thương tay mắt lanh lẹ, một tay nắm lấy nàng cánh tay, mới miễn cưỡng chưa từng làm này ngã vào tuyết địa bên trong. Hắn giờ phút này động tác, càng như là xách theo một con động vật tùy ý, chẳng sợ ở Dụ Sương hôn mê khi, hắn cũng như cũ không mừng Dụ Sương đụng vào. Làm sao vậy đây là? Thấy tình huống không đúng, Hoắc Lý lúc này mới vội vàng đuổi kịp tiến đến, Hoắc Vô Thương liền thuận tay đem Dụ Sương ném cho hắn nói. Nâng đi vào làm y quan nhìn xem. Ngươi cô dâu ngươi làm ta nâng. Hoắc Lý cả giận nói. Ta từ đâu ra cô dâu? Nàng là Lăng Bất Nghi đã từng cô dâu, không phải ta Hoắc Vô Thương. Hoắc Vô Thương cực lực phủi sạch quan hệ quay đầu rời đi, Hoắc Lý đành phải cong lên Dụ Sương hướng kia chủ trướng đi đến. Trong trướng, y quan chẩn bệnh sau, thật sâu thở dài, mới tiến lên hồi bẩm nói. Quân chúa chỉ là nhân cảm nhiễm phong hàn, ở hơn nữa phía trước tàu xe mệt nhọc, thân mình suy yếu thôi, quá đoạn thời gian liền sẽ tỉnh, bất qua y quan có chút mặt lộ vẻ khó xử. Nói. Hoắc Vô Thương liếc liếc mắt một cái y y quan, người nọ liền lập tức trả lời nói: "Quận chúa tựa hồ hoạn có úc chứng, nếu lâu dài đi xuống, khí úc thất sướng thần trí không thư, sẽ thương cập phế phủ. Khi đó đem thuốc và kim châm cứu vô y y." A Hoắc Vô Thương cười lạnh thanh, liền nhìn về phía trên giường dụ xương nói nhỏ: "Úc chứng." Hoắc Lý vội vàng kéo qua y y quan mới tiếp tục hỏi: "Ngươi nhưng thật ra nói, có gì biện pháp nhưng trị này úc chứng? Chính là không biết quận chúa vì sao sự mà buồn bực không vui, khởi chuông còn cần người có chuông, nếu không tái hảo dược cũng là hưởng phí." Y thì quan lắc đầu nói. Hoắc Lý nhìn Hoắc Vô Thương, bỗng nhiên hiểu ra, lại nhìn Hoắc Vô Thương đối này có chút hoài nghi bộ dáng, đột nhiên cả giận nói: "Có thể vì cái gì sự, định là nàng kia đã chết một nửa phu quân bái. Này hệ linh người thật đúng là ở trước mặt." Hoắc Vô Thương làm lơ Hoắc Lý nói, hắn chỉ nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệnh dụ xương, thật lâu chưa từng thu hồi tầm mắt. "Đừng nhìn, lại xem kia úc trứng cũng hảo không được." Hoắc Lý mắt trợn trắng tràn đầy khinh thường, hắn vốn tưởng rằng là dụ xương vô tình, hiện giờ xem ra này hai người chi gian đã mâu thuẫn lại phức tạp. Mấy ngày sau, dụ xương như vậy chiếm cứ doanh trung chủ trướng nghỉ ngơi, trong quân lại đều bị đến nữ tử đi vào quy củ, thậm chí Hoắc Vô Thương còn từ phụ cận thôn dân trung chọn lựa vài vị nữ tử tiến đến hầu hạ dụ xương. Nhiều ngày tỉ mỉ chăm sóc, dụ xương thân mình hảo hơn phân nửa, lại duy độc nhất không nổi tinh thần tới, vô luận Hoắc Lý như thế nào ở nàng trước mặt cho cười, nàng đều không chút nào miệng cười. Đã nhiều ngày, nàng thấy doanh trung mọi người, lại duy độc không thấy này trong quân chi chủ. "Lăng Bất Nghi đâu?" Dụ xương hỏi hướng Hoắc Lý. "Hắn đã không gọi cái kia danh." Hoắc Lý nhìn về phía dụ xương trả lời, hiện giờ hắn là Hoắc Vô Thương. Dụ xương sửng sốt một lát mới tiếp tục hỏi, "Kia Hoắc Vô Thương ở đâu?" "Phía bắc có chiến sự, hắn sắp xuất binh đi trước trấn áp, giờ phút này đã ở chỉnh quân. Đã nhiều ngày mỗi lần tìm hắn hắn đều có lấy cơ không ở nơi này, ngày ngày như thế, hiện giờ hắn lại phải đi. Ta muốn hỏi một chút hắn Hoắc Vô Thương đến tột cùng có bao nhiêu không dám thấy ta." Dứt lời, dụ xương trầm khuôn mặt đi nhanh hướng ra phía ngoài mà đi, hôm nay nàng cần thiết cùng hắn vừa thấy. Doanh ngoại, Hoắc Vô Thương đã chờ xuất phát, hắn một bộ huyền giáp xoay người lên ngựa, hành với chúng tướng phía trước, hiện giờ hắn thiếu phân thiếu niên tướng quân ứng coi anh khí, lại nhiều kia phân tàng thương cùng kiên nghị. Ở nhìn đến lúc này Hoắc Vô Thương khi, dụ xương càng thêm rõ ràng trước mặt người đều không phải là đã từng Lăng Bất Nghi, kia phân trần chờ làm nàng về phía trước bước chân dừng một chút. Không phải muốn gặp hắn. Hoắc Lý đuổi kịp tiến đến, nhẹ nhàng đẩy một phen dụ xương, ngươi khúc mắc nên giải khai. Dụ xương bởi vậy lảo đảo hai bước, Hoắc Vô Thương tầm mắt bởi vậy dừng ở dụ xương trên người, nhìn nàng hướng hắn mà đến. So với ở đô thành khi gặp nhau, lúc này nàng mắt thường có thể thấy được tiểu tụy gầy yếu, cặp kia nguyên bản thần thái sáng láng hai trong mắt, từ khi nào khởi trở nên tử khí trầm trầm. Hoắc tướng quân, có không mượn một bước nói chuyện? Dụ xương thanh âm vang lên, Hoắc Vô Thương thu hồi tầm mắt, như cũ giả vờ ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Quận chúa có chuyện nói thẳng, ta chờ còn có quân lệnh trong người, nếu chậm trễ chiến sự, ai cũng không đảm đương nổi. Dụ xương nghe vậy cười khẽ, đây mới là nàng cho tới nay nhận thức Lăng Bất Nghi, chưa bao giờ đem nàng để vào mắt Lăng Bất Nghi. Nàng hít một hơi thật sâu, đồng nhiên ngẩng đầu tương vọng nói, một khi đã như vậy, ta đây liền nói. Tướng quân từng ở đủ loại quan lại cùng thánh thượng trước mặt cùng ta tổ phụ đồng ý tam ước, hiện giờ xem ra này tam ước chung quy không có một cái đồng ý, dụ xương là tới thảo muốn cái cách nói, tướng quân còn nhớ rõ ngày đó lời thề. Hoắc Vô Thương nhẹ nhàng nhắm mắt, lại mở mắt khi, hắn lưu loát xuống ngựa hành với dụ xương trước mặt, đồng nhiên dương giọng nói. Ta nếu phụ ngươi, cục tay gặp nhau, hiện giờ ta thất ước trước đây, tự nhiên gánh vác hậu quả. A Phi nghe vậy nuốt nuốt nước miếng quay đầu nhìn về phía A Khởi nói, A huynh, quận chúa sẽ không thật muốn làm thiếu chủ công tự đoạn một tay đi. A Khởi chưa từng nhiều lời, chỉ chặt chẽ nhìn chằm chằm Hoắc Vô Thương. Dụ xương cười, lần này cười mang theo một tia tuyệt vọng, nàng nhìn Hoắc Vô Thương, trong mắt tràn đầy tình ý. Hắn nhớ rõ chuyện này. Hắn nhớ rõ. Kia hắn hay không cũng đã nhớ lại đã từng hết thảy. Hoắc Vô Thương tựa hồ xem đã hiểu dụ xương suy nghĩ, trước một bước nói. Cùng ngươi ở chung khi Lăng Bất Nghi đều không phải là ta tuy có thể nhớ lại hết thảy, nhưng ta chung không phải hắn, hắn từng lập lời thề, ta nhưng vì này chịu quá, chỉ mong quận chúa buông hết thảy, giống như đã từng kinh vì mây khói thoảng qua. Dứt lời, Lăng Bất Nghi rút ra tùy thân chi kiếm, hướng chính mình cánh tay trái chặt bỏ, một tia hàn quang lung lay dụ xương mắt, thân thể bản năng phản ứng khiến nàng lập tức ôm chặt trước mặt lạnh băng người. Kiếm ở ly dụ xương cực gần địa phương dừng lại, Hoắc Vô Thương càng là bởi vậy lăng với tại chỗ, nhất thời cũng đã quên đẩy ra nàng. Lạnh băng giáp trụ không có một tia độ ấm, liền tựa như giờ phút này dụ xương tâm, nàng dùng hết sức lực ôm lấy hắn, tay có chút run rẩy đến nắm hắn cánh tay, cực lực bình phục tâm tình nói. Ta mặc kệ ngươi là Lăng Bất Nghi vẫn là Hoắc Vô Thương, ta mặc kệ ngươi trong lòng có ai, càng mặc kệ ngươi nhớ lại cái gì lại nhớ không được cái gì, ta chỉ nghĩ làm ngươi nhớ kỹ, hiện giờ là ta hối hôn, là ta không muốn gả thấp với ngươi, là ta phụ ngươi mà phi ngươi phụ ta, Lăng Bất Nghi. Đời này, kiếp sau, thậm chí đời đời kiếp kiếp, đều đừng ở tới trêu chọc ta. Ta chịu không dậy nổi. Ngươi cũng không cần như thế chôn tránh ta, hôm nay từ biệt, ta sẽ không lại dây dưa không thôi, người sao? Thể diện tổng vẫn là muốn, khó được sống thêm cả đời, ta mới sẽ không lại thủ ngươi không sống cả đời. Ngươi nếu tìm chết, không ai nhưng ngăn đón ngươi, ngươi muốn trốn tránh hết thảy, đó là ngươi lựa chọn, chúng ta có sống lại một đời kỳ ngộ, vì sao không thể sống được xuất sắc chút, ngươi ta đều là đáng thương người, cả ngày tại đây yêu hận tình thù chung dây dưa có bao nhiêu không thú vị, ngươi nói phải không? Hoắc Vô Thương. Dù xương này phân rộng rãi là Hoắc Vô Thương chưa từng nghĩ đến, vô luận nàng lúc này lời nói là nghĩ một đằng nói một nẻo vẫn là khẩu thị tâm phi, khả năng nói ra những lời này dụ xương, đã làm này xem với con mắt khác. Đa tạ. Hoắc Vô Thương chậm rãi nói, quận chúa lời nói sở ngộ, tại hạ khâm phục. Bọn họ để cho ta tới khuyên ngươi trở về, là vì cho ngươi một cái đường sống, cũng đồng dạng là cho ta chính mình một cái đường sống, ngươi ta đồng bệnh tương liên. Dụ xương vô vô Hoắc Vô Thương cánh tay, gượng ép đến xả ra một tia cười tới, lời nói đã đến nước này dụ xương lựa chọn buông tay, xoay người rời đi hết sức, tựa hồ trước mặt cũng trống trải không ít. Quân chúa, trân trọng. Hoắc Vô Thương nói từ phía sau vang lên, dụ xương chỉ là cười cười nói. Hoắc tướng quân chắc chắn nhất triển hoành đồ, công thành danh thoại, khi đó dụ xương còn muốn chúc mừng tướng quân. Dụ xương bước chân khinh phiêu phiêu, trong lòng lâu dài tới nay gông xiềng tựa hồ như vậy rỡ xuống, nàng chưa bao giờ cảm thấy như thế thư thái. Vương hết thảy. Cũng bất quá như thế, những lời này nàng nói rõ ràng, trong lòng cũng rõ ràng chính mình hay không thật sự bông. Dụ xương đi rồi, Hoắc Vô Thương nhìn nhìn chính mình run rẩy đôi tay, hắn có chút kỳ quái đến nhìn chằm chằm chính mình tay, không biết vì sao như thế. Hoắc Lý nhíu mày đi hướng trước, cứ như vậy. Kết thúc. Ta mang nàng tới tìm ngươi, chính là vì nghe các ngươi như thế nào đường ai nấy đi. Nàng thực thông minh, này không phải đường ai nấy đi, là từng người mạnh khỏe. Ngươi nhưng hối hận. Ta nhìn ra được ngươi đều không phải là như mặt ngoài như thế vô tình. Có tình vô tình. Ai có thể nói được thành, ta cùng dụ xương trung quy không duyên không phận. Thiếu niên lại lần nữa lên ngựa, dẫn dắt thiết kỵ xuất binh, mênh mông quần quận quân mã hướng quá dụ xương bên cạnh người, giơ lên nàng tóc đen quần áo, thiếu niên xoay người tương vọng, chỉ nhìn thấy kia mạt miệng cười nghỉ chân tại chỗ hướng này phất tay cáo biệt. Đến xương gió lạnh, vào lúc này đều tựa hồi nhu hòa một chút. Hắn thật sự chưa từng hối hận sao? 37 phiên ngoại năm. Hồi đô thành lộ tựa hồ muốn so rời đi khi nhẹ nhàng một ít, không mấy ngày liền lại lần nữa trở lại này tràn đầy hồi ức nơi. Dụ xương dỡ xuống một thân mỏi mệt sau, ngay cả khí sắc cũng hảo không ít. Nàng bắt đầu giống thường lui tới giống nhau, quá nổi lên trong kinh quý nữ sinh hoạt, hôm nay ngắm hoa ngày mai dự tiệc, bất cứ lúc nào đều bưng một bộ đoan trang hảo phóng bộ dáng, đối mặt hai đều là ý cười doanh doanh. Kia phân thần thái khí chất không khỏi lại làm Nhữ Dương Vương phủ đại môn bị cầu hôn giả đập vỡ. Quân chúa. Đây là hôm nay khách thăm danh sách. Kiêm gia đem viết tốt danh sách đưa cho Dụ Xương. Dụ Xương nhìn lướt qua, nhìn đến một quen thuộc tên hỏi. Trình Thiếu Cung. Trình công tử chỉ đợi một lát, không thấy quận chúa liền đi rồi. Kiêm gia trả lời. Vậy ước hẹn vừa thấy đi. Dụ Xương phân phó, Trình Thiếu Cung sẽ tiến đến tìm nàng, là không ngờ tới việc. Quận chúa Kiêm gia ấp a ấp đúng nói, ngài sẽ không thật muốn ở đô thành trung chọn tế đi. Dụ Xương cười cười, ta chỉ là thấy vị bằng hữu. Đâu ra chọn tế vừa nói. Các ngươi quận chúa ta có địa vị có tài mạo có quyền thế, vậy vây tay sẽ có bó lớn người xua như xua vịt mà đến, còn sầu gả không ra. Liên tính gả cho, cũng chỉ là vì chính mình bằng thêm buồn rầu, ta vì sao phải gả. Nói bậy. Nhữ Dương Vương Phi mới vừa đi đến ngoài phòng, liền nghe được Dụ Xương như thế một lời, sắc mặt bị tức giận đến xanh mét, nhà ai nữ nương đến ngươi này số tuổi còn không gả chồng. Dụ Xương tức khắc giống xương đánh cả tím, khéo với tại chỗ. Không biết từ khi nào bắt đầu, tổ mẫu một lòng vì nàng chọn lựa thích hợp người xuất giá, nhìn bức họa chung những cái đó dưa vẻo táo nức, mỗi khi nói cập việc này khi, nàng đều đau đầu không thôi. Tổ mẫu, ta hẹn Hoắc Lý tiểu lầu gặp nhau, đi trước một bước. Mỗi đến lúc này, Dụ Xương chỉ có thể tùy tiện tìm một lý do rời đi. Nhữ Dương Vương Phi còn tưởng đang nói chút cái gì, nhưng Dụ Xương thân ảnh đã biến mất. Tiểu lâu nội, Hoắc Lý bị Dụ Xương đột nhiên tốn ra phủ đệ, tựa hồ đã thành bình thường việc. Hắn nhìn Dụ Xương lại là kia phó trêu đùa bộ dáng nói. Bằng không ngươi gả cho ta tính. Dụ Xương liếc mắt nhìn hắn, gả cho ngươi. Ngày ngày nhìn ngươi gương mặt này còn không được cho chính mình tìm đủ. Nói đến cùng ngươi chính là không có buông A Tranh. Dụ Xương vẫn chưa nói tiếp, nàng tay cầm ly, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, suy tư nói. Tổ mẫu như thế sốt ruột, đơn giản là sợ bọn họ trăm năm sau, toàn bộ Nhữ Dương Vương phủ liền sẽ chỉ một mình ta, không người chăm sóc không người quan tâm khó tránh khỏi đau khổ. Ta hiểu tổ mẫu suy nghĩ, vì viên bọn họ chi nguyện, ta cần tìm một người ở rể vương phủ, ngươi được không? Hoắc Lý rõ ràng bị dụ xương lớn mật chi ngữ sở kinh, ở rể. Ta đây nhưng không bồi ngươi chơi. Ngươi cảm thấy Trình gia vị kia Trình thiếu cung như thế nào? Dụ xương tiếp tục hỏi. Kia Trình gia còn chưa thành thân công tử, so ngươi niên thiếu không ít đi. Thì tính sao, ta liền thích thiếu niên tướng quân. Dụ xương cười uống ly chung chi rượu, trong mắt là Hoắc Lý xem không rõ thâm ý. Bên đường đột nhiên vang lên ồn ào tiếng động, hấp dẫn hai người. Hoắc Lý thấy thế mạnh đến chụp chân đứng dậy, ta như thế nào đem chuyện này đã quên. Hôm nay là hắn hồi kinh ngày. Ai? Dụ xương trong lòng tuy có suy đoán, lại vẫn là hỏi ra tới. Ngươi trong lòng đệ nhất vị thiếu niên tướng quân. Hoắc Lý vội vàng đi xuống tử lầu, dụ xương vì chính mình rót một chén rượu, túi người ỉ ở bên cửa sổ, như vậy nhìn. Hoắc Vô Thương lại lần nữa hồi đô thành. Như cũ nhưng lệnh trong kinh thiếu nữ vì này si mê đi theo. Nàng nhìn Hoắc Lý ngăn lại Hoắc Vô Thương mã, hắn ngẩng đầu tương nhìn lên cùng với bốn mắt nhìn nhau, dụ xương giơ lên ly cùng chi tướng kính, trên mặt vẫn là kia ti miệng cười. Giống như phía trước hắn hành quân rời đi hết sức bộ dáng. Lệnh dụ xương chưa từng nghĩ đến chính là, Hoắc Vô Thương không biết vì sao như vậy xuống ngựa, một bộ giáp trụ cởi ra sau, cùng Hoắc Lý liền từ trong đám người đi rồi đi lên. Dụ xương tức khắc vô sai, nàng xấu hổ đến đứng ở bên cửa sổ. Đường phố hạ tràn đầy xem náo nhiệt người. Hồi lâu không thấy. Chờ Hoắc Vô Thương đi đến trước mặt khi, dụ xương dẫn đầu mở miệng. Xem ra quận chúa thân mình khôi phục không tồi, tựa hồ còn đầy đà không ít. Hoắc Vô Thương gật đầu không chút khách khí đến ngồi trên dụ xương bên cạnh. Hoắc tướng quân mới là, nhìn càng tựa tuổi già không ít. Dụ xương cố ý hồi sặc, lại không lắm tự tại đến nhìn bên cạnh người thật lâu chưa từng ngồi xuống. Kia tự nhiên không thể so quận chúa nhật tử dễ chịu chút. Hoắc Lý âm dương quái khí nói, còn không phải sao? Chúng ta dụ xương quận chúa phải đối thiếu niên tướng quân xuống tay, ở rể Nhữ Dương Vương phủ. Thiếu niên tướng quân. Hoắc Vô Thương nhìn về phía dụ xương nói nhỏ, quận chúa yêu thích lại là như vậy. Ta tất nhiên là thích niên thiếu chút nam tử, giống Hoắc tướng quân như vậy tuổi lại có gì là thú. Có hay không là thú, quận chúa chưa từng thử qua lại như thế nào biết được. Không thích hợp. Dụ xương nhìn Hoắc Vô Thương càng thêm kỳ quái, chỉ có thể thay đổi đề tài nói. Hoắc tướng quân sao đột nhiên hồi đô thành. Chiến sự bình ổn cũng nên hồi đô thành quá chút thoải mái nhật tử. Hoắc Vô Thương tùy tiện nói. Tự nhiên tự nhiên. Dụ xương xấu hổ cười. Quận chúa Úc chứng có khá hơn. Hoắc Vô Thương lại lần nữa hỏi. Ngày ấy dụ xương hướng tướng quân thuyết minh hết thảy sau, trong lòng đã rộng mở không ít, Úc chứng tự không trị mà khỏi. Dụ xương trả lời nói. Như thế liền hảo, ta còn muốn đi trong cung phục mệnh, trước cáo tử. Người này hấp tấp xuất hiện lại đột nhiên không kịp phòng ngừa rời đi. Dụ xương nhìn Hoắc Vô Thương mãn đầu góc dấu chấm hỏi. Hắn lại muốn làm cái gì? Dụ xương nhìn về phía Hoắc Lý cho rằng hắn biết được chút cái gì, ai ngờ hắn cũng chỉ là bĩu môi nói. Không chừng là hối hận. Muốn ôm đến Mỹ nhân về. Mặc kệ hắn muốn làm gì, ta cần thiết phải nhanh một chút thành thân, tìm đến ở rể người tuyển, chờ hết thể thành kết cục đã định, ta liền sẽ không dễ dàng thay đổi ý tưởng. Nghe vậy Hoắc Lý cười khẽ thanh, rất có giác ngộ a. Biết hắn vừa xuất hiện ngươi liền sẽ trở nên bị động. Ngươi sai rồi, hiện giờ thành thân ta chỉ vì tìm một người đi an tổ phụ tổ mẫu tâm, chờ bọn họ trăm năm sau ta sẽ hòa ly, này cũng là bút giao dịch. Nếu là giả, ngươi không ngại suy xét ta tranh. Hắn có lẽ có đồng dạng nhu cầu, quận chúa dám sao? Hoắc Lý liệt khai cười, thập phần chờ mong dụ xương trả lời. Ta suy xét ngươi nương cái chân. Dụ xương một chân đá đi ra ngoài, thẳng tắp đá trúng Hoắc Lý đầu gối, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Ngươi! Đường đường quận chúa khẩu ra âu ngôn huế ngữ. Phi. Nàng thật vất vả lại lần nữa buông tình, như thế nào có thể làm nàng cầm lấy. Nàng không dám. Này phân chấp niệm quá sâu, sâu đến chỉ có thể dùng thành thân đi kết thúc hết thảy. Trở lại Nhữ Dương Vương Phủ, dụ xương liền lập tức lệnh người tặng thiệp đi hướng Trình gia, ước hẹn Trình thiếu cung một tự. Ai ngờ đưa thiệp người vẫn chưa nhìn thấy hắn, Trình thiếu cung đi theo Trình tướng quân cùng đi trong cung vì Hoắc Vô Thương trở về đón gió tẩy trần. Ngày mai sáng sớm lại đi đưa. Dụ xương phân phó nói, trong lòng luôn có một tia bất an. Ngày thứ hai, quả nhiên, đưa thiếp người như cũ chưa từng nhìn thấy Trình thiếu cung, Trình gia gã sai vặt nói hôm qua Trình thiếu cung cùng Hoắc tướng quân trò chuyện với nhau cực vãn, liền trụ với Hoắc phủ chưa về. Dụ xương như cũ không tin tà đến làm người canh giữ ở Hoắc phủ cửa, phàm là Trình thiếu cung ra tới, trực tiếp đem người chảo đến nàng trước mặt tới. Nhưng lại là suốt một ngày, gã sai vật nhóm căn bản chưa thấy qua Hoắc phủ có bất luận kẻ nào xuất nhập. Nay Trình Thiếu Cung còn có thể bị Hoắc Vô Thương tù đi lên không thành. Dụ Sương lúc này có chút tức giận, nàng không rõ Hoắc Vô Thương đến tột cùng muốn làm gì, dưới sự tức giận nhấc chân liền đi Hoắc phủ. Hoắc Vô Thương, người đi ra cho ta. Dụ Sương không màng bên đường xem náo nhiệt ba cánh, dồn dập gõ vang này Hoắc phủ đại môn, kêu hắn danh, rất giống kêu đòi nợ. Hoắc phủ đại môn thong thả mở ra, quản môn giả lại là A Khởi. Hắn khoanh tay lập với ở giữa, nhìn Dụ Sương nói, quân chúa, thiếu chủ công không ở trong phủ. Trình Thiếu Cung đâu? Dụ Sương lại lần nữa hỏi. Trình gia công tử kia tất nhiên là ở Trình phủ, quân chúa sợ tìm sai rồi địa phương. Dụ Sương nghe vậy quay đầu liền đi, nàng cũng không tin Trình Thiếu Cung một cái đại người sống còn có thể bị Hoắc Vô Thương biến đi rồi không thành. Quân chúa chúng ta này lại muốn đi đâu? Kiêm gia vội vàng đuổi kịp Dụ Sương nện bước mà hỏi. Trình phủ. Dụ Sương trả lời. 38 phiên ngoại 6. Trình phủ. Dụ Sương ngồi ngay ngắn với trong phòng cười nhìn cao tòa thượng Trình lão phu nhân. Lão phu nhân một bên run xuống tay bưng lên chén trà, một bên tránh né Dụ Sương tầm mắt. Từ lúc ban đầu thấy Dụ Sương khi, lão phu nhân liền đối với cái này thân phận tôn quý nha đầu tràn đầy sợ ý, hiện giờ đột nhiên tới cửa càng là khó hiểu, sợ có chút chậm trễ, dẫn tới này lúc này đứng ngồi không yên. Không biết trong phủ Tam công tử như ở. Dụ Sương mềm nhẹ thanh âm hỏi, quận chúa tìm Thiếu Cung chuyện gì? Không đợi lão phu nhân trả lời, Trình phu nhân cùng Trình tướng quân bỗng nhiên song song đi vào, dẫn đầu hỏi. Nay trận trượng nhưng chưa từng làm Dụ Sương lui về phía sau, nàng chậm rãi đứng dậy, hơi hơi thi lễ nói, Dụ Sương có môn hôn sự muốn cùng Tam công tử nói chuyện. Âm một tiếng, lão phu nhân phát run tay vô ý đem chung trà quăng ngã với án kỷ, đánh vỡ giờ phút này an tĩnh. Trình phu nhân cùng tướng quân lúc này mới từ khiếp sợ chung dần dần phục hồi tinh thần lại, Trình phu nhân dẫn đầu phản ứng lại đây vội la lên. Quân chúa, chúng ta Trình phủ trèo không tới ngài này cao chi, Thiếu Cung cũng cùng ngài không xứng. Xứng không xứng? Phàn không phàn, các ngươi không ngại làm ta tự mình cùng hắn tâm sự lại nói. Dụ Sương đồng dạng chưa từng dễ dàng nhượng bộ. Thiếu Cung lúc này cũng không ở trong phủ a. Trình tướng quân nói, ngày mai thánh thượng vây săn, Thiếu Cung bị Hoắc tướng quân sáng sớm liền kéo đi vây săn nơi đã làm chuẩn bị. Đã tới rồi ngày xuân vây săn nhật tử, Dụ Sương lẩm bẩm nói nhỏ, thời gian cực nhanh, phảng phất hôm qua vẫn là thượng nguyên thập phần. Nếu Thiếu Cung không ở, Dụ Sương cũng không tiện quấy rầy, từ ngày khác lại đến tìm hắn, đi trước cáo tử. Dụ Sương đi rồi, Trình phu nhân nhìn Dụ Sương bóng dáng như suy tư gì, nàng như thế nào đột nhiên coi trọng Thiếu Cung. Dụ Sương quận chúa vì sao coi trọng Thiếu Cung ta không biết, kia Hoắc Vô Thương lần này trở về đối Thiếu Cung chỗ đặc biệt ta tính đã nhìn ra, ta Trình ra liên lụy tiến kia hai người chung chuẩn không chuyện tốt. Trình Thủy lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ngày thứ hai, ngày xuân vây săn, như thế tốt cơ hội, Dụ Sương tự nhiên muốn đi. Đương Dụ Sương một bộ kính trang bước vào này khu vực săn bắn khi, thực sự lệnh Hoắc Lý kinh ngạc phiên. Ngươi cũng sẽ không cưới ngựa bán cung, tới khu vực săn bắn làm cái gì? Dụ Sương cười chỉ trên đài cao những cái đó đại thần thân thích, cùng bọn họ giống nhau, xem nhi lang à. Nhìn cái gì nhi lang, mọi người chỉ biết cho rằng ngươi là tới xem thập nhất lang. Theo bọn họ, ngươi cũng biết Trình Thiếu Cung ở nơi nào. Dụ Sương nhỏ giọng hỏi. A Tranh mang theo hắn tuần tra bốn phía đi. Bọn họ như thế nào còn phân không khai? Dụ Sương nghĩ bỗng nhiên tốn quá Hoắc Lý nói, ngươi đi đem Thiếu Cung dẫn ra tới. Hoặc là đem Hoắc Vô Thương dẫn dắt rời đi. Ta nhưng không làm, việc này nháo không hảo sẽ chết người. Hoắc Lý vội vàng xua tay lui về phía sau một bước. Ngươi không đi ta liền đem ngươi cả ngày chơi bời lêu lổng, luyến với pháo hoa nơi sự tích báo cho Hoắc phu nhân. Dụ Sương uy hiếp nói. Ngươi, ta đó là có người mở tiệc chiêu đãi mới đi. Hoắc Lý vội vàng giải thích nói. Ngươi cảm thấy Hoắc phu nhân tin hay không? Dụ Sương cười nói. Hoắc Lý nén giận. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dụ Sương oán trách nói, đủ ác độc. Dụ Sương khẽ hừ một tiếng, mới nói ra bản thân điều kiện, cánh rừng phía tây có cái đỉnh, ta ở trong đình hầu, ngươi cần phải đem Trình Thiếu Cung mang đến. Ngươi sẽ không thật muốn làm Trình Thiếu Cung ở rể đi. Hoắc Lý tự nhiên có chút không dám tin tưởng. Dụ Sương bình tĩnh nói, ta không cưỡng bách bất luận kẻ nào, này chỉ là bút giao dịch, hắn nếu không muốn ta cũng sẽ không tương bước. Vây săn bắt đầu hết sức, Dụ Sương ngồi vào vị trí mà ngồi. Nhìn Hoắc Lý làm mặt quỷ, thúc giục hắn mau chóng hành động, chút nào không màng văn đế đều nói chút cái gì. Dụ Sương nhìn Hoắc Lý có chút co quắp đến đi hướng Hoắc Vô Thương, phun ra nuốt vào nói, A Tranh, không ngại nhân cơ hội này cùng ta ở khu vực săn bắn chơi chơi. Hoắc Vô Thương liếc mắt Hoắc Lý, ngươi không phải từ nhỏ liền không mừng cưới ngựa bắn tên. Ngươi hứng thú nào có định tính, vẫn là ngươi sợ bại bởi ta, mặt mũi thượng không nhịn được. Hoắc Vô Thương nhìn mắt Hoắc Lý, căn bản không nghĩ để ý đến hắn. Hoắc Lý thấy thế lại đem tầm mắt nhìn phía một bên Trình Thiếu Cung nói: "Kia Trình công tử chơi với ta chơi." Trình Thiếu Cung sớm đã chán ghét đi theo Hoắc Vô Thương chạy trước chạy sau khổ sai sự, hiện giờ khó được có cơ hội thả lỏng, hắn tự nhiên thập phần nguyện ý. "Hảo a, chúng ta khi nào bắt đầu?" Trình Thiếu Cung có chút gấp không chờ nổi phải hỏi nói. "Ta đây liền đi dẫn ngựa." Hoắc Lý sảng khoái nói. Đường Tam con ngựa, Tam Chi Cung Tiễn xuất hiện ở Hoắc Lý trước mặt khi, hắn nhìn mắt Hoắc Vô Thương, lẩm bẩm nói: "Không phải không chơi sao? Bồi ngươi chơi chơi, nhìn dáng vẻ không phải rất vui lòng." Hoắc Vô Thương nhìn Hoắc Lý thái độ khác thường. "Vui vui, này cánh rừng cũng không lớn, như vậy, chúng ta ba người phân chia khu vực, Thiếu Cung liền đi phía tây, A Tranh đi phía đông, ta liền hướng tới này phương bắc đi, như thế nào? Ta xem được không?" Trình Thiếu Cung thập phần tán đồng nói. Hoắc Vô Thương lại nhìn Hoắc Lý không nói một lời, Hoắc Lý tự nhiên hắn là cam chịu. Mọi người ở đây giơ lên roi ngựa, chuẩn bị khởi hành là lúc, Hoắc Vô Thương dẫn đầu giá mã căn bản không nghe Hoắc Lý lời nói, một đường hướng tây mà đi. "Ai? A Tranh ngươi muốn đi phía đông a?" Này nhất cử động sợ tới mức Hoắc Lý vội vàng đuổi theo, Nghê Hà hoàn toàn theo không kịp hắn tốc độ, chỉ có thể không ngừng kêu. "A Tranh, ngươi đổ vật chẳng phân biệt a." Bất đắc dĩ hạ càng là chỉ có thể mặc hắn mà đi, ủ rũ cụp đuôi nói: "Du Sương, cái này ta xem như làm tạm. Ngươi đừng trách ta, hắn khẳng định đã biết điểm cái gì, luận tâm kế ta chơi bất quá hắn." Giờ phút này, Du Sương chuẩn bị tốt lý do thoái thác, tính tọa với trong đình chờ, nghe được tiếng võ ngựa khi vội vàng đứng dậy tương chờ, nhón chân mong chờ, chờ Trình Thiếu Cung. Ai ngờ đập vào mắt người lại là vị này khách không ngợi mà đến. Đương Du Sương nhìn thấy Hoắc Vô Thương khi, tưởng chém Hoắc Lý tâm đều có, như thế một chuyện nhỏ đều làm không ổn. Muốn hắn có tác dụng gì? Quận chúa đang đợi người nào? Hoắc Vô Thương từ từ xuống ngựa đi hướng Dụ Sương, tựa hồ hết thảy đều là dự kiến bên trong. Dụ Sương chỉ có thể cường trang chấn định hồi lấy ý cười nói: "Đâu ra đám người vừa nói, chỉ là ở thưởng cảnh." "Thưởng cảnh?" Hoắc Vô Thương cố ý nghiêng đầu nhìn nhìn Dụ Sương phía sau Sở Phóng Ly trung trà, nguyên lai quận chúa thích một người dùng nhị trản. "Không thể." Dụ Sương quật cường nói. Hoắc Vô Thương thấy Dụ Sương thập phần bướng bỉnh, liền cũng không ở cùng với Chu Toàn. Hắn thở dài, lập tức tới gần Dụ Sương túi người tương vọng gần như ép hỏi nói: "Ngươi thật sự muốn cho Trình Thiếu Cung ở rể Nhữ Dương Vương Phủ?" Dụ Sương nắm chặt tay, đối với hắn vấn đề không chút nào kinh ngạc, đột nhiên ngửa đầu không chút do dự nói: "Là lại như thế nào? Cứ như vậy cấp thành thân. Ngươi đang sợ cái gì?" Hoắc Vô Thương chậm rãi túi đầu lại cùng với đến gần rồi chút. "Hoắc tướng quân như thế cản trở, lại muốn làm cái gì?" Dụ Sương đồng dạng ép hỏi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lại không người ngôn ngữ. Nhất thời có chút xấu hổ, chỉ vì Hoắc Vô Thương dựa đến thân cận quá, gần đến hắn hô hấp nhưng dễ dàng kích thích Dụ Sương lông mi. Hai người rằng co một đoạn thời gian sau, Hoắc Vô Thương lựa chọn thỏa hiệp, hắn nhẹ nhàng thở dài sau nói: "Ngươi nếu nghĩ kỹ rồi, ta giúp đỡ ngươi cùng hắn kết vi liên lý, đã nhiều ngày ta cùng Trình Thiếu Cung tiếp xúc rất nhiều, hắn coi như là cái hảo nhi lang." Hoắc Vô Thương ngữ khí bỗng nhiên trầm thấp xuống dưới, ngay cả giọng nói đều mang theo một tia nhợt nhạt bất đắc dĩ. "Ngươi giúp ta?" Dụ Sương cười: "Hoắc tướng quân tính toán như thế nào giúp ta?" "Ta đều có tính toán." "Kia Hoắc tướng quân vì sao giúp ta?" "Ta từng thiếu hạ." "Hoắc tướng quân thiếu ta cái gì?" "Một môn hôn sự." Dụ Sương lại lần nữa cười, nàng chậm rãi lui về phía sau kéo ra cùng Hoắc Vô Thương khoảng cách, không biết vì sao giờ phút này thế nhưng mạc danh có chút chua xót. "Nguyên lai Hoắc tướng quân làm này hết thảy đều là bởi vì đáng thương ta. Ngươi chính là cảm thấy đối ta có ti ấy nấy." "Ấy nấy? Đáng thương? A, ở chỗ này ai không đáng thương? Ta ái người hiện giờ là người khác thê, thậm chí chưa từng nhớ rõ cùng ta chi gian sự, nhìn bọn họ song túc song phi, ta ra sao cảm thụ? Ta liền không đáng thương." Đây là Hoắc Vô Thương lần đầu tiên ở Dụ Sương trước mặt thổ lộ tiếng lòng, hắn động lại quá nhiều cảm xúc không người nói hết, hiện giờ lại đối với Dụ Sương không hề giữ lại đến nói ra. "Cả đời này, ta không có bất luận cái gì cơ hội đi tiếp xúc thiếu thương, nhưng nhìn nàng hiện giờ ấm áp sung sướng nhật tử, lại cảm thấy có lẽ không có ta, nàng nhật tử sẽ càng nhẹ nhàng chút. Thiếu thương hiện giờ nhật tử là nàng chính mình lựa chọn." Dụ Sương hàm hồ nói làm Hoắc Vô Thương trong đầu ầm ầm vang lên. "Ta biết nàng lúc này đây lựa chọn không sai, cho nên lúc sau ta chưa bao giờ lại đi quấy rầy quá nàng sinh hoạt." Hoắc Vô Thương chậm rãi ngồi ở trong đình, cầm lấy ly hoàng hốt nói: "Thôi, thiếu thương có thuộc về chính mình một mảnh thiên địa, nàng không nên nhân ta mà vây." "Đồng dạng, Dụ Sương, cũng vọng ngươi cả đời vô ưu tự tại, đây là đã từng lăng bất nghi mong muốn." Dụ Sương nghe vậy đồng dạng chậm rãi cầm lấy ly kính nói: "Tiếc nuối chính là tiếc nuối, ngươi chung quy biến không trở về trước kia hắn, mà ta hay không có thể chân chính vô ưu, ai có thể biết. Ta sớm đã tiêu tan hết thảy. So với những cái đó, ta càng muốn biết ngươi như thế nào biết được ta ở chỗ này. Dù Sương bình tĩnh đến làm người sợ hãi, nàng không bao giờ là bị trước mặt người dễ dàng tả hữu tâm thần nàng. Hoắc Vô Thương đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ tay, A Phi không biết từ chỗ nào xuất hiện, hắn có chút ngượng ngùng đến gần, túi đầu xưng hô nói. Quân chúa, thông tuệ như nàng lại như thế nào không biết này đại biểu cho cái gì, từ khi nào bắt đầu theo dõi ta. Cũng liền, từ ngài ra quân doanh bắt đầu. A Phi khờ khạo cười nói, dù Sương suýt nữa một miệng trà phun ra tới, quay đầu nhìn về phía Hoắc Vô Thương, hắn lại cúi đầu phẩm trà lảng tránh dụ Sương tầm mắt. Tàng đến rất thâm a. Dụ Sương nhàn nhạt nói, ta nói ngươi người ở Tây Bắc, vì sao sau khi trở về liền đối Trình Thiếu Cung như thế bất đồng, nguyên lai. Ở ta trước mặt thả thám tử, ta đây có phải hay không còn phải cảm ơn Hoắc tướng quân thay ta chấn cửa ải. Kia đảo không cần. Hoắc Vô Thương đi hướng Dụ Sương, Hoắc Lý tên kia một hồi liền sẽ mang Trình Thiếu Cung tới đây, ở rể chuyện này Trình Thiếu Cung nếu không muốn cũng không sao. Ta có rất nhiều phương pháp làm hắn nguyện. Hoắc Vô Thương nói xong lời này, liền mang theo A Phi rời đi dụ Sương tầm mắt, dụ Sương nhìn bọn họ hai người bóng dáng, đối với Hoắc Vô Thương nàng càng ngày càng xem không rõ. Ta còn là lần đầu tiên thấy cho người khác dắt tơ hồng. A Phi đi ở Hoắc Vô Thương phía sau lẩm bẩm, thiếu chủ công như vậy để ý con chúa, còn không muốn thừa nhận. Hoắc Vô Thương dừng lại bước chân, bối thân với A Phi trầm thấp nói, ta để ý nàng. Cũng không phải là, chúng ta đi Tây Bắc lâu như vậy. Quận chúa bên này gió thổi cỏ lay ngài là một chút cũng chưa buông tha, biết quận chúa tới Tây Bắc tìm ngài, ngài liền đem bên đường địch đem dẫn đầu rửa sạch sạch sẽ, làm cho bọn họ lên đường bình an, ta không rõ, ngài rõ ràng để ý vì sao còn luôn là đối quận chúa nói chút tuyệt tình nói. A Phi, trước kia ta cùng dụ Sương thật sự thập phần ân ái. Hoắc Vô Thương nhìn chính mình đôi tay, lại lâm vào hoàng hốt, trong đầu những cái đó không thuộc về hắn ký ức lại một lần dũng đi lên. Ta vì sao sẽ yêu nàng? Có lẽ là quận chúa làm thiếu chủ công thay đổi rất nhiều, làm ngài sống càng thêm chân thật thậm chí vui sướng chút, từ ngài rời đi quận chúa sau ngay cả cười đều biến thiếu. Ta vốn chính là không yêu cười. Chính là ngài cùng quận chúa ở bên nhau khi bộ dáng, chúng ta đều xem ở trong mắt, ngài còn nhớ rõ ở ngài cùng quận chúa đính thân ngày đó, ngài là nhiều phong thái bắt mắt, thuộc hạ đi theo ngài nhiều năm như vậy, ngày ấy ngài ta chưa bao giờ gặp qua. Một ít vụn vặt ký ức dần dần khâu ở bên nhau, Hoắc Vô Thương ánh mắt càng thêm thâm trầm. Đừng nói nữa. Hoắc Vô Thương cường căng nói, là ta thiếu nàng, không, là thiếu bọn họ. 39 phiên ngoại 7. Trong đình. Dụ Sương nghiêng đầu ngồi trên trong đình, suy tư Hoắc Vô Thương nói, ngay cả Trình Thiếu Cung cùng Hoắc Lý đến gần cũng không từng phát giác. Dụ Sương quận chúa. Dụ Sương quận chúa. Thấy Dụ Sương không hề phản ứng, Hoắc Lý tiến lên đẩy đem nàng, mới làm Dụ Sương phục hồi tinh thần lại. Ban ngày ban mặt hồn ném đi đâu vậy? Hoắc Lý ngồi ở một bên kỳ quái nói. Dụ Sương chừng mắt nhìn mắt Hoắc Lý mới chậm rãi đứng dậy đi hướng Trình Thiếu Cung nói, thất lễ. Gặp qua Dụ Sương quận chúa. Trình Thiếu Cung bất đồng với Hoắc Lý ngược lại cung cung kính kính hướng Dụ Sương thi lễ. Thiếu Cung, đã lâu không thấy. Dụ Sương nâng dậy Trình Thiếu Cung, ngọt ngào cười, nàng con khỏe mắt cười, lệnh Trình Thiếu Cung mặt không tự chủ được liền đỏ. Quận chúa, đã lâu. Hai người chi gian mạc danh bầu không khí lệnh Hoắc Lý cả người khó chịu, ta nói, các ngươi có thể hay không trực tiếp tiến vào chính đề. Dụ Sương mới không phản ứng một bên Hoắc Lý, nhẹ nhàng kéo qua Trình Thiếu Cung, liền làm này ngồi trên trong đỉnh, tay vô ở đầu vai hắn chưa từng rời đi, Thiếu Cung cũng chỉ là lẳng lặng ngồi, vẫn không nhúc nhích. Người thân mình tựa hồ có chút cứng đờ. Dụ Sương đột nhiên túi đầu để sát vào Trình Thiếu Cung bên hai, nói nhỏ. Nàng rõ ràng cảm giác được Trình Thiếu Cung thân mình run rẩy, người nọ lại còn cường trăng nói, hứa. Có lẽ là hôm nay cưới ngựa sở đến. Dụ Sương thử xong, Trình Thiếu Cung đối nàng còn tính cố ý. Liền hướng Hoắc Lý sử ánh mắt, thúc giục hắn chạy nhanh rời đi. Hoắc Lý ngầm hiểu, đứng lên duỗi lười eo liền chậm rãi rời đi này đình nội. Dụ Sương ngồi trên Trình Thiếu Cung đối diện, tự mình vì này pha trà đạo, Thiếu Cung vì sao còn chưa thành thân. Lấy ngươi chi tư chắc chắn có không ít nữ nương ưu ái. Ta tính quá chính mình nhân duyên cùng đào hoa Thiếu Cung nhìn Dụ Sương chậm rãi lắc lắc đầu, liền không hề nói tiếp. Sau đó đâu? Dụ Sương truy vấn nói. Thiếu Cung lại thần sắc cảm đạm, uống ly trà mới chậm rãi mở miệng. Quận chúa lần này ý gì cứ việc nói thẳng đi. Thấy Thiếu Cung như thế nói thẳng, Dụ Sương liền cũng không cất giấu, nhìn hắn nói, ngươi nhưng nguyện cùng ta thành thân. Làm Nhữ Dương Vương phủ phò mã, chỉ là. Dụ Sương có chút phun ra nuốt vào, câu nói kế tiếp nàng thật sự có chút nói không nên lời. Quận chúa cứ nói đừng ngại. Trình Thiếu Cung tựa hồ đoán được cái gì, sắc mặt không chút kinh ngạc chi ý. Chỉ làm người tiền phu thê, chờ tổ phụ tổ mẫu trăm năm sau, ngươi ta liền có thể hòa ly, ngươi có thể dùng phò mã thân phận làm bất luận cái gì sự, cho dù là có ái mộ nữ nương, ta cho các ngươi an chỗ tòa nhà đều được không, ta chỉ cần một cái phò mã tên tuổi. Trình Thiếu Cung nhìn chằm chằm Dụ Sương, đột nhiên hỏi, quận chúa vì sao sẽ lựa chọn ta? Ta biết ngươi ý ở non sông gấm vóc nguyện khắp nơi du lịch, bất chấp bất luận cái gì nhi nữ tình trường, như thế nhất phương tiện, tốt nhất hợp tác. Dụ Sương không chút nào giấu giếm nói, nếu ta không muốn, quận chúa nhưng sẽ đi tìm một người khác. Sẽ. Dụ Sương không chút do dự trả lời, làm Trình Thiếu Cung nhiều ít sửng sốt một lát, đồng nhiên người nọ cười nhẹ nói. Cảm tạ quận chúa nói thẳng tương đãi, chính là quận chúa sao biết ta đối nhi nữ tình trường thật sự vô tình. Ngươi đã có ái mộ người. Dụ Sương hỏi. Trình Thiếu Cung chưa từng trả lời, hắn đứng dậy hướng Dụ Sương chắp tay thi lễ nói, ta đối chính mình quẻ tượng thập phần tự tin, duy độc này nhân duyên quẻ vô luận ta như thế nào đi bậc, đều đến không tới một cái cắt tự, thật sự không xứng với quận chúa, còn thỉnh quận chúa khác tìm người khác đi. Thiếu Cung. Một khi đã như vậy, Dụ Sương quấy rầy Trình công tử. Dụ Sương nhìn ra được Trình Thiếu Cung xa cách thái độ, chậm rãi cúi người thi lễ. Chuyện này vốn là không phải kiện dễ dàng việc. Trình Thiếu Cung sẽ cự tuyệt cũng ở Dụ Sương dự kiến bên trong. Chẳng qua nàng lại muốn một lần nữa tìm kiếm người được chọn, nhất thời có chút buồn rầu. Trình Thiếu Cung rời đi khi quay đầu nhìn về phía Dụ Sương, gió thổi động nàng tóc dài cùng quần áo, trong mắt tất cả đều là năm ấy thượng nguyên khi nàng tươi đẹp bộ dáng. Có phải hay không chỉ cần không phải ngươi, này phân nhân duyên liền có thể thành. Ta đào hoa từ đầu đến cuối đều sẽ không thuộc về ta, ta ý ở khanh, khanh lại không biết. Sự tình chưa từng nói hợp lại, Dụ Sương có chút mơ màng hồ đồ trở lại bãi săn xem tịch thượng. Nàng không có cố tình đi để ý Hoắc Vô Thương, nhưng bên thai lại tất cả đều là hắn tin tức. Nhiều năm không thấy, tướng quân vẫn là như thế phong thần tuấn lãng, phong tư chắc tuyệt. Tướng quân đến nay chưa cưới, không biết tương lai là cỡ nào nữ tử nhưng nhập tướng quân trí mắt. Cũng không biết, ta có hay không nhập tướng quân phủ cơ hội. Chỉ bằng ngươi. Dụ Sương quận chúa từng cùng tướng quân đính hôn, cuối cùng cũng không thành hôn, có thể thấy được Hoắc tướng quân coi trọng căn bản không phải ra thế thân phận. Hoàng gia lại như thế nào? Cho tới bây giờ còn không phải bà thím trung niên không người nhưng gả, Đô Thành chưa xuất giá nữ nương, lấy Dụ Sương quận chúa vì trường. Nhưng ta như thế nào nghe nói, lần này Hoắc tướng quân vừa trở về liền đi gặp quận chúa. Đừng không phải. Đừng đoán mò, ta nếu là Hoắc tướng quân, Đô Thành có bó lớn chính trực hoa quý nữ nương, đoạn sẽ không đi lựa chọn một cái lầm hoa kỳ. Dụ Sương tâm bình khí hòa đến ngồi ở trong bữa tiệc nghe mọi người đối nàng bố trí, chính nghe được mùi ngon khi, phía sau mọi người lại không có thanh âm. Tiếp theo. Một con tuyết trắng con thỏ bị người dẫn theo lắc lư ở nàng trước mặt. Cho ngươi. Thẳng đến đỉnh đầu thanh âm vang lên, Dụ Sương ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy rõ Hoắc Vô Thương mặt. Ta. Dụ Sương có chút không thể tin tưởng đến chỉ chính mình. Hoắc Vô Thương ừ một tiếng, liền đem con thỏ ném cho Dụ Sương, đáng thương con thỏ tựa hồ bị kinh hách, một cái kính đến hướng Dụ Sương trong lòng ngực toảng. Ngươi nhẹ điểm. Dụ Sương có chút đau lòng đến sờ sờ trong lòng ngực con thỏ, chờ nàng lại lần nữa ngẩng đầu khi. Đưa nàng con thỏ người đã nên ngang mà đi. Phía sau lại truyền đến mồm năm miệng 10 thanh âm, thậm chí còn có trực tiếp chạy đến Dụ Sương trước mặt tới, thân mật dò hỏi. Quận chúa cùng Hoắc tướng quân đây là châm lại tình xưa. Chính là hỉ sự gần. Quả nhiên Hoắc tướng quân lần này hồi Đô Thành, là vì quận chúa đi. Một hai người xung tới, liền sẽ có 3-4 người đuổi kịp, lấy này loại suy, không dùng được bao lâu Dụ Sương liền đã bị người bao quanh vây quanh. Nàng trong lòng ngực con thỏ bởi vì sợ hãi, tránh thoát khai giam cầm. Từ trong đám người chạy thoát đi ra ngoài, nhưng Dụ Sương lại bị người gắt gao lôi kéo. Ta con thỏ chạy. Vô luận nàng như thế nào kêu to, cũng không thắng nổi một đám nữ nương hỗn độn thanh âm. Dụ Sương bên này rối loạn kinh động tới rồi văn đế dẫn dắt Hoắc Vô Thương tiến đến, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Con thể thống gì? Này con thể thống gì? Dụ Sương bên thai rốt cuộc ở văn đế này thanh giống sau, an tinh xuống dưới. Hảo hảo vây săn, các ngươi vây quanh Dụ Sương làm cái gì? Xem các ngươi một đám nơi nào còn có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Hồi thánh thượng, chúng ta chỉ là đang hỏi quận chúa cùng Hoắc tướng quân, chính là tính toán một lần nữa đính hôn mà thôi. Nga. Văn đế nghe vậy, sắc mặt lập tức chuyển vì vui mừng nhìn về phía Hoắc Vô Thương, hưng phấn nói, thật sự có việc này. Không thể nào. Không đợi Hoắc Vô Thương trả lời, Dụ Sương dẫn đầu nói, thần nữ đã có ái mộ người, người nọ đều không phải là Hoắc tướng quân, huống hồ thần nữ sẽ ở ngày gần đây đính hôn. Còn thỉnh thánh thượng chớ có hủy hoại Dụ Sương thật vất vả định ra nhân duyên. Dụ Sương một lời chọc đến văn đế rõ ràng không vui, văn đế chỉ có thể sụ mặt vừa hỏi đến tuột cùng. Cùng ngươi đính hôn người là ai a? Hoắc Lý. Dụ Sương buột miệng thốt ra. Lời vừa nói ra, bốn phía tức khắc lặng ngắt như tờ. Hoắc Vô Thương chậm rãi nheo lại mắt tả hữu nhìn nhìn, tựa hồ là ở tìm Hoắc Lý thân ảnh. Văn Đế lại suy tư lên, A Tranh rời đi đô thành mấy ngày nay, cùng Dụ Xương tiếp xúc nhiều nhất người chính là Hoắc Lý, hay là này hai người lâu ngày sinh tình. Kia A Tranh làm sao bây giờ? Một bên là huynh đệ, một bên là nữ nhân. Văn Đế cuối cùng chỉ là vỗ vỗ Hoắc Vô Thương bả vai, lắc lắc đầu. A Tranh A. Văn Đế giọng nói mới vừa khởi, đề tài này người trong liền sải bước đến đi tới, biên đi còn biên hô. Dụ Xương, ngươi con thỏ bị ta bắt được. Mời ta uống rượu, ta liền trả lại ngươi. Nhãi danh. Chính mình đưa tới cửa tới. Văn Đế nghe vậy lập tức xoay eo, hai mắt bốc hỏa đến hướng Hoắc Lý đi đến, vừa đi vừa thấp giọng mắng, thật là ngày phòng đêm phòng không phòng trụ ngươi. Thánh thượng. Hoắc Lý còn thập phần đoan trang đến hành lễ, đầu còn chưa nâng đã bị Văn Đế liền đá mấy đá. Nhãi danh. Còn uống rượu. Trâm công đạo sự ngươi làm tốt sao? Ngươi mấy ngày chưa thượng triều A. Còn mỗi ngày hướng tiểu lầu toàn. Ai u, thánh thượng. Thánh thượng đừng đá, ta không thượng triều kia không phải ngài chấp thuận sao? Ta đã nhiều ngày nhưng ngày ngày ở biệt viện bồi gia mẫu, đi tiểu lầu cũng là cùng Dụ Xương cùng đi. Hoắc Lý không thể hiểu được ăn một đốn tấu, vốn định lôi kéo Dụ Xương làm cho Văn Đế ngôi giận, ai ngờ Văn Đế vừa nghe Dụ Xương tên, đã hắn lực độ càng trọng chút. Còn đề Dụ Xương. Ta làm ngươi uống rượu. Làm ngươi không học giỏi. Làm ngươi đoạt người cô dâu. Thánh thượng. Phía trước ta nhận, nhưng ta khi nào đoạt người khác cô dâu. Ta hoan uổng A. Hoắc Lý một bên chạy trốn một bên còn không quên vì chính mình bên vực kẻ yếu. Dụ Xương chỉ có thể một phen kéo qua Hoắc Lý, làm này tránh ở chính mình phía sau mới thong thả nói. Hoắc Lý, ta hướng thánh thượng nói ngươi ta sắp sửa đính hôn một chuyện, ngươi cũng không cần ở cất giấu. Hoắc Lý nghe vậy, sắc mặt một trận phát thanh, ma xui quỷ khiến đến nhìn về phía Hoắc Vô Thương, thấy hắn chỉ là dùng bình thản ánh mắt nhìn chính mình, nhất thời mới yên lòng. Hắn không biết Dụ Xương lại muốn làm cái quỷ gì, chỉ cần A Tranh còn không có trách hắn liền hảo, hắn còn không muốn chết quá sớm. Hoắc Lý không rõ nguyên do đến bị Văn Đế như vậy ghi hận thượng, nhất thời có chút ủy khuất đến hướng Dụ Xương nói, ngươi là muốn hại chết ta sao? Ta muốn gả cho ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ hại ngươi? Dụ Xương lôi kéo khoe miệng, nhìn như nùng tình mà ý. Có phải hay không Trình Thiếu Cung cho ngươi cự tuyệt? Ngươi không người nhưng dùng, cuối cùng đành phải làm ta thụ hại. Hoắc Lý đột nhiên sáng tỏ trong đó việc, bừng tỉnh đại ngộ đến chỉ vào Dụ Xương, ngươi hảo ngoan độc, cư nhiên tiền trảm hậu tấu. Câm miệng cho ta. Dụ Xương thấp giọng uy hiếp nói. Hoắc Vô Thương mắt chưa bao giờ từ kia hai người trên người rời đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là một lời chưa phát, chậm rãi rời đi nơi này. Văn Đế nhìn Hoắc Vô Thương rời đi bóng dáng, chỉ Hoắc Lý, lại cũng chỉ có thể phất tay háo rời đi. 40 phiên ngoại 8. Một hồi trò khôi hài kết thúc, Dụ Xương cùng Hoắc Lý sắp sửa đính hôn việc, cũng tùy theo truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nhữ Dương Vương Phi tuy có chút chướng mắt Hoắc Lý, nhưng lúc này giờ phút này cũng chỉ có thể tỉ mỉ vì Dụ Xương chuẩn bị. Tổ mẫu, ta cùng Hoắc Lý thương lượng hạ, chúng ta trực tiếp thành thân, càng nhanh càng tốt, tỉnh đi đính hôn này một bước đi. Dụ Xương đột nhiên lôi kéo Hoắc Lý cùng xâm nhập trong đại sảnh nói, dứt lời còn véo véo một bên trầm mặc Hoắc Lý. Ai u? Tỉnh tỉnh. Càng nhanh càng tốt. Hoắc Lý trừng mắt nhìn mắt Dụ Xương, nhẹ nhàng xoa bị nàng véo đau địa phương, phụ họa. Các ngươi suy xét hảo. Nhữ Dương Vương Phi nhìn bọn họ hai người lại lần nữa thở dài, có chút ghét bỏ đến nhìn Hoắc Lý, ta ngoan cháu gái, ngươi thật sự tuyển định hắn. Hoắc Lý vừa nghe lời này đã có thể không cam lòng, hắn một tay ôm trầm Dụ Xương nói, lão Vương Phi chính là cảm thấy ta nơi nào không bằng những người khác. Ta có lẽ là không xứng với Dụ Xương, nhưng ta có thể bảo đảm đối nàng ngoan ngoan phục tùng. Điểm này ngài nhưng vừa lòng. Nếu liền điểm này đều làm không được, sao xứng cưới ta Tôn Nhi? Ngươi nói đúng không, Tử Thịnh? Nhữ Dương Vương thanh âm từ phía sau vang lên. Cái kia quen thuộc tên, lại lần nữa bị người kêu ra khi, Dụ Xương thân mình đột nhiên cứng đờ. Tử Thịnh. Hoắc Vô Thương cùng Nhữ Dương Vương cùng đi vào, mắt lại nhìn Hoắc Lý ôm Dụ Xương tay. Người này đột nhiên xuất hiện dọa Hoắc Lý nhảy dựng, vội vàng lùi về tay, càng có chút không dám cùng Hoắc Vô Thương đối diện. Dụ Xương. Ta nếu là nào một ngày đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, kia đều là ngươi làm hại. Hoắc Lý kéo kéo Dụ Xương góc áo, hối hận nói, như vậy nhiều người, ngươi làm gì thế nào cũng phải tuyển ta, làm ta cùng ngươi diễn này ra diễn. Không phải diễn kịch, ta là thật sự muốn gả cho ngươi, ngươi chính là không dám. Ta thật đúng là không dám, chúng ta diễn kịch liền thành, ta còn không muốn chết. Nói xong, Hoắc Lý liền kéo ra cùng Dụ Xương khoảng cách, có ti tầm mắt nhìn chằm chằm vào hắn, làm hắn cả người không được tự nhiên. Không cần tưởng cũng biết người nọ là ai. Tử Thịnh tới. Nhữ Dương Vương Phi vừa thấy Hoắc Vô Thương, trên mặt liền triển khai miệng cười, vội vàng tiến lên. Nhữ Dương Vương cũng là, nhìn về phía Tử Thịnh khi hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, làm Dụ Xương thập phần không rõ, phía trước bọn họ hai người đều là thập phần tán đồng nàng cùng hắn cả đời không qua lại với nhau, hiện giờ như thế nào liền thay đổi. Người còn không biết đi, A Tranh ngày gần đây ở trên triều đình hành sự nơi trốn lực đỉnh Nhữ Dương Vương, lấy Nhữ Dương Vương là chủ. Hoắc Lý vì này giải thích nói, gần như thế, bọn họ mới sẽ không như thế đối hắn. Còn có chuyện gì? Dụ Xương nhìn phía bọn họ ba người, nhất thời cũng không biết nơi này là nhà ai, bọn họ là ai tổ phụ tổ mẫu. Người rất hiểu biết ta. Hoắc Lý nhìn Hoắc Vô Thương chậm rãi vì này giơ ngón tay cái lên, A Tranh còn thế các ngươi Nhữ Dương Vương phủ tranh tới binh quyền. Cao, thật là cao minh. Nhữ Dương Vương phủ hiện giờ dần dần xuống dốc chủ yếu chính là không có binh quyền nói không nên lời. Hiện giờ A Tranh dễ như trở bàn tay giải quyết hết thảy, ngươi tổ phụ tổ mẫu nhưng không được đem hắn đương thân tôn tử đối đãi. Còn có đâu? Dụ Xương tổng cảm thấy sự tình không có kết thúc. Kế tiếp nói, ngươi cũng đừng nói là ta nói. A Tranh mua cái tòa nhà, liền ở vương phủ cách vách. Hắn muốn làm gì chúng ta nhưng xem rõ ràng, ngươi lại tưởng vào lúc này cùng ta thành thân. Ngươi thật là cảm thấy ta sống đủ rồi. Ai ngờ Hoắc Lý nói còn không có nói xong, Dụ Xương liền sải bước hướng Hoắc Vô Thương đi đến. Nàng đi hùng hổ, ở tổ phụ tổ mẫu trước mặt một phen đẩy hướng Hoắc Vô Thương bả vai quát. Cút cho ta. Hoắc Vô Thương bị Dụ Xương đẩy, chỉ là nhẹ nghiêng nghiêng thân mình, một đôi mắt nhìn không tới bất luận cái gì dao động đến nhìn Dụ Xương. Làm càn. Làm gì đâu ngươi đây là. Còn có hay không điểm quy củ. Nhữ Dương Vương dẫn đầu cả giận nói. Tổ phụ. Hán. Hắn là Hoắc Vô Thương. Hắn là hại ngươi cháu gái bị tất cả đều thành người nhạo báng đầu sỏ gây tội. Là ngươi cháu gái kiếp này đều trốn không thoát vết nhơ, là làm ngươi cháu gái suýt nữa ly thế nguyên nhân tai họa, các ngươi hiện tại là đang làm gì? Nhữ Dương Vương nghe vậy phất tay háo khoanh tay mà đứng, đối mặt Dụ Xương hắn xác thật phản bác không được này đó đã từng sự thật. Nhưng hắn cũng là Tử Thịnh A. Nhữ Dương Vương phi nhìn Dụ Xương thập phần đau lòng nói, nếu các ngươi hai người có thể gương vỡ lại lành, cũng là một cọc mị sự A. Lâu như vậy, tổ mẫu còn không biết ngươi trong lòng người là ai sao? Còn không phải là Tử Thịnh sao? Vì sao ngươi cũng không dám thừa nhận đâu? Không sai, trong lòng ta người là Tử Thịnh, nhưng trước mặt hắn không phải Tử Thịnh. Hắn như thế nào liền không phải Tử Thịnh? Các ngươi hai người lúc trước chính là không thể hiểu được từ hôn, hôm nay liền đem nói rõ ràng, là đã xảy ra bao lớn sự, có thể từ thân mật khăng khít biến thành hình cùng người lạ. Ta xác thật không phải các ngươi trong miệng Tử Thịnh. Hoắc Vô Thương đột nhiên ra tiếng, hắn nhìn Dụ Xương chậm rãi hướng nàng mà đi, mắt thẳng tắp nhìn nàng khi, kia trong mắt thâm thúy tình làm Dụ Xương có chút hoảng hốt. Nàng tim đập đến cực nhanh, trên mặt tức giận còn chưa từng tiêu tán, hắn nói theo nhau mà đến. Nhưng là, ta là trước hết nhận thức ngươi Tử Thịnh, ta từng gặp ngươi rơi xuống nước lại đối với ngươi làm như không thấy, cũng dùng mũi tên từng đem ngươi bức lui Hạnh Hoa biệt viện, thậm chí ở trước công chúng tương cử cùng ngươi tứ hôn một chuyện, lang phủ càng là đem ngươi cử chi môn ngoại, ta nơi trốn trốn ngươi cử ngươi ghét ngươi, cuối cùng càng là bởi vì ta, ngươi trung thân thanh đăng cổ Phật làm bạn, ta muốn hỏi một câu. Như vậy ta dựa vào cái gì có thể làm ngươi lại lần nữa yêu? Hoặc là nói, ngươi ban đầu hái Tử Thịnh đến tột cùng là cái nào? Ta Dụ Xương có chút phun ra nuốt vào, lại rất minh bạch chính mình tâm ý, nàng hít một hơi thật sâu khẳng định nói. Ta hái Tử Thịnh, là thấy ta rơi xuống nước sẽ hoảng loạn cứu giúp, là sẽ vì tìm ta vòng tay một đêm ngâm mình ở trong nước, là sẽ nên ta tiến hành hoa biệt viện lấy ta chi an nguy làm trọng, là sẽ vì ta ghen, vì ta khẩn trương, vì ta suy nghĩ mãn tâm mãn nhãn đều là người của ta. Hắn không biết đã từng, hắn cũng chưa từng yêu người khác, hắn chỉ có ta. Nhưng hiện tại ta lại không có hắn. Ngươi như thế nào bồi ta? Như thế nào bồi? Ngươi không phải hắn, ta đây như thế nào có thể yêu ngươi, hắn so ngươi muốn hảo quá nhiều quá nhiều. Ngươi như thế nào còn có mặt mũi tới hỏi ta này đó? Ngươi không phải nhớ rõ hết thể sao? Vậy ngươi nên nhớ rõ ta cùng hắn đã từng a. Dụ Xương tê tâm liệt phế đến hướng Hoắc Vô Thương gào thét, nàng rất rõ ràng kiếp này nàng ái người ra sao bộ dáng. Hắn thậm chí đem hiện giờ Hoắc Vô Thương cùng đã từng không hiểu biết hết thể Tử Thịnh phân rất rõ ràng. Nhưng hiện tại có được Tử Thịnh ký ức Hoắc Vô Thương, lại không biết ý nghĩ của chính mình. Hắn tựa hồ ái Dụ Xương, lại muốn tránh né nàng, hiện giờ hắn thập phần mâu thuẫn, hắn có chút khống chế không được ý nghĩ của chính mình, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn ngay cả nói mớ gọi đến đều là nàng danh. Cả ngày, tưởng cũng là nàng bộ dáng, nhưng hắn cũng biết hắn không có khả năng yêu cái kia tùy hứng điêu ngoa quần chúa. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì Dụ Xương nói những lời này, sẽ làm hắn khó chịu. Hắn không nghĩ làm nàng gả cho người khác, lại vì cái gì sẽ nói ra trợ nàng thành thân nói. Hắn đem hết thảy đều về chi với nhân lăng bất nghi phía trước ký ức dẫn phát dựng lên, chân chính hắn như thế nào yêu Dụ Xương. cái kia hắn trốn đều tránh không kịp nữ tử. Nhữ Dương Vương thấy Dụ Xương dần dần thất thố, Hoắc Vô Thương cũng thất thần sững sờ ở tại chỗ, hướng một bên không liên quan mình sự nhìn nửa ngày náo nhiệt Hoắc Lý vây vây tay. Đi, trước đưa Tử Thịnh trở về, các ngươi hôn sự không vội với giờ khắc này. Nhữ Dương Vương đẩy đẩy Hoắc Lý, vốn định như vậy làm cho bọn họ hai người cùng rời đi. Dụ Xương lại bắt lấy Hoắc Lý, mắt lại như cũ nhìn Hoắc Vô Thương kiên định nói. Cấp. Ba ngày sau, chúng ta đại hôn. Ta không cần quá nhiều rườm rà lễ tiết, xính lễ của hồi môn ta toàn bộ đều không cần. Ta chỉ cần toàn bộ đô thành người chứng kiến. Ta Dụ Xương gả cho Hoắc Lý, cùng ngươi Hoắc Vô Thương sau này lại vô nửa điểm quan hệ. Ta chịu đủ rồi những cái đó đem ngươi ta liên lụy đến cùng nhau đồn đại vớ vẩn. Hoắc Vô Thương dương mắt nhìn về phía nhân kích động sắc mặt đỏ bừng Dụ Xương, tay chậm rãi nắm chặt, lại vẫn là một bộ tâm bình khí hòa bộ dáng khuyên đủ, hôn sự không phải trò đùa quận chúa có lẽ có thể từ từ. Chờ cái gì? Chờ lại lần nữa bị người chế giễu sao? Dụ Xương, nếu Tử Thịnh đã trở lại đâu? Hoắc Vô Thương khinh phiêu phiêu một câu, làm Dụ Xương á khẩu không trả lời được, nếu nàng Tử Thịnh đã trở lại. Nhưng hắn còn hồi đến tới sao? Hoắc Lý thấy này hai người lại một lần đồng thời trầm mặc, nhất thời buồn bực nói, hai người các ngươi này lại là đánh cái gì bí hiểm? Các ngươi liền nói, cái này phò mã ra ta làm hay không thành? Xem ra ngươi rất muốn làm. Hoắc Vô Thương quay đầu nhìn về phía Hoắc Lý, lăng liệt ánh mắt quét qua đi, Hoắc Lý vội vàng rời đi tầm mắt lẩm bẩm. Thường A, loại chuyện tốt này ai không nghĩ, sợ ngươi cũng tưởng đi. Trò khôi hài, ở Nhữ Dương Vương xem ra đây là một hồi trò khôi hài. Được rồi, các ngươi muốn xảo đi trên đường cái xảo rõ ràng lại tiến vào, này hai ngày thấy các ngươi mấy người liền cảm thấy nháo tâm, thật đương hôn nhân đại sự là trò đùa đâu. Ngươi nói ba ngày thành thân liền thành thân A. Không có một chút quý củ. Khí Lao Vương ra vung tay háo lưu lại này đoạn lời nói, liền vội vàng lắc đầu rời đi, rõ ràng nữ đại bất trung lưu, nhà hắn cái này cháu gái như thế nào liền gả không ra. Hoắc Vô Thương cũng không có lâu đãi, giờ phút này hắn trong lòng giống như đầy rối. Hắn lý không ngừng một đoạn này đoạn tình, thậm chí vài lần đều suýt nữa đánh mất lý trí. Đối với Dụ Xương hắn càng là nắm lấy không chừng ý nghĩ của chính mình, hắn cũng không là do dự không quyết đoán người, nhưng ở Dụ Xương nơi này hắn lại chậm chạp vô pháp hạ quyết tâm. Mới ra vương phủ, Hoắc Vô Thương liền bị một người ngăn lại, người nọ nhìn hắn cợt nhả nói, Hoắc tướng quân, nhưng có rảnh tâm sự. Trình thiếu cung. Hoắc Vô Thương hiển nhiên giờ phút này cũng không có cùng hắn một tự tâm tình, ngày khác đi. Dụ Xương quận chúa muốn thành thân. Ngươi cũng là tới chúc mừng. Trình thiếu cung tựa chưa từng nghe tới hắn theo như lời, lo chính mình đi lên trước nói. Nàng không cần ta chúc mừng. Dứt lời, Hoắc Vô Thương quay đầu nhìn mắt Nhữ Dương Vương phủ đại môn. Cái này hắn từ trước đến nay sẽ không bước vào nửa bước địa phương, giờ phút này lại làm hắn khó có thể rời đi bước chân. Ta thích quận chúa, lại chính miệng cự tuyệt trở thành nàng phò mã. Thiếu cung không e dè tự cố nói, kết quả quận chúa quay đầu liền đi tìm người khác. Là, thiện nghi kia tiểu tử. Hoắc Vô Thương quay đầu nhìn về phía Trình thiếu cung, ngươi vì sao phải cự tuyệt? Quận chúa liền như chân trời nguyệt, với ta mà nói nhưng xúc không thể thành, nếu nàng thật sự có một ngày dừng ở ta bên cạnh, ngược lại sẽ làm ánh trăng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nghe Trình thiếu cung văn chiếu chiếu nói, Hoắc Vô Thương nhẹ xách một tiếng, nói thẳng nói, ý tứ ngươi cảm thấy chính mình không xứng với nàng. Trình thiếu cung lắc đầu cười cười, tướng quân cảm thấy, ô yếm chi vật liền ở trước mắt cùng ngươi sớm chiều ở chung. Ngươi khả năng khống chế được chính mình không đi chạm vào nó, để ngừa khinh nhờn nó. Ta phi thánh nhân, làm không được như vậy cảnh giới, liền không đi khó xử chính mình, cũng khó xử nàng. Cho nên nàng lại tuyển Hoắc Lý. Hoắc Vô Thương thở dài. Chính là tướng quân đã quên, liền tính không phải ô yếm chi vật, người tư dục luôn là sẽ bị vô hạn phóng đại, cuối cùng cũng sẽ như muốn chiếm cho riêng mình, Hoắc Lý nếu thành phò mã. Khó tránh khỏi sẽ đối quận chúa như thế. Nếu kia tiểu tử dám chạm vào Dụ Xương một chút, ta băm hắn tay. Hoắc Vô Thương kích động buột miệng thốt ra, dứt lời mới cảm thấy có điều không ổn, hắn ngẩng đầu nhìn Trình thiếu cung, người nọ chính mỉm cười tương vọng, tựa sớm có đoán trước nói. Thướng quân đến nay chưa cưới, quả nhiên cũng là vì quận chúa. Ngươi cố ý kích ta. Ta cũng chỉ là muốn cho tướng quân minh bạch chính mình tâm ý, càng không nghĩ làm quận chúa nhân này thế tục hoang mang cả đời. Hoắc Vô Thương đến nay vô pháp thừa nhận hắn yêu Dụ Xương chuyện này, đối mặt Trình thiếu cung hắn không lời nào để nói, cũng không nghĩ nói cái gì nữa. Thấy Hoắc Vô Thương có rời đi tính toán, Trình thiếu cung một cái bước xa tiến lên kéo lại hắn cánh tay, có chút cả giận, tướng quân. Như vậy rõ ràng tình ngươi còn không muốn thừa nhận ngươi chính là thích Dụ Xương một chuyện. Nếu không thích ngươi hồi đô thành mấy ngày nay hành động lại là ý gì? Hoắc Vô Thương nhẹ nhàng kéo ra Trình thiếu cung lôi kéo, hắn thở sâu trấn trọng nói, ta thua thiệt nàng, lý nên trả lại, không quan hệ tình yêu, huống hồ ta có người thương, ta ái người là Trình gia tứ nương tử. Nhà ai tứ nương tử có thể có con chúa? Đột nhiên phản ứng lại đây Trình thiếu cung, giọng nói đột nhiên im bặt nhất thời cương tại chỗ, tinh tế suy tư Hoắc Vô Thương vừa mới nói, mặt thanh một trận bạch một trận, sau một lúc lâu mới toát ra một câu tới. Nhà ta niệu niệu. Không đợi Trình thiếu cung kinh ngạc, Dụ Xương xuất hiện làm này hai người đối thoại như vậy kết thúc. Tướng quân là muốn cho toàn bộ phố người đều biết ngài việc tư sao? Dụ Xương nói âm không vội không chậm đến từ Hoắc Vô Thương phía sau vang lên, tức khắc Hoắc Vô Thương một trận ra đầu tê dại, thậm chí có chút không dám xoay người. Tướng quân, nữ nhi ra thanh danh thập phần quan trọng, ngươi tùy tiện một câu thích, mang cho nàng liền sẽ là đếm không hết đồn đãi vớ vẩn, huống hồ lúc này. Nàng đã có người làm bạn tả hữu. Hoắc Vô Thương cắn chặt răng, nhưng vẫn còn quay đầu tương vọng nói. Dụ Xương, vương phủ cách vách tòa nhà, là tặng cho ngươi cùng Hoắc Lý hạ lễ, cấp vương phủ bình quyền là ta đền bù, ngươi đại nhưng nhận lấy, ngươi hôn sự ta sẽ không nhúng tay mảy may, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự phải gả cho Hoắc Lý. Ta sẽ trở thành Hoắc Lý cô dâu, ta phỏ mã không có so với hắn càng thích hợp người được chọn. Vì cái gì nhất định là hắn? Toàn bộ đô thành, giờ này khắc này đã tìm không ra cái thứ hai có thể cưới ta người, Hoắc Lý là duy nhất một cái có thể đứng ở ta bên người người. Nhưng hắn đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì tình, ngươi chẳng sợ tuyển Trình thiếu cung ta đều sẽ càng tiếp thu chút. Chính là tướng quân, ta vì sao phải làm ngươi tiếp thu ta hôn sự? Dụ Xương tự rêu nói, từ ta rời đi quân doanh sau. Ngươi ta chi gian nhưng còn có nửa điểm quan hệ. Ta đã chúc ngươi tiền đồ như gấm, cũng nguyện tướng quân chúc ta nhưng được như ước nguyện. Được như ước nguyện. Hảo, ta chúc ngươi được như ước nguyện. Hoắc Vô Thương dứt lời, hắn có chút khí chính mình không biết cố gắng, khí chính mình do dự không quyết đoán, khí chính mình không rõ nguyên do. Đối mặt Dụ Xương, hắn đến tột cùng ra sao tâm ý, hắn có thể thiết thân thực tế đến cảm giác được chính mình ghen ghét, lại vì gì nói không nên lời. 41 phiên ngoại 9. Này hai người thật là muốn cấp chết ta. Hoắc Ly đứng ở trong một góc không ngừng dạo bước, Hoắc Vô Thương cùng Dụ Xương đối thoại hắn nghe vào trong tai, một chữ không kém, nhưng nghe xong bọn họ hai người đối thoại sau tức giận đến hắn quá sức. Du một đầu. Một câu sự, có cái gì hảo nhẫn, cư nhiên đến bây giờ đều còn không dám thừa nhận chính mình thích Dụ Xương. Một khi đã như vậy, xem ra thế nào cũng phải tiểu ra ta ra ngựa. Mấy ngày sau, Hoắc Phủ. Hoắc Lý lấy nảy mẫu làm Hoắc Vô Thương xem qua xính lễ vì từ lừa gạt Hoắc Vô Thương, mạnh mẽ đem một đám hồng dương đều dọn vào hắn trong phủ, nhìn Hoắc Vô Thương sắc mặt xanh mét lại nhân Hoắc phu nhân dặn dò vô pháp cự tuyệt bộ dáng, Hoắc Lý trong lòng chính là nhạc nở hoa. A Tranh như thế muốn giết người lại giết không được bộ dáng. Thật đúng là không nhiều lắm thấy. A Tranh ngươi thay ta nhìn một cái, ta cô dâu vì ta tuyển hỷ phục khả xinh đẹp. Hoắc Lý cầm một bộ hỷ phục cố ý kích thích nói, ta cô dâu ánh mắt chính là không tồi. Này màu sắc và hoa văn chính sấn ta. Hoắc Vô Thương đầu cũng không từng nâng một chút, nhàn nhạt tướng thanh. Ân. Một bên A Phi nghiêng đầu hướng A Khởi nói nhỏ nói, người này đầu vóc hỏng rồi. Như vậy kích thích thiếu chủ công, là ngại sống được lâu rồi. Thiếu chủ công ngày gần đây tâm tình không tốt, loại người này về sau thiếu bỏ vào tới. A Tranh, nếm thử hạnh nhân bánh. Ta cô dâu thân thủ làm. Hoắc Lý Tử trong lòng móc ra điểm tâm duỗi hướng Hoắc Vô Thương. Hoắc Vô Thương nửa nâng lên mắt. Nhìn mắt trước mặt hạnh nhân bánh. Là nàng làm. Hoắc Lý tựa hồ khoe ra giống nhau, đem điểm tâm đặt ở Hoắc Vô Thương trước mặt, kích thích nói, Nga đúng rồi, ta đã quên ngươi hạnh nhân dị ứng, ăn không được này đó, thật là đáng tiếc. Dụ Xương không hổ là Dụ Xương, cầm kỳ thư họa nấu pha trà đó là mọi thứ tinh thông. Này hạnh nhân bánh làm. Còn không đợi Hoắc Lý nói xong, Hoắc Vô Thương giơ tay lấy quá một khối điểm tâm ăn đi vào. Nhân sẽ hạnh nhân dị ứng, cả kinh A Khởi A Phi vội vàng tiến lên muốn ngăn cản. Hoắc Vô Thương lại chỉ vây vây tay, sau một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Lý cười nói, này không phải nàng làm, là cô mẫu tay nghề. Ngươi có bệnh a? Nhìn không ra tới ta là ở kích thích ngươi, ngươi hạnh nhân dị ứng ăn cái gì hạnh nhân bánh? Hoắc Lý nhất thời cũng bị Hoắc Vô Thương như thế hành động kinh ngạc nói. Nếu ngươi chỉ là muốn dùng loại này biện pháp kích thích ta, ngươi hiện tại liền có thể đi rồi. Ngươi như thế nào như vậy không thông suốt? Nói một câu thích Dụ Xương rất khó sao. Liên tính toán như vậy nhìn nàng gả cho ta. Hoắc Vô Thương không có nói tiếp, hắn đột nhiên đứng dậy đi hướng trong viện kia rực rỡ muôn màu xính lễ chung nhìn xung quanh thuận miệng nói, ta lại cho ngươi thêm vào mấy dương xính lễ, cùng đưa đi Nhữ Dương Vương Phủ. Ngươi đưa xính lễ, hạ xính người chính là ngươi. Hoắc Lý một mông ngồi ở ghế trên, hình như có chút không muốn ở phản ứng Hoắc Vô Thương. Chưa từng gặp qua ngươi như thế hèn nhát thời điểm. Hoắc Lý lấy hết can đảm, đống nhiên hướng trong viện kêu đi. Hoắc Vô Thương nghe vậy bước chân một đốn. Lại vẫn là tâm bình khí hòa nói, hèn nhát, cái này từ dùng không tồi. ta liền không rõ. Ngươi đang sợ cái gì? Hoắc Lý dưới sự tức giận đứng dậy đi hướng Hoắc Vô Thương, hắn một tay kéo qua Hoắc Vô Thương vào áo, nhìn cái này hắn dần dần có chút không quen biết A Tranh, tay càng niết càng chặt. Sợ? Ta có cái gì sợ quá? Hoắc Vô Thương khinh phiêu phiêu nói, tựa hồ xem đạm hết thảy, rồi lại tựa hồ cái gì cũng xem không rõ. Ngươi sợ dụ xương thật sự bưng ngươi. Sợ ngươi hiện giờ nói ra ái nàng lời nói, sẽ bị nàng cười nhạo. Bị nàng khinh thường. Thậm chí bị nàng làm lơ. Hoắc Vô Thương cười lạnh thanh, ta chưa từng nói qua. Ta ái người là nàng. Hoắc Lý chậm rãi buông ra nắm Hoắc Vô Thương và táo tay, hắn có chút thất vọng mà lắc lắc đầu. Ngươi quả nhiên không phải nàng tử thịnh, hiện tại ngươi xác thật không xứng cưới nàng. Một khi đã như vậy, ta sẽ chiếu cố nàng. A Tranh, ta đã cho ngươi mang nàng đi cơ hội, là ngươi không cần. Hoắc Vô Thương mặt ngoài cũng không bất luận cái gì cảm xúc, hắn thậm chí cười cười nhìn Hoắc Lý nói, chúc mừng ngươi sắp đại hôn. Hoắc Lý nghe vậy trừng mắt nhìn mắt Hoắc Vô Thương, hắn cũng không tin, thật sự bất luận cái gì sự đều kích thích không đến hắn. Nhữ Dương Vương Phủ. Dù xương cầm kia chi từng bị rơi xuống hỉ thoa phát ốc, nàng đến bây giờ cũng không rõ, vì cái gì nàng tử thịnh sẽ như thế đột nhiên rời đi, thậm chí không cho nàng cáo biệt cơ hội. Nếu tử thịnh đã trở lại đâu? Hoắc Vô Thương ngày ấy thuận miệng một ngữ, hiện giờ cho nàng ảo tưởng khả năng, nhưng tinh tế nghĩ đến, liền tính tử thịnh đã trở lại. Bọn họ còn có thể tựa dĩ vãng như vậy sao? Có lẽ, hiện giờ nàng cũng đồng dạng trở về không được. Dù xương đem hỉ thoa cẩn thận phóng hảo, đóng ngăn tủ tay chợt bị người sợ cản, một cái vui cười thanh âm từ phía sau vang lên. Làm ta xem tảng cái gì đâu. Hoắc Lý cười đem dụ xương sở phóng tốt hỉ thoa một lần nữa lấy ra, làm bộ không hiểu rõ bộ dáng, thuận tay liền châm đến chính mình vật trang sức trên tóc thượng nói. Nguyên lai phu nhân sáng sớm liền tuyển hảo hỉ thoa hình thức, cái này ta thích. Dụ xương vốn định từ trên tay hắn đem hỉ thoa tranh đoạt trở về, nhưng nhìn kia thoa tay lại như thế nào cũng vô pháp nâng lên, nhưng vẫn còn thỏa hiệp nói. Nếu ngươi thích, liền cho ngươi đi. Đây là nàng đối tử thịnh cuối cùng nhậm tưởng, hiện giờ. Nàng vì kết thúc này phân nhậm tưởng, lựa chọn kết thúc quá vãng. Cái này thoa liền không cần lại lưu. Hoắc Lý đương nhiên biết hắn trên đầu này thoa có bao nhiêu quan trọng, hiện giờ dụ xương dễ dàng liền đem vật ấy cho hắn, là làm hắn không ngờ tới. Bất quá với hắn mà nói cuối cùng mục đích đạt tới. Quay đầu hắn liền lại đi Hoắc phủ. Mang theo cái này đối hai người tới nói đều thập phần quan trọng thoa tới gặp Hoắc Vô Thương, hy vọng có thể nhìn đến hắn có một lát thất thố. Nhưng kết quả luôn là không như mong muốn. Hoắc Vô Thương liếc mắt một cái liền trông thấy cái này quen thuộc đồ vật, nhưng biểu tình thượng không chút thay đổi, thậm chí có chút không muốn phản ứng người này. Đại hôn sắp tới, ngươi một ngày ba lần hướng ta trong phủ chạy, là thật sự nhàn đến cực kỳ. Chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ta đại hôn không phải tương đương với ngươi đại hôn. Ngay cả ngươi lần trước đính hôn dùng hỉ thoa ta đều từ dụ xương trong tay muốn lại đây, lấy bị đại hôn khi dùng, ngươi ta còn phân cái gì lẫn nhau. Hoắc Vô Thương có chút bực bội đến nhắm mắt, hôm nay Hoắc Lý đặc biệt ồn ào. Đúng rồi A Tranh, về sau ta cùng dụ xương hải tử nhận ngươi làm nghĩa phụ tốt không? Nghe vậy, Hoắc Vô Thương nhíu mày nhăn. Hoắc Lý đợi sau một lúc lâu, thấy người nọ cũng không tỏ thái độ, liền tiếp tục nói. Chờ thành thân sau, ta tính toán mang dụ xương rời đi nơi này. Nàng không làm quận chúa ta cũng không lo quan, chúng ta tìm một chỗ thế ngoại nơi, hảo hảo quá sinh hoạt, sinh thượng kia 7-8 cái hải tử con cháu mãn đường. Khi đó dụ xương chủ nội ta chủ ngoại, cùng nhau ở 4 mùa chi biến chung song song già đi. Hoắc Lý còn chưa nói xong, Hoắc Vô Thương không thể nhịn được nữa líu lưỡi sau, đột nhiên khoanh tay đứng dậy, hắn hôm nay thật sự không muốn lại nghe đi xuống Hoắc Lý này phân mặc sức tưởng tượng, trong lòng mạc danh bực bội lên. Ngươi nếu không có gì quan trọng việc, ta còn có chuyện quan trọng ở vội, không phục bồi. Hoắc Lý vốn định đuổi theo, lại bị đột nhiên xuất hiện A Khởi A Phi sở cản, chỉ có thể nhìn Hoắc Vô Thương bóng dáng tiếp tục dương giọng hô lớn. A Tranh, thật không dám giấu giếm ta cùng dụ xương lần này thành thân, đều không phải là ngươi cho nên vì như vậy chỉ là trên danh nghĩa phu thê, ta sẽ là dụ xương đời này thật đánh thật trượng phu. Ngươi nếu đối nàng vô tình, ngày sau vô luận ta như thế nào đãi nàng, ngươi đều không thể nhúng tay mảy may, chẳng sợ một ngày kia ta bỏ quên nàng. Hoắc Lý nói làm người nọ bước chân một đốn. Thân hình cứng đờ, sau một lúc lâu, Hoắc Vô Thương nghiêng đầu nhẹ chợt một tiếng, nhưng vẫn còn thay đổi phương hướng cất bước hướng Hoắc Lý đi tới, hắn gấp gáp mày, một đôi mắt phảng phất có thể đem trước mặt người sống sẹo cả giận nói. Ngươi đem lời nói mới rồi lại cho ta nói một lần. Nếu không phải giả, dụ xương như thế nào đồng ý gả ngươi? Hoắc Vô Thương lăng liệt ánh mắt căm tức nhìn Hoắc Lý đã nhiều ngày hành động hắn căn bản chưa từng để ở trong lòng, chỉ vì hắn biết dụ xương chỉ cần một cái trên danh nghĩa phu quân thôi. Nhưng hôm nay hắn lại thật sự hoảng sợ. Hoắc Lý lại làm giấy lên cười, lại lần nữa nói, luyến tiếc ca. Ta đối dụ xương trước mắt có tình không sai, nhưng ngày sau. Ngươi cũng biết ta là cái đa tình người. Ta cũng thành thật nói cho ngươi, dù Sương không phải là ta duy nhất lựa chọn, hôm nay cùng ngươi đem nói rõ ràng, chỉ là vì ngày sau thiếu chút phiền toái, rốt cuộc cái nào thế gia công tử không có ba lượng tiếp thất. Một khi đã như vậy, vì sao phải cưới nàng? Hoắc Vô Thương lạnh nhạt nói. Hoắc Lý cười cười, không sao cả nói, ngươi sai rồi, ta cưới ai đều một cái dạng, chẳng qua lần này là dụ Sương phải gả cho ta, thật là trâm trọng, nhân ngươi hỏa phóng nhãn đô thành, hiện giờ duy ta dám cưới nàng làm vợ. Hoắc Vô Thương manh đến ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đến nhìn về phía Hoắc Lý, phảng phất một đầu sắp sửa chiến đấu dã thú. Nếu là như thế, vô luận như thế nào ta đều sẽ không làm nàng gả cho ngươi. U, chúng ta Hoắc tướng quân cũng sẽ nói tiếng người a. Thành thật nói cho ngươi, ta trước nay không tưởng cùng ngươi đoạt dụ Sương, người sáng suốt đều nhìn ra được tới nàng đối với ngươi tình, nhưng duy độc ngươi không muốn tiếp thu, hiện giờ chờ ngươi nghĩ thông suốt sau, nàng lại mất đi kia phân tình ý, các ngươi chung quy chỉ có thể bỏ lỡ, ngươi nếu còn tưởng vãn hồi, lúc này đây khiến cho dụ Sương chính mình lựa chọn, nhìn xem ngươi còn có hay không năng lực làm nàng trở lại bên cạnh ngươi. Hoắc Vô Thương trầm mặc không nói gì. Này liên sợ, vừa mới không còn thần khí thực. Dụ Sương hiện giờ ái không phải ta, ta như thế nào cùng một cái vĩnh viễn sẽ không trở về người đi so. Hoắc Vô Thương nhìn mắt Hoắc Lý trên đầu hỉ thoa, lắc lắc đầu, hiện giờ hắn như thế nào đi theo cái kia một lòng đối nàng lăng bất nghi đi đánh đồng. Nàng liên hỉ thoa đều có thể cho ngươi, liền đại biểu nàng bắt đầu buông hết thảy, hiện giờ ta còn như thế nào có mặt đi khuyên nàng trở về. Nàng trong lòng lăng bất nghi, ái nàng kính nàng liên nàng, làm hiện giờ hắn tràn đầy thua thiệt, Hoắc Vô Thương không nghĩ tới một ngày kia, hắn thế nhưng sẽ như thế hối hận chính mình từng làm hạ sự. Thế nhưng cũng sẽ như thế hâm mộ đã từng chính mình. Xác thật, ngươi ở trở thành Hoắc Vô Thương sau làm nhiều ít hôn chứng sự, bất quá, ngươi nên may mắn ngươi từng cũng là Lăng Bất Nghi. Hoắc Lý một câu bắt tỉnh Hoắc Vô Thương. Ta từng cũng là Lăng Bất Nghi. Đây là ngươi vãn hồi dụ Sương duy nhất cơ hội. Nếu hắn có thể một lần nữa nhận thức nàng một lần, hay không có thể vãn hồi hết thảy, hắn là Hoắc Vô Thương. Cũng là Lăng Bất Nghi. Hết thảy đều đem là hắn lựa chọn thôi. Hoắc Vô Thương như thế nghĩ. Mơ màng hồ đồ mà xoay người rời đi, hắn hiện giờ chỉ nghĩ yên tĩnh ngẫm lại này hết thảy, ngẫm lại hắn rốt cuộc là ai. Đám người đi rồi, Hoắc Lý mới cố ý cười nói, ta cũng không tin như thế còn khí không ngươi. Còn không đi theo các ngươi thiếu chủ công. Ai biết hắn đến nào trộm đạo khóc đi. Như thế một lời, làm A Phi cùng A Khởi đẩy mặt dấu chấm hỏi, Hoắc Lý lại rào rạt đắc ý đến nhìn Hoắc Vô Thương rời đi bóng dáng nhạc nở hoa. Hoắc Vô Thương một đường không thể hiểu được hành đến tường thành chỗ, mỗi khi bực bội khi. Hắn luôn muốn nhìn xem này vạn ra ngọn đèn dầu, hôm nay cũng là như thế. Ở bước lên tường thành kia một khắc, hắn ngày thường sở chạm nơi, sớm có người chiếm cứ. Nhìn cái kia quen thuộc bóng dáng, Hoắc Vô Thương sững sờ ở tại chỗ, không dám tiến lên. Dụ Sương một bộ hồng y lìa đứng ở nơi này, lửa đỏ nhan sắc cực kỳ giống ngày ấy hôn phục. Hoắc Vô Thương hầu kết khẽ nhúc nhích, hắn đốn một lát, nhưng vẫn còn nắm chặt tay, đi lên trước cùng Dụ Sương sóng vai mà đứng, cùng nhìn này đô thành phồn hoa ngọn đèn dầu. Dụ Sương bị đột nhiên xuất hiện người sở dọa, xoay người lại, chưa thi phấn trang trên mặt nhiều ít có chút tiểu tụy chi ý, chẳng sợ ngày đại hỷ sắp xảy ra, nàng trên mặt cũng nhìn không ra bất luận cái gì vui mừng. Khi đó, bọn họ hai người vẫn chưa ngôn ngữ, nhưng trong mắt hắn lại nhiều sợi bóng mang. Hôm nay ngọn đèn dầu, càng thêm trong sáng chút. Hoắc Vô Thương nhàn nhạt nói, này đó, đều là Hoắc tướng quân công lao. Dụ Sương không chút nào bủn xỉn đến khen nói, ta ở ngươi trong mắt, còn có bực này công tích. Hoắc Vô Thương hướng Dụ Sương cười cười, kia ti cười dễ dàng kích thích nàng tâm. Dụ Sương nhìn hắn cười, trong mắt lại tận hiện bi thương chi ý, nàng càng ngày càng phân không rõ hiện giờ Hoắc Vô Thương, cũng đã từng tử thịnh. Hoắc Vô Thương sẽ không dùng như vậy ánh mắt xem nàng, nhưng nàng trước mặt chạm lại không phải tử thịnh. Làm sao vậy? Nhìn dại ra Dụ Sương, Hoắc Vô Thương thấp giọng hỏi nói. Dụ Sương lắc lắc đầu, chậm rãi nhìn về phía đô thành nội, tâm phảng phất yên ổn chút. Biết ta đã từng vì cái gì sẽ thích ngươi sao? Bởi vì ngươi có quyền, có mạo, có thế, càng bởi vì ngươi có làm nhân tâm an năng lực, ngươi là toàn bộ thiên hạ ba cánh người thủ hộ, cũng từng là ta anh hùng. Cũng bất quá là đã từng. Hoắc Vô Thương tựa hồ có chút động dung, hắn không chế không được mà chậm rãi nhìn về phía Dụ Sương, nhìn nàng trước sau không dám nhìn hướng hắn mắt, nhìn Dụ Sương tựa lầm bầm lầu bầu nói chính mình ủy khuất. Ta rõ ràng là vì ngươi tài học đoan trang, vì trở thành cùng ngươi xứng đôi người, ta mọi thứ đều phải làm được tốt nhất. Nhưng kết quả ngươi chưa bao giờ đem ta để vào mắt. Bởi vậy ta cũng hận quá ngươi, hận ngươi vì sao phải như thế dễ dàng cự tuyệt ta. Hận ngươi vì cái gì không thể nhìn xem ta. Hận ngươi vì sao luôn là muốn cho ta nan kham. Nhưng ta thật lâu sau mới hiểu được, ngươi như vậy đối ta đã là cho đủ mặt mũi, nan kham mất mặt đều là ta tự tìm, như vậy cả đời ta không trách bất luận kẻ nào, cảm tình loại sự tình này không ai có thể trải vớt rõ ràng đúng mực, đối mặt ngươi, ta xác thật mất đúng mực, trước kia là ta sai rồi. Dụ Xương Hoắc Vô Thương vốn định đánh gãy nàng, nhưng Dụ Xương lại chỉ nhìn nơi xa, trên mặt dần dần trượt xuống một giọt nước mắt. Cho nên này một đời ta không có như vậy đối với ngươi lì lợm la liếm, thậm chí nghĩ tới cùng ngươi không cần có bất luận cái gì giao thoa, chính là ý trời trêu người, ta còn là lại lần nữa yêu ngươi. Nhìn hốc mắt ướt át nữ tử, Hoắc Vô Thương nói rốt cuộc vô pháp nói ra, trong cổ họng chỉ cảm thấy một trận chua xót. Dụ Xương quay đầu tới nhìn hắn, chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn, lại phảng phất là đang nhìn hắn, lại xem một người khác. Hắn không mừng loại cảm giác này, rồi lại vô pháp cự tuyệt nàng tình. Nhìn như thế động tình Dụ Xương, hắn thế nhưng bởi vậy có chút ghen tuông, nàng đương chân ái đã từng lăng bất nghi đến như thế nông nỗi. Nhưng nàng không phải trước hết ái hắn sao? Dụ Xương chậm rãi thu hồi ánh mắt, lau chùi khỏe mắt ướt át sau, kiên định nói. Bất quá lúc này đây ta học xong từ bỏ, Tử Thịnh, ta không đợi ngươi. Ta không nghĩ lại ôm có ngươi sẽ trở về ảo tưởng sống sót, nếu sớm biết rằng là cái dạng này kết cục, kia cả đời này còn không bằng không tới, ta thật sự mệt mỏi quá. Nguyên lai thích ngươi là như thế gian nan sự, nguyên lai vô luận ta như thế nào làm, đều không thể chân chính có được ngươi. Kia liền tính, ta cùng ngươi chung quy đều không phải là lương duyên. Thực xin lỗi Hoắc Vô Thương thanh âm đột nhiên càng ngày càng nhỏ, hắn thân mình tựa hồ có chút nhũn ra, không tự chủ được đến hướng Dụ Xương đảo đi. Là ta không nên tới. Dụ Xương vội vàng đỡ Hoắc Vô Thương cánh tay, hắn cầm cực kỳ tự nhiên đến đáp ở Dụ Xương trên vai, trong miệng còn không ngừng hàm hồ nói. Hắn sẽ trở về. Nhất định sẽ. Từ từ hắn. Chờ một chút. Hoắc Vô Thương, ngươi làm sao vậy? Dụ Xương căn bản mặc kệ Hoắc Vô Thương nói gì đó, chỉ nghĩ đi chống đỡ hắn thân mình, làm cho hắn cùng chính mình kéo ra khoảng cách, lại không thể kháng cự đến bị trước mặt cái này thần trí hoảng hốt người, gắt gao dùng sức ôm lấy. Dụ Xương, ngươi vì cái gì muốn thích ta? Hiện giờ lại vì cái gì muốn buông ta? Hoắc Vô Thương, ngươi buông ra ta. Dụ Xương có chút giận dỗi nói. Hoắc Lý gạt ta nói ngươi vì hắn làm hạnh nhân bánh. Nhưng ta ăn một lần liền nếm ra, kia không phải ngươi làm. Hắn chỉ nghĩ dùng ngươi tới kích thích ta, làm ta nói ra còn để ý ngươi nói, hiện giờ ta nói ra. Nhưng lại có thể thế nào? Ngươi ăn hạnh nhân bánh. Dụ Xương vẫn chưa để ý hắn theo như lời, chỉ nghe được câu kia hạnh nhân bánh, liền không màng nam nữ chi biệt một phen kéo ra Hoắc Vô Thương cổ áo, hắn trên người lúc này đã đỏ một mảnh, thả không ngừng nóng lên. Ngươi biết rõ chính mình hạnh nhân dị ứng, lại vì sao phải ăn? Dụ Xương như thế nóng vội mà thất thố bộ dáng, làm trước mặt người cười nói. Ngươi làm, ta tự nhiên muốn ăn. Nàng vẫn là để ý hắn. Cùng ta trở về. Nhìn Hoắc Vô Thương trên mặt ý cười, Dụ Xương nhưng một chút đều cười không nổi, chỉ nghĩ lập tức lôi kéo hắn đi xem ý địa sĩ. Đi nơi nào? Chúng ta không phải ước hảo trên tường thành thấy. Ta mang ngươi đi gặp ta tổ tông nhóm. Ta có thể nào thất ước? Hoắc Vô Thương lại lần nữa một câu, làm Dụ Xương không dám đáp lại, thậm chí không dám đi tưởng người kia, kia sự kiện, nàng chỉ có thể lảng tránh cái này để tài nói. Cùng ta trở về, ngươi nếu có việc, ngày mai sẽ chỉ là ta bị một đám người trách cứ. Ai dám trách cứ ta cô dâu? Hoắc Vô Thương chậm rãi nói ra những lời này, đầu liền lại lần nữa ngã quỵ với Dụ Xương trong lòng ngực. Dụ Xương nhân vô pháp kéo khởi hắn thân mình, chỉ có thể ôm hắn chậm rãi dựa vào tường thành, ngồi trên mặt đất. Đầu của hắn gối lên Dụ Xương đầu gối gian, nhẹ nhàng hô hấp, an ổn ngủ nhan sấn đến này đầy trời đầy sao, vạn ra ngọn đèn dầu càng thêm sáng ngời. Hết thảy đều làm nàng ký ức phảng phất về tới cùng Tử Thịnh ở chung thời gian. Tay nàng dần dần phụ thượng hắn mặt sườn, nước mắt rốt cuộc khống chế không được đến nhỏ giọt, điểm dừng ở hắn mặt sườn. Người rốt cuộc là ai? Thấy Dụ Xương rơi lệ, một cái bước chân mới chậm rãi hướng bọn họ hai người đi tới. Vì cái gì liền ngươi cũng không muốn tuần hoàn bản tâm? Ngươi rõ ràng như vậy yêu hắn, lại còn giả bộ này phúc vân đạm phong khinh bộ dáng. Kết quả là chỉ là khổ chính mình. Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm, sợ tới mức Dụ Xương vội vàng hủy diệt trên mặt nước mắt, quen thuộc thanh âm vẫn chưa làm nàng buông ra trong lòng ngực người, chỉ là đem đầu vùng đất thấp càng sâu chút. Ta có cái gì khổ? Ta lập tức liền phải cùng ngươi thành thân, tất cả mọi người ở chúc phúc ta đại hôn. Ta vì sao sẽ khổ? Các ngươi hai cái chính là một cái so một cái mạnh miệng. Ta đồng ý cưới ngươi không sai, nhưng ngươi cũng nói qua chỉ là gặp dịp thì chơi, nếu nào một ngày ta tử diễn thành thật, cũng đừng trách ta. Hoắc Lý chậm rãi đi hướng Dụ Xương, hắn nửa ngồi xổm nhẹ nhàng nâng khởi Dụ Xương cằm, nhìn chăm chú vào nàng nói. Ngươi làm sao dám a? Ngươi cho rằng hết thảy đều sẽ như ngươi suy nghĩ như vậy tiến hành sao? A Tranh còn chưa từng buông ngươi, điểm này ngươi hẳn là xem tới được, cưới ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu, nếu ngươi thật sự phải gả cho ta, cũng đừng lại cùng A Tranh chi gian không minh không bạch, người ta chưa hòa ly phía trước, đều đừng ở cùng hắn đơn độc gặp nhau. Ngươi cũng để ý những cái đó trên phố nghe đồn. Du Sương hỏi, ta không để bụng, nhưng những lời này đó sớm hay muộn sẽ chuyển tới Hạnh Hoa biệt viện, ta không nghĩ làm mẫu thân vì thế khó xử nhọc lòng. Hảo, Du Sương ngươi ở hảo hảo ngẫm lại hay không muốn thật sự gả cho ta. Ngươi nếu chịu gả ta tự nhiên sẽ cưới, nhưng ta hy vọng ngươi không cần hối hận. Du Sương không có nói một lời, nhìn Hoắc Lý một tay nâng lên Hoắc Vô Thương thân mình, liền như thế mang theo hắn rời đi. Nàng đầu thật sâu mai phục. Rời đi Du Sương tầm mắt lúc sau, Hoắc Lý nhìn mắt chính mình nâng hôn mê bất tỉnh Hoắc Vô Thương, thật mạnh khụ thanh nói. Khu, đường trang, một ngụm hạnh nhân bánh còn không đến mức làm người hôn mê bất tỉnh. Lời này vừa nói ra, bên cạnh người thật sự mở bừng mắt, trong mắt thanh tỉnh cùng vừa rồi hắn khác nhau như hai người. Hoắc Vô Thương lập thẳng thân mình, phản ứng đầu tiên là đi đụng vào vừa mới Du Sương nhỏ giọt ở trên mặt hắn nước mắt, hắn luôn là lại làm nàng thương tâm khổ sở. Lời nói mới rồi, ngươi đừng thật sự, ta đều chỉ là vì kích thích Du Sương. Mẫu thân căn bản đã không biết Dụ Sương là ai, nàng cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Hoắc Lý có chút trột dạ đến giải thích. Cô mẫu bệnh tình như thế nào ta rất rõ ràng, ngươi dùng cô mẫu vì từ về điểm này tâm tư ta không để vào mắt. Hoắc Vô Thương nhàn nhạt nói. Lời nói đều nói đến này phân thượng, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm. Hoắc Lý có chút chờ mong đến nhìn về phía Hoắc Vô Thương. Chỉ có Hoắc Vô Thương đã chết, Lăng Bất Nghi mới có thể trở về. Hoắc Vô Thương ngẩng đầu rảo hoạt đến trong ánh mắt phiếm ra một mạt tinh quang. Hoắc Lý không tự chủ được đến đánh cái dùng mình nói. Ngươi trò đùa này nhưng không buồn cười. 42 phiên ngoại 10, kết thúc. Ngày thứ hai, Hoắc Lý mới biết Hoắc Vô Thương theo như lời đều không phải là vui đùa. Sáng sớm liền nghe được bên đường người thảo luận Hoắc phủ tối hôm qua ý y sĩ không ngừng. Sáng nay ngay cả bệ hạ cũng vội vàng chạy đến. Nghe nói Hoắc tướng quân bệnh cũ tái phát hôn mê bất tỉnh, sốt cao không ngừng. Y lìa sĩ nhóm ở Hoắc phủ suốt đãi một đêm, đến nay chưa ra. Thậm chí còn có truyền ra Hoắc tướng quân không sống được bao lâu nói. Dụ Sương nghe thế nghe đồn sau, thân mình một đốn, cả người có chút sủi lơ đến dựa vào một bên. Tối hôm qua hắn liền đột nhiên ngã xuống, hiện giờ còn chưa thức tỉnh. Hạnh nhân bánh khiến cho dị ứng phản ứng sẽ như thế nghiêm trọng. Chính là kéo vết thương cũ. Dụ Sương cố tình tưởng xử chính mình bình tĩnh lại, nhưng trong đầu nơi nơi đều là Hoắc Vô Thương bóng dáng, nàng muốn biết hắn chẳng huống. Nàng muốn biết hắn rốt cuộc có không quá đáng ngại, vì sao sẽ bị truyền như thế nghiêm trọng. Nhưng giờ phút này nàng lại cái gì cũng làm không được. Du Sương! Du Sương! Đang nghĩ ngợi tới, một trận dồn dập cước bộ dây thanh kêu gọi hướng nàng mà đến. Hoắc Lý nhìn thấy Du Sương, kéo qua cổ tay của nàng liền hướng ra phía ngoài đi vừa nói chuyện nói. A Tranh từ tối hôm qua bắt đầu hôn mê bất tỉnh, trong miệng nhưng vẫn kêu ngươi danh, có lẽ chỉ có ngươi có thể để cho hắn thức tỉnh. Ta! Vì sao là ta? Du Sương có chút kháng cự nói. Ngươi không phải vô nghĩa sao? Hoắc Lý cả giận nói, hắn lại không kêu ta danh. Du Sương giữ lại cuối cùng một tia lý trí, chậm rãi nói, ta nếu đi Hoắc phủ, sẽ bị mọi người chuyển thành gì dạng? Hoắc Lý không cho là đúng nói, không ai để ý những cái đó, hiện tại mọi người để ý chính là A Tranh như thế nào có thể tỉnh lại. Hoắc Lý nói làm Du Sương á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, ai lại sẽ thật sự để ý nàng làm cái gì? Ngươi liền không muốn biết A Tranh hiện giờ ra sao bộ dáng. Chẳng sợ nói hắn hiện giờ sắp chết, ngươi cũng không nghĩ đi xem hắn cuối cùng một mặt. Hắn sẽ không dễ dàng chết, hắn chính là Hoắc Vô Thương. Dụ Sương nhưng vẫn còn theo chính mình tâm ý đem câu này nói ra tới. Hoắc Lý nghe vậy cười cười lập tức lôi kéo Dụ Sương liền hướng Hoắc phủ mà đi. Hoắc phủ. Thấy Dụ Sương tiến đến, sở hữu vây quanh ở Hoắc Vô Thương bên người người tự nhiên mà vậy vì nàng tránh ra một cái lộ. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến nằm ở trên giường Hoắc Vô Thương. Không hề huyết sắc khuôn mặt không khỏi làm Dụ Sương có chút sợ hãi, sợ hắn như nghe đồn như vậy không sống được bao lâu. Dụ Sương. Hoắc Vô Thương nhẹ giọng nỉ non, Dụ Sương nghe rõ ràng, lại có chút không thể tin được. Hắn thật sự là ở gọi nàng. Văn Đế nhìn bọn họ hai người, ho nhẹ thanh liền dẫn dắt mọi người rời đi này phòng, hắn ở Dụ Sương bên cạnh rất nhỏ nghỉ chân nói. Tử Thịnh liền làm ơn ngươi. Dụ Sương gật đầu. Thật sự không dám đồng ý Văn Đế sở mong. Đương cuối cùng một người rời đi sau, gã sai vật biết điều đến vì bọn họ đóng lại này phiên môn, Văn Đế đứng ở ngoài phòng, bình tán mọi người sau, đống nhiên lẩu ra ý cười. Hắn nâng tay háo lẩu ra tay trung sáng sớm chuẩn bị tốt khóa, tự mình vì bọn họ hai người đem này phòng khóa khởi. Lúc này đây, hắn chính là liền cửa sổ cũng chưa bung tha, có thể phong kín địa phương, giờ này khắc này đã toàn bộ phong kín. Vì Tử Thịnh, hắn này ra diễn nhưng diễn đủ mệt. Phòng trong. Dụ Sương đi bước một hướng Hoắc Vô Thương mà đi, hắn người mặc áo trong nằm ở trên giường, rời rạc cổ áo mơ hồ còn có thể thấy được đỏ lên màu da, một trương lạnh lùng trên mặt, lúc này mày nhíu chặt, giữa trán mồ hôi không ngừng. Dù Sương thuần thục đến lấy quá một bên khăn tay, vì này trà lau trên mặt giữa cổ mồ hôi. Dù Sương, hắn lại lần nữa nỉ non, Dù Sương tay hơi đốn, môi hơi hơi khép mở, dùng khàn khàn thanh âm có chút nhút nhát đến đồng ý hắn kêu gọi. Ngươi gọi thật sự là ta sao? Dù Sương nói ra lời này sau, lại lắc lắc đầu, tự rêu nói. Ta suy nghĩ cái gì? Ngươi Hoắc Vô Thương như thế nào gọi ta danh? Liền tính gọi. Cũng là ngươi trong mộng chán ghét người đi. Chính là ngươi như thế nào cũng không thể tưởng được, chính là ta cái này bị ngươi ghét bỏ thuốc cao bôi trên da chó, thế nhưng cũng có một ngày sẽ tự mình ở bên cạnh ngươi chăm sóc. Ta không có gì nhưng cầu, ta chỉ mong ngươi tỉnh lại sau không cần phát giận liền hảo. Hoắc Vô Thương, ngươi nhất định thập phần tưởng hồi trước kia thế giới đi, thật không dám giấu giếm ta cũng rất tưởng làm ngươi trở về. Ngươi nếu đi rồi, ái ta Tử Thịnh có lẽ liền sẽ trở về. Tính, ta nha coi như này một đời sở hữu đều là giấc mộng hoàng lương. Nếu một giấc ngủ dậy này hết thảy đều chưa từng phát sinh quá thật là tốt biết bao, ta nguyện như cũ đại ở ta tam tài quan trung. Cùng cổ Phật làm bạn. Thanh nhàn cả đời, nơi này Tử Thịnh sẽ đi tìm hắn thiếu thương. Không thuộc về ta trung quy cũng sẽ không lưu tại ta bên người, vận mệnh của ta sớm liền định ra. Dù Sương cứ như vậy lầm bầm lầu bầu, những lời này cũng không biết là nói cho ai nghe. Nếu này một đời ta gả cho Hoắc Lý, chung giúp chồng dạy con lại cả đời. Có lẽ cũng không tồi. Ngươi cũng không cần cảm thấy thua thiệt với ta, Tử Thịnh với ta mà nói chỉ là kia chạm đến không đến tồn tại, ta sớm nên từ bỏ, ngươi xuất hiện có lẽ chỉ là làm cái này kết cục trước tiên chút. Dụ Sương, đừng. Trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên, sợ tới mức Dụ Sương lập tức đứng dậy đứng một bên, nhìn sụp thượng Hoắc Vô Thương chậm rãi thức tỉnh xoa huyệt thái dương nhíu mày bộ dáng, Dụ Sương xấu hổ đến có chút không chỗ dung thân. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ tỉnh nhanh như vậy, nàng vừa rồi rằng nói. Chẳng lẽ là đều bị nghe xong đi? Ngươi vì sao ly ta như thế xa? Hoắc Vô Thương thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn nói chung nhợt nhạt mang theo một tia nhu ý. Dụ Sương chậm rãi về phía trước xê dịch. Dụ Sương! Ta đây là làm sao vậy? Hoắc Vô Thương nhìn nhìn chính mình, trong mắt có chút mê mang nói, ta vì sao cảm thấy đau đầu lợi hại? Dụ Sương thấy thế chỉ có thể lại lần nữa tiến lên chút, nhìn hắn chậm rãi nói, ngươi mới vừa thức tỉnh, ta thế ngươi đi tìm y y sĩ. Không cần. Đỡ ta lên liền hảo. Hoắc Vô Thương nói tự nhiên đến kéo qua Dụ Sương tay, nương nàng lực chậm rãi đứng dậy. Chờ đứng vững thân mình sau, Dụ Sương vốn định rút về tay lại bị người này gắt gao nắm, thậm chí không chút cảm thấy không ổn chi ý. Ngươi! Buông ra ta! Dụ Sương quay đầu đi chỗ khác, nhẹ giọng nói. Hoắc Vô Thương nhìn nhìn chính mình cùng Dụ Sương tương nắm tay, đột nhiên dùng sức một túm, Dụ Sương thân mình bỗng nhiên chuyển hướng hắn, hắn tay tự nhiên ôm lên nàng bên hông, có chút ủy khuất nói. Ngươi làm sao vậy? Vì sao hôm nay đối ta như thế lãnh đạo? Hoắc Vô Thương, người ta chi gian vốn là hẳn là như thế. Dụ Sương, ngươi kêu ta cái gì? Nghe được Hoắc Vô Thương có chút kinh ngạc ngữ khí, Dụ Sương ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Giờ phút này trong mắt hắn thập phần thanh triệt, chỉ có kia một tia tình yêu như vậy nồng đậm, cái này ánh mắt đối Dụ Sương tới nói quá quen thuộc đến kia một khắc nàng đại khí cũng không dám xuyễn. Ngươi là, người ta không phải mới vừa đính hôn, này liền không nhận biết ta. Chính là tưởng đổi ý. Hoắc Vô Thương cười ủng quá Dụ Sương, nhẹ nhàng mà ở nàng trên đầu go go nói. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đến tột cùng là ai? Dụ Sương ngốc đứng ở tại chỗ, chất phác đến nhìn trước mặt người. Ta là Tử Thịnh, ngươi Tử Thịnh. Hoắc Vô Thương nhẹ giọng nói. Dụ Sương cứng còng thân mình, trước mặt người đang nói cái gì? Hắn rốt cuộc đang nói chút cái gì? Sao có thể? Đừng gạt ta Hoắc Vô Thương. Ngươi không có khả năng là hắn. Dụ Sương phản ứng đầu tiên lại là có chút tức giận, nàng dùng sức đem trước người đẩy ra, chỉ cho rằng đây là Hoắc Vô Thương hướng nàng khai một cái vui đùa. Mà cái này vui đùa đối nàng tới nói là không thể chạm đến nơi. Dụ Sương, ngươi làm sao vậy? Đối lập Dụ Sương, Hoắc Vô Thương ngược lại càng thêm có chút sốt ruột, hắn thậm chí có chút khó hiểu Dụ Sương lúc này tức giận cùng hành động. Tử Thịnh là Dụ Sương trong lòng cuối cùng một tia điểm mấu chốt, nàng không cho phép bất luận kẻ nào đi đụng vào, bao gồm Hoắc Vô Thương. Dụ Sương. Là ta. Hoắc Vô Thương chậm rãi vươn tay muốn đi đụng vào Dụ Sương, nhưng đổi lấy chỉ là nàng không ngừng tránh né lui về phía sau. Ngươi! Đừng chạm vào ta. Dụ Sương một khắc cũng không muốn ở chỗ này đãi đi xuống, vô luận hắn đến tột cùng hay không là Tử Thịnh, nàng đều không muốn mặt đối mặt trước người, xoay người liền đi kia một khắc nàng không có bất luận cái gì lưu luyến chi ý. Nàng như vậy muốn cho Tử Thịnh trở về, nhưng hôm nay lại không cách nào tin tưởng hắn trở về. Càng vô pháp tiếp thu việc này. Này đó thời gian dày vò, sớm đã làm nàng quên mất những cái đó tình yêu, nhìn thấu nhân tâm thiện biến, chưa bao giờ có được khi nàng có lẽ còn sẽ chờ mong, có thể được đến sau lại mất đi khi, nàng liền không hề mong đợi. Dù Sương cũng không nghĩ tới chính mình sẽ là như thế phản ứng. Nàng rõ ràng nên là tưởng niệm Tử Thịnh, nhưng Tử Thịnh thật sự trở về. Nàng lại không cách nào tiếp thu, vô pháp lại lần nữa đi có được hắn, không giống nhau. Hết thể đều thay đổi. Đã trải qua đủ loại nàng tự nhiên cũng vô pháp làm như cái gì cũng chưa phát sinh, một lần nữa tiếp thu gương mặt kia hắn. Như vậy đối nàng tới nói quá bất công. Dựa vào cái gì chỉ có nàng ở lo được lo mất. Hiện thực chính là như thế, nhân tâm luôn là thiện biến. Không ngừng là Hoắc Vô Thương thay đổi, nàng lại làm sao không có bất luận cái gì biến hóa. Thẳng đến kia cửa gỗ bị Dụ Xương lay động ca ca rung động cũng vô pháp mở ra khi, Dụ Xương chậm rãi rửa vào khung cửa thượng, bối thân với Hoắc Vô Thương chậm rãi cười. Đây là các ngươi như thế trăm phương ngàn kế gạt ta tới ý đồ. Đầu tiên là thả ra mạng ngươi không lâu rồi lời đồn, lại làm Hoắc Lý mang ta tới đây, thậm chí làm thánh thượng làm cho cả trong cung ý y sĩ diễn trò, chỉ là vì giờ phút này. Dụ Xương, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi không rõ sao? Là ngươi Hoắc Vô Thương không rõ, vẫn là Lăng Tử Thịnh không rõ. Hiện tại ngươi tưởng trang làm người nào? Hoặc là, ngươi muốn cho ta đem ngươi coi như người nào? Hoắc Vô Thương chậm rãi nắm tay, hắn hướng Dụ Xương đi đến, lại không cách nào duỗi tay đi đụng vào nàng. Hắn khô khốc trong cổ họng lúc này càng là một câu đều nói không nên lời. Kia bị dễ dàng vạch trần tâm tư, làm hắn giờ phút này có chút quấn bách. Ta mặc kệ ngươi hiện tại muốn làm gì, đều cho ta đem cửa mở ra. Dụ Xương manh đến xoay người lại, trong mắt kiên định cùng tuyệt tình làm Hoắc Vô Thương sửng sốt. Kia một khắc hắn biết là hắn thua, thậm chí thua rối tinh rối mù. Vốn định nếu hắn chân chính trở thành Lăng Tử Thịnh, Dụ Xương hay không sẽ một lần nữa lại lần nữa tiếp thu hắn. Sự thật chứng minh, vô luận hiện giờ hắn là người phương nào, Dụ Xương đều sẽ không lại như từ trước như vậy trở lại Tử Thịnh bên người. Nhưng hắn không rõ, Dụ Xương ái chẳng lẽ không phải Tử Thịnh sao? Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả Tử Thịnh cũng vô pháp làm ngươi hồi tâm chuyển ý? Hắn vẫn là thỏa hiệp. Hắn hỏi ra những lời này, cũng làm rõ hắn ý tưởng. Dụ Xương chỉ là hừ lạnh một tiếng, giơ lên thanh âm. Đừng nói ngươi hiện giờ căn bản không phải Tử Thịnh, chẳng sợ Tử Thịnh thật sự đã trở lại, hắn cũng đã không phải ta ái Tử Thịnh. Hoắc Vô Thương ngươi không cần ở thử ta, ta thừa nhận đối mặt ngươi gương mặt này khi, ta như cũ sẽ mềm lòng, khá vậy bất quá chỉ này thôi. Vì cái gì? Ta có thể giống Tử Thịnh như vậy đi ái ngươi. Hắn vốn chính là ta cũng có thể là hắn. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Hiện giờ vô luận ngươi là ai ta đều sẽ không lại cùng ngươi có bất luận cái gì liên lụy, suốt hai đời. Ta như thế nào đều tránh không khỏi ngươi, hiện giờ kết cục là ta tự làm tự chịu, nếu có thể trọng tới, ta định sẽ không lại cùng ngươi có bất luận cái gì quan hệ. Nếu là ngay từ đầu hết thảy đều là Tử Thịnh, ngươi còn sẽ đối hắn nói ra như thế tuyệt tình chi lời nói. Có lẽ cũng sẽ. Tử Thịnh cũng sẽ không vẫn luôn là ta Tử Thịnh, hắn như cũ sẽ biến thành ngươi như vậy bộ dáng. Các ngươi hai người vốn chính là một người, ta chưa bao giờ từng vọng tưởng quá Tử Thịnh sẽ vẫn luôn ái ta. Trên người hắn lưng đeo đồ vật chú định vô pháp làm hắn chỉ lấy ta làm trọng, cùng hắn ở bên nhau vốn chính là cái sai lầm, nhưng ta còn là mắc thêm lỗi lầm nữa. Kết cục chính là hiện giờ như vậy, ta còn không kịp xem hắn lột xác ngươi liền xuất hiện, như vậy cũng hảo, sớm chút tỉnh ngộ sớm chút kết thúc, ta vì chính mình buông xuống hết thảy, buông xuống hắn cũng buông xuống ngươi, loại này không có bất luận cái gì băn khoăn bất luận cái gì áp lực cách sống, cũng thật nhẹ nhàng. Thì thoa là ta cố ý cấp hóa lý, chỉ là muốn cho ngươi minh bạch. Kiếp này đừng sống ở người khác trong trí nhớ, rốt cuộc từng phát sinh kia hết thảy, ngươi tuy nhớ rõ lại chưa từng thiết thân thể hội quá. Cần gì phải đem người khác tình gia tăng với tự thân, sống được nhẹ nhàng chút đi Hoắc Vô Thương, ngươi ái căn bản là không phải ta. Là ta sai rồi. Hoắc Vô Thương chậm rãi ra tiếng nói, Dụ Xương, nếu còn có kiếp sau. Đã không có, đã đủ rồi. Dụ Xương lạnh lùng đến đánh gậy Hoắc Vô Thương nói, hắn bất đắc dĩ cười. Hảo, không có kiếp sau. Dứt lời. Hoắc Vô Thương đi hướng trước cửa, một chân đá văng cửa gỗ, phá cửa mà vào ánh mặt trời bắn thẳng đến nhập hắn đôi mắt, làm hắn có chút thấy không rõ. Hắn chỉ có thể mơ hồ đến nhìn đến Dụ Xương cũng không quay đầu lại rời đi, nhìn đến nàng dần dần cách hắn mà đi bóng dáng. Bên tai một trận ầm ầm vang lên, bốn phía rồi lại tĩnh cực kỳ, hắn chỉ có thể hướng về Dụ Xương bóng dáng hô lên cuối cùng một câu. Dụ Xương, Hoắc Lý đều không phải là phu quân, Nhữ Dương Vương cùng Vương Phi cũng không muốn nhìn đến ngươi dùng tự thân đi đổi bọn họ tâm an. Hôn nhân việc, không thể cho đùa. Ta sẽ không gả hắn. Kia liền hảo. Hoắc Vô Thương thanh âm chậm rãi yếu đi xuống dưới. Dụ Xương cũng dần dần biến mất với Hoắc Vô Thương trước mặt, hắn trong tầm mắt không còn có thân ảnh của nàng. Hoắc Vô Thương dưới chân có chút nhũn ra, trong lòng tựa hồ không lao lao, hắn nhớ lại rất nhiều sự, bao gồm năm ấy bị hắn cự tuyệt tứ hôn. Dần dần mà hắn tựa hồ nghe tới rồi văn đế thanh âm. Xoay người thời khắc đó hắn phảng phất lại lần nữa thấy được Dụ Sương, thấy được năm ấy. Tứ hôn khi cảnh tượng. Dụ Sương đã đến tuổi cập kê phẩm mạo xuất chúng, hiền lương thục đức, mà Tử Thịnh cũng đến nhược quán là lúc, anh minh thần võ, bình tiết cẩn thận, hai người có thể nói duyên trời tác hợp, nay chấm cố ý vì các ngươi hai người chỉ hôn, các ngươi nhưng nguyện a? Dụ Sương nghe theo thánh thượng chi ý, nguyện gả Lăng tướng quân làm vợ. Hắn lại lần nữa thấy được Dụ Sương, lúc này Dụ Sương như vậy kiều thiếu, nhìn trong mắt hắn tràn đầy ngượng ngùng chi ý, là như vậy tươi đẹp vui sướng. "Hảo, Tử Thịnh, ngươi đâu?" Văn đế thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chính là hắn lúc trước không muốn, thậm chí đi luôn quyết định, làm Dụ Sương sinh sôi đợi hắn 4 năm. Chịu đủ đô thành người 4 năm lâu cười nhạo. Dụ Sương một người rốt cuộc lưng đeo nhiều ít thật mạnh áp lực, lại còn muốn vẫn luôn ái hắn. Hiện giờ hắn lại lần nữa nghe được văn đế nói ra những lời này, hắn nhìn Dụ Sương nhân thẹn thùng hơi hơi hồng gương mặt, chậm rãi nói: "Tử Thịnh nguyện cưới Dụ Sương làm vợ. Nhất sinh nhất thế đầu bạc đến lão định không phụ khanh. Nếu hết thể đều nhưng từ đây khi làm lại từ đầu, nên có bao nhiêu hảo, hắn chắc chắn dụng tâm bảo hộ cái này một lòng vì hắn nữ nương. Nhưng hết thể nào có như vậy nhiều làm lại từ đầu." Dụ Sương là ở mọi người nhìn chăm chú hạ rời đi Hoắc phủ, văn đế kinh ngạc ánh mắt dừng ở Dụ Sương trên người. Thật sự khó hiểu nàng là như thế nào ra tới. Hiện giờ liền thấy nha đầu này hấp tấp đến hướng chính mình mà đến. Đây là tới tìm chấm tính sổ. Văn đế đừng quá thân mình vốn định mau rời khỏi nơi này, liền nghe được Dụ Sương tiếng quát tháo truyền đến. Thánh thượng dừng bước. Dụ Sương la lớn. Văn đế thật sự ngượng ngùng ở nhiều như vậy người trước mặt làm bộ chưa từng nghe tới không thèm để ý. Ho nhẹ thanh liền xoay người lại, thăm hỏi nói, "Nga, là Dụ Sương A. Tử Thịnh như thế nào? Thánh thượng chu tội. Dụ Sương muốn cho thánh thượng làm chứng kiến." Dụ Sương đi thẳng vào vấn đề nói. "Cái gì chứng kiến?" Văn đế kinh ngạc. Dụ Sương tưởng lại lui một lần hôn. Dụ Sương nói thẳng nói. "Ta đồng ý." Văn đế còn chưa mở miệng, Hoắc Lý liền ở trong đám người không ngừng đáp lời, hôn nhân việc cũng không thể qua loa. "Người ta này thân liền lui đi." Hoắc Lý vui vẻ ra mặt nói. Văn đế nhìn nhìn nơi xa nhà ở, trong lòng chắc chắn là Dụ Sương cùng Tử Thịnh hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Dụ Sương mới có thể như thế sốt ruột từ hôn, định là vì một lần nữa gả cho Tử Thịnh. Bực này sự hắn tự nhiên thập phần nguyện ý thúc đẩy liền cười cười ứng hòa nói. "Ngươi khi nào thật sự đính quá thân? Ngươi cùng Hoắc Lý kia không chỉ là miệng vui đùa sao? Ai sẽ thật sự?" "Chính là, những cái đó đều là vui đùa lời nói, hà tất thật sự?" Hoắc Lý trong lòng cũng là như thế ý tưởng, miễn bản cao hứng cỡ nào hắn đã nhiều ngày vì làm này hai người hòa hảo như lúc ban đầu chính là không bạch bận việc. "Tạ Thánh Thượng." Dụ Sương không nghĩ tới việc này như thế dễ dàng, lại vẫn là hướng văn đế trịnh trọng quỳ lạy thi lễ, này một quỳ lại làm văn đế trong lòng có chút bất an. Này không giống như là muốn từ hôn sau một lần nữa gả cho Tử Thịnh bộ dáng A. Chẳng lẽ lại là hắn hiểu sai ý? Dụ Sương liền như thế mặt vô biểu tình đến rời đi Hoắc phủ, hồi phủ sau, nàng không ở đi chú ý Hoắc Vô Thương tin tức, cũng không tính toán lưu tại đô thành. Chỉ là lúc này đây rời đi, nàng lựa chọn mang lên tổ phụ tổ mẫu. Nhữ Dương Vương cùng Vương Phi nhìn ra được Dụ Sương kỳ quái hành động, lại không người vạch trần, càng sẽ không lại đề cập làm nàng thành thân một chuyện. Nhân sinh khổ đoạn, nàng muốn làm cái gì khiến cho nàng đi làm đi, chúng ta cũng không tính toán lại can thiệp nàng quyết định, người tổng phải vì chính mình lựa chọn phụ trách, Dụ Sương cũng ăn không ít khổ, hiện giờ liền không cần lại bức nàng, còn thỉnh thánh thượng cùng ngài vị kia nghĩa tử buông tha nàng đi. Đây là Nhữ Dương Vương rời đi đô thành trước cuối cùng nói cho Văn Đế nói. Văn Đế lúc ấy nhìn mắt bình phong sau bóng người, thở dài một chữ chứa ngữ. Dụ Sương rời đi sau, Nhữ Dương Vương phủ từ đây liền trống rỗng, rốt cuộc không người bước vào, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 8 năm. Chủ nhân nơi này trước sau chưa từng trở về quá. Chỉ có một chản con thỏ đèn lắc lư ở phía trước cửa sổ, không ngừng nhảy lên ngọn lửa chiếu sáng đang đứng ở bên cửa sổ một bóng hình. Hán phụ ở sau người trong tay chặt chẽ nắm một con đã có chút cũ nát hỉ thoa, lẩm bẩm nói. Nói tốt muốn mang ngươi đi gặp Hoắc gia tổ tông. Ngươi có thể nào thất ước? Vô tình người. Đến tột cùng là ai? Đây là 1 năm thượng nguyên hội đèn lồng. Thiếu nữ nhìn nhìn trước mặt không tính quá sâu hồ nước, nhẹ nhàng cười cười. Quân chúa, Lăng tướng quân liền phải lại đây. Chúng ta cần phải theo kế hoạch hành sự. Ngài giả ý rơi xuống nước đến Lăng tướng quân cứu giúp. Anh hùng cứu mỹ nhân cuối cùng lấy thân báo đáp. Không cần. Thiếu nữ nhàn nhạt nói, ta không cần vì hắn làm được như thế nông nỗi. Hắn là hắn, ta cũng là ta, không cần cố tình vì này. Lúc này đây thiếu niên tướng quân như cũ cao đầu đại mã hành với bên đường, chọc đến đô thành nữ nương nhóm phương tâm ám hứa. Nhưng thiếu nữ lại chưa từng ngẩng đầu lại đi liếc hắn một cái. Nàng đạm ra đám người, đạm ra hắn tầm mắt, đạm ra hắn sinh hoạt. Bọn họ duyên, sớm nên chặt đứt. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.